Chương 292, hủy diệt, chương 292, hủy diệt. Trong tấm hình, một đầu thanh long bay tới, một cái đuôi đem hắn đánh bay. Gia hỏa này không có tránh thoát đi a. Lý huynh, cứu ta a, ngươi còn có hay không loại kia tăng cao thực lực năng lực, ta nguyện ý trung thành ngươi. Kim Thiểm bị đánh bay, hung hăng nện ở trên một ngọn núi, hắn lớn tiếng nói, bất luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý trả giá. Việc này quá đột nhiên. Vạn Long vực, ngươi nắm nuốt thanh hỏa một trong tóc, bình tĩnh hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vẫn là cực hạn cảnh a. Cái này Vạn Long vực, không có long huyết không cách nào tu hành. Ta cái này mấy trăm năm đều đang chạy lộ. Chúng ta loại này không máu người, chỉ là hạ đẳng nhất, không có bất kỳ cái gì quyền lợi, mặc người giết. Kim Thiểm phun ra một ngụm máu, "Lý huynh, cứu ta a." "Long huyết sao?" Ngươi nhìn qua hắn, chậm rãi nói, "Dạng này, ta cho ngươi gửi tới một điểm long huyết, ngươi chú ý kiểm tra và nhận." Truyền thống vật chất phương thức rất đơn giản. Phát cái hồng bao liền tốt. Ngươi từ trong vạn đao giới lấy ra trước đây đầu kia hỏa long, lấy ra một điểm huyết, thông qua tâm hữu linh tê, chuẩn bị phát hồng bao. Kim Thiểm không thể chết. Hắn rõ ràng đi tới một cái thế giới mới, ngươi rất ngạc nhiên nơi đó tu hành thể hệ có thể liền có phía trên huyết luân cảnh tồn tại. Thâm tư khẽ động, ngươi trực tiếp gửi đi hồng bao. Lý huynh, mau cứu ta, mau cứu ta. Kim Thiểm không ngừng nói. Rất nhanh, hắn lấy được bao tiền lì xì nhắc nhở, trên mặt vui mừng, liền chuẩn bị mở ra hồng bao. Sau một khắc, một bóng người chợt xuất hiện, một móng vuốt xuyên thấu ngực của hắn, chán ghét quắc, toàn thân cao thấp một điểm huyết mạch cũng không có, ta Vạn Long vực, không cho phép có loại phế vật này tồn tại. Phốc phốc. Trái tim bị hắn bóp nát. Kim Thiểm trừng trong mắt, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, hắn vẫn phải chết. Người cũng bị kinh động. Ngươi rất ngạc nhiên thân phận của đối phương, thực lực. Đáng tiếc đây chỉ là đơn thuần hình ảnh, ngươi căn bản không cảm giác được, không chỉ có như thế, liền người kia khuôn mặt cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái bóng thôi. Kim Thiểm sau khi chết đệ tạm giây, hình ảnh đen. Tâm hữu linh tê truyền đến nhắc nhở, hảo hữu thanh không. Thật đúng là thế sự vô thường. Trong lòng ngươi cảm khái. Dạ Hoan cũng nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này cuối cùng chết, thật đúng là không dễ dàng. Chính xác, phía trước còn có thể sống sót, bây giờ tâm hữu linh tê đã giúp ngươi thành không bạn tốt, người kia chắc chắn cũng đã chết. Nhìn thấy ngươi không ngừng biến hóa sắc mặt, Thanh Hỏa có chút bận tâm, Cố Tầm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, vấn đề không lớn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Đích xác, cho tới nay Kim Thiểm đối ngươi trợ giúp đều rất nhỏ. Gia hỏa này cũng cất giấu rất nhiều thứ. Rõ ràng đi tới Vạn Long vực thời gian dài như vậy, chỉ có gặp phải nguy hiểm lúc mới có thể tìm chính mình. Còn mỗi lần đều như vậy. Hàng này, không có lương tâm a. Thứ 2000 năm, lại qua 100 năm, ngươi cùng Thanh Hỏa về tới thiên giới. Cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, cũng là thời điểm thật tốt nghỉ một lát. Thanh Hỏa góp nhặt rất nhiều tài liệu, chuẩn bị cất rượu, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, đồng thời cũng có rất nhiều mạch suy nghĩ, chuẩn bị nhiều sáng tác một chút khúc. Chúng sinh chi tháp, ngươi kiểm tra cẩn thận một phen mình bây giờ tình huống. Điểm thuộc tính 2183. Bởi vì tu vi không có tăng lên, đột phá đến kế tiếp bước điểm thuộc tính vẫn là 5000. Không có biến hóa. Huyết chủng ngược lại là không ngừng thu về, dưới mắt lực lượng của ngươi càng mạnh hơn. Nguyên bản một giây phục sinh 100 vị phân thân, bây giờ có thể làm đến một giây phục sinh 1000 cái phân thân. Đã như thế, ngươi thật sự mạnh hơn, chết về sau liền có thể phục sinh. So Dạ Hoan phục sinh còn muốn hùng hổ. Những thứ khác bộ phận biến hóa không lớn. Ngươi gọi tới mấy vị thuộc hạ, tổng nhìn một lần. Vạn đao giới bên trong, phong ngữ kiến tạo rất nhiều liên quan tới tinh linh kiến trúc, khuyết trương tốc độ rất loạn, phối hợp với tinh linh chi tâm, tuyệt đối là dưới quyền ngươi tối cường binh chủng. Tự địch khô lâu chỉ cũng tại càng không ngừng gia tăng, bây giờ toàn bộ đã biến thành cao cấp khô lâu chỉ, ngươi chiến thuật biển người đã rất thành công, chỉ tiếc không có chỗ thi triển. Mang Kình Tùng càng không cần phải nói, tại hắn dưới thao tác, toàn bộ thiên giới, tất cả huyết luân đỉnh phong cũng có ác ma huyết mạch, hắn nắm trong tay thế giới cũng là nhiều nhất, uy thế ngập trời. Cùng những người khác so sánh, Lâm Sắt liền muốn kém một chút, nàng bán nhân mã nhất tộc nửa đời. Bây giờ đã bỏ đi phát triển thế lực, những năm này đều tại Hạo Nguyệt Đại Lục, vì ngươi tìm kiếm, bồi dưỡng võ giả, thu thập nghịch thiên giả. Nói đến nghịch thiên giả, những năm gần đây, trải qua lần trước ngươi thao tác, nhân khẩu cơ số tăng lên trên diện rộng, ngươi lại từ thế giới khác điều tập đại lượng tài nguyên, thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đồng thời, thành lập từng cái võ đạo học viện, thúc đẩy sinh trưởng ra số lớn tông sư, đại tông sư. Số lượng lật ra gấp trăm lần không ngừng, nhưng nghịch thiên giả số lượng hay là rất ít. Cái này mấy trăm năm vừa tới, chỉ xuất hiện một vị. Đây con mẹ nó, đến cùng là gì tình huống? Như thế nào càng ngày càng ít? Không chỉ có như thế, vị tiêm lịch thiên giả vẫn là 300 năm trước xuất hiện, cái này 300 năm tới, một cái không có. Ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân. Trực tiếp đem vị tiêm lịch thiên giả kêu tới, một phát bắt được, hấp thu. Mới võ đạo hạch tâm xuất hiện. Phi thăng chi lộ, khi thực lực của ngươi đạt đến một cái thế giới cực hạn sau, tùy thời có thể mở ra phi thăng chi lộ, đi đến cao cấp hơn thế giới. 4. Năng lực này xuất hiện quá tận lực. Cái này, ngươi xem một mắt trước mặt cái này chỉ có cảnh giới tông sư nghịch thiên giả. Khoát tay áo, hắn rời đi trước mắt của ngươi. Ngươi tính thăm dò đưa tay trộm một cái. Vành ba. Một hồi tiếng sấm rền vang lên, trước mắt ngươi xuất hiện một vết nứt. Cùng Hạo Nguyệt Đại Lục tinh hà liệt phùng rất giống rất giống. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hỗn đản, ngươi điên rồi, lại ở nơi này mở ra vết nứt không gian. Không gian loạn lưu ngay tại Thái Tinh Hải phụ cận, ngươi làm như vậy chúng ta đều phải chết. Cố Thương khung sắc mặt khó coi, hai tay bắt ấn, chuẩn bị đóng lại khe hở, làm thế nào đều không làm được. Ngươi mở miệng, kỳ thực. Cố Thương khung căn bản nghe không vào, đừng nói nhảm, nhanh lên để cho cái kia tám cái đế cảnh tới, cùng một chỗ phong ấn. Ngươi lắc đầu. Đây là ngươi võ đạo hải tâm, ngươi tự nhiên là có thể trực tiếp tắt. Đúng lúc này, trong cái khe tuôn ra vô tận màu đen vòng xoáy. Ngươi còn không có phản ứng lại liền đã mất đi ý thức. Cái này một bộ phân thân trực tiếp chết. Ngay sau đó, trong thiên giới khác phân thân, pháp thân cũng tại đồng thời hủy diệt. Ngươi tại một cái khác cỗ trên phân thân phục sinh, đây rốt cuộc là gì tình huống? Lòng ngươi có sợ hãi? Đúng lúc này, trước mắt ngươi cũng xuất hiện số lớn vòng xoáy, bọn hắn điên cuồng chuyển động, thôn phệ hết thảy vật chất. Ngươi huyết luân hải từng cái một sụp đổ, phân thân cũng tại không ngừng tử vong. Chương 293, xin lỗi, chương 293, xin lỗi. Tình huống có chút không ổn. Khi ngươi kịp phản ứng lúc, đã có 17 phiến huyết luân hải hủy diệt. Ngươi chỉ còn lại có cuối cùng 2 mảnh huyết luân hải, một cái là trước mắt sở tại địa cái này tiểu thế giới, một cái là vạn đao giới. Vạn đao giới cùng mình bản thân khóa lại, cùng ý thức, tư duy các loại có liên quan, chỉ cần mình không chết, vạn đao giới vẫn tồn tại. Nhưng khi chính mình chết, vạn đao giới tự nhiên cũng không có. Ngươi tỉnh táo lại, lập tức thao tác, nếm thử đóng lại phi thăng chi lộ. Nơi xa, đã bị không gian loạn lưu cắn nuốt thiên giới bên trong, bên kia khe hở bị ngươi dễ dàng đóng lại. Nhưng chẳng ăn thua gì, thời không loạn lưu đã tiến vào Thái Tinh Hải. Không cần bao lâu, liền sẽ khuyết tán đến toàn bộ Thái Tinh Hải. Mà tình huống của ngươi cũng có chút đặc thù. Đối với huyết luân cảnh tới nói, huyết luân hải là trọng yếu nhất, không cho phép một điểm sơ suất, huyết luân hải bị hủy diệt, người tự nhiên cũng không có. Nhưng bây giờ, ngươi đã tổn thất 17 cái huyết luân hải. Dưới loại tình huống này, những thứ này huyết luân hải vậy mà tại từ từ phục sinh. Chỉ có điều thời gian dài đằng đẵng, vẫn là một cái tiếp một cái chủng loại kia, không thể cùng bước phục sinh. Phục sinh một cái huyết luân hải cần một canh giờ, cũng chính là thời gian 2 tiếng, quá dài. Ngược lại là ngươi bên này phân thân đã toàn bộ sống lại. Hai cái huyết luân hải, 36 cái phân thân đều tại. Không thể ngồi mà chờ chết, không gian loạn lưu hải ngoại khuyết trường, một khi đi tới nơi này, chắc chắn phải chết. Ngươi chắc chắn là không muốn chết. Càng nghĩ, ngươi chuyển tống vào Hạo Nguyệt đại lục. Bên này gió êm sóng lặng, còn không có bị lan đến gần. Cố Thương không còn không có tin tức. Một mình ngươi đi tới tinh hà liệt phùng phía trước. Với ta mà nói, ở chỗ này chờ chắc chắn phải chết, thà rằng như vậy, còn không bằng bước vào không gian loạn lưu, tìm kiếm sinh cơ. Trước mắt đến xem, mặc dù có rất nhiều người chết ở bên trong, nhưng cũng có hơn 300 cái mất tích, có thể bọn hắn thành công đâu. Ngươi hít sâu một hơi, từng bước một đi tới. Lần này là bởi vì có không gian loạn lưu, ta mở ra phi thăng chi lộ sau mới có thể dạng này. Lần tiếp theo, tại không gian loạn lưu trước khi đến mở ra phi thăng chi lộ, có thể liền không có vấn đề. Trong lòng ngươi suy nghĩ, mang theo hai cái huyết luân hải rời khỏi nơi này. Ngươi cẩn thận quan sát bốn phía, thỉnh thoảng dùng một lần nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy một giây sau sự tình. Thời gian cùn đầu cũng là một giây. Trước mắt đến xem, không có vấn đề gì. Sáng chói trong tinh hà, ngươi bước vào trong đó. Nơi này chính là một mảnh tinh không, trừ cái đó ra cũng không có gì đặc thù. Ngươi quay người nhìn về phía Thái Tinh Hải. Trước mắt nổi lên một cái trời tròn đất vuông thế giới, ở cái thế giới này bốn phía, hiện lên đếm không hết điểm sáng. Thế giới này đang bị bóng tối bao trùm, đã bị hủ thực hơn phân nửa, nhìn qua cũng rất kinh khủng. Khó khăn ngọc trai. Đồng dạng là không gian loạn lưu, bên trong cùng bên ngoài như thế nào hoàn toàn khác biệt. Ngươi cao mày, thả ra tất cả phân thân, hướng bốn phía khuếch tán. Phân thân chết trong nháy mắt liền có thể phục sinh, ngươi cũng không quan tâm ngần ấy tiêu hao. Nhiều người sức mạnh lớn, ngươi nhất tâm đa dụng, đồng thời quan sát đến bốn phía hết thảy. Lý do an toàn, số lượng cao huyết luân cảnh đỉnh phong bị ngươi phóng ra. Đại bộ phận cũng là khô lâu, một số nhỏ tinh linh, một bộ phận ác ma. Lâm Sắt bốn người đi theo ngươi một bộ phân thân cùng đằng sau, thận trọng đánh giá bốn phía. Phía trước phái đi ra ngoài tiểu đội tỷ lệ tử vong rất cao, cho nên đại gia nhất định muốn chú ý an toàn. Ngươi dặn dò. Đúng lúc này, Tự Địch, Mang Kình Tùng, Phong Ngự sắc mặt đồng thời trở nên rất khó coi. Như thế nào? Thánh chủ, ta khô lâu quân đoàn tổn thất 35, tinh linh binh sĩ cũng tổn thất 80. Đái Kình khoan khoái khóc, ác ma, không còn một ngống. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngươi nắm chặt nắm đấm, cẩn thận. Lui lại một con đường chết, ngươi chỉ có thể mang theo bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngươi không dám truyền tống, chỉ sợ gây nên không gian loạn lưu chú ý, chỉ có thể từng điểm bay về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, Dạ Hoan đột nhiên đề tỉnh, Cố Tầm, gặp nguy hiểm. Ngươi ngắm nhìn bốn phía, thâm thúy hắc ám trong tinh không, hoàn toàn yên tĩnh, phân thân, thuộc hạ, không có bất kỳ tổn thất nào. Đến cùng là nguy hiểm gì? Ngươi vẫn là rất tin tưởng Dạ Hoan. Đúng lúc này, ngươi thấy được khuôn mặt, một tấm cực lớn, không nhìn thấy bờ khuôn mặt. Lâm Sắc không thể tin, đây là đầu rắn. Đúng vậy. Mang Kình Tùng bộc phát toàn bộ ác ma chi lực, cánh trên không trung vũ động, mẹ nó, hắn một cái con mắt đều so Thái Tinh Hải lớn a. Thật sự lớn. Đến mức các ngươi chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn, ngay phía trước, trên dưới trái phải, tất cả không gian đều bị cái kia trường không ngừng đến gần xà khuôn mặt bao trùm. Thần sắc ngươi nghiêm trọng, bộc phát toàn lực, hy vọng có một chút hy vọng sống. Ngươi xem một mắt trên người Trương Nhạc, giấu trong lòng hy vọng. Đúng lúc này, con rắn kia đột nhiên há miệng ra, sau một khắc, các ngươi tầm mắt lại bị cái miệng này bao trùm. Hàm trên hàm dưới mọc đầy răng, lít nha lít nhít, dài thái quá, mỗi một cái răng đều so Thái Tinh Hải. Hé miệng sau, giọt giọt chất lỏng màu xanh lục không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, thậm chí ở phía dưới ăn mòn ra một mảnh vết nứt không gian. Các ngươi còn đang chấn kinh bên trong, liền bị con rắn kia một cái lắc đầu thôn phệ, cũng dẫn đến còn có toàn bộ Thái Tinh Hải. Tiến vào đại xà khoang miệng sau, Thái Tinh Hải trong nháy mắt nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần gợn sóng, xen lẫn không gian loạn lưu, hướng các ngươi cuốn tới. Trong nháy mắt, ngươi, Mang Kình Tùng bọn người trong nháy mắt tiêu thất. Tại thời khắc này, phòng ngự của ngươi yếu ớt đáng thương. Khôi phục ý thức sau, ngươi phát hiện mình còn có thể lợi dụng Dạ Hoan phục sinh. Cố Tầm, làm sao bây giờ? Ngươi là chuẩn bị trực tiếp phục sinh, hay là một mực tại gia hỏa này trong bụng đợi? Ngươi thở dài, không có lập tức trả lời. Sống đến cuối cùng, vẫn là Dạ Hoan phục sinh cho ngươi một chút hy vọng sống. Dưới mắt tất cả huyết luân hải sụp đổ, ngươi chỉ còn lại có Dạ Hoan cái này dựa dẫm. Đợi chút đi, con rắn này hẳn là cũng có vui trường, ta muốn thử xem. Tìm cơ hội thu nhận Trương Nhạc. Ngươi hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, Dạ Hoan đổi sắc mặt, Cố Tầm, không tốt, ta đang bị nơi này sức mạnh ăn mòn. 10 phút, ta chỉ có thể chống đỡ 10 phút. Dạ Hoan truyền đến tin tức xấu. Liền ngươi cũng không được sao? Con rắn này quá mạnh mẽ. Dạ Hoan cảm thán. Các ngươi cũng không có thể ra sức. Xin lỗi. Lúc này ngươi chỉ là thuần túy ý thức, chỉ có thể tại tử vong khu vực dừng lại, liền vạn đao giới còn không thể nào vào được. Cái gì cũng làm không đến. Ngươi trầm mặc 10 phút chương 294, lần thứ tư mô phỏng kết thúc, chương 294, lần thứ tư mô phỏng kết thúc. Vành ba. Dạ Hoan sức mạnh bị ăn mòn hầu như không còn, ngươi cũng đi theo tiêu tan. Trong nháy mắt này, bị ăn mòn, thôn vệ không còn một mảnh. Thứ 2000 năm, ngươi chết. Hạ Nguyệt đại lục, Bắc vực, Đông Hải, Ninh Quốc, một gian khách sạn. Cố Tầm bình tĩnh nhìn xong một lần này mô phỏng. 2000 năm, thực sự là càng ngày càng dài. Không tệ, không tệ. Chỉ tay một cái, máy mô phỏng bắt đầu tổng kết. Lần này mô phỏng đã kết thúc. Đã thu được huyết luân cảnh đỉnh phong huyết mạch tu vi, đã thu được kim sắc dòng, sinh mệnh chương nhạc, đã thu được điểm thuộc tính 2183, đã thu được 18 loại hoàng phẩm huyết mạch, đã thu được lệnh bài Cố Thương cung cho, đã thanh trừ tất cả phản ứng phụ, đã thu được 4 vị thuộc hạ Lâm Sát, Tự Địch, Mang Kình Tùng, Phong Ngữ, liên quan ký ức đã thanh trừ 100% trung thành tốt chủ, đã thu được vạn đao giới nội bộ rất nhiều tiểu thế giới đủ loại kiến trúc, đã thu được võ đạo hạch tâm một số, đã thu được lít nha lít nhít. Cố Tầm đưa tay vẽ hai cái cũng chưa tới đầu, cuối cùng cũng lười nhìn, ngược lại phía sau cũng là một chút đồ vô dụng. Đại khái nhìn lướt qua, Cố Tầm trực tiếp kế thừa. Trong khách sạn, chuẩn bị ổn thỏa, Cố Tầm biến sắc. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt buông xuống. 19 cái huyết cung, huyết nhật, huyết luân hải, hơn 300 đạo phân thân. Vạn đao giới bên trong đại lượng khô lâu trì, tinh linh kiến trúc, 2000 năm ký ức, đủ loại chi tiết, hết thảy đều nắm trong tay. Nửa giờ sau, Cố Tầm thở ra một hơi. Máy mô phỏng, thật là một cái đồ tốt ta. Bây giờ hắn đã nắm trong tay hết thảy sức mạnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lấy ra một bầu rượu, Cố Tầm một ngụm toàn bộ làm. Thanh Hỏa, Diệp Thanh Hoan, đều thật phiền toái. Lần này tuyệt đối không thể cùng các nàng dính líu quan hệ. Một lòng tu hành thật tốt, muốn nữ nhân có ích lợi gì? Huống hồ nữ nhân, hắn cũng có Dạ Hoan, Lâm Sát, Phong Ngự ba người. Nghĩ tới đây, Cố Tầm triệu hoán ra ba người bọn hắn. Lâm Sát là hình dạng người, một M6 lông trắng, âm thanh rất mềm. Bây giờ Lâm Sát đã không còn mô phỏng bên trong những ký ức kia, nhưng một bộ phận quản lý thiên phú, năng lực còn tại, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, liền có thể thi triển ra. Bao quát những thuộc hạ khác, Thinh Linh Chi Vương Phong Ngự cũng không tệ. Nhìn Cố Tầm lòng ngưỡng ấy, hắn mặc dù kế thừa ký ức, nhưng tâm tính vẫn là ban đầu chính mình. Tự nhiên đối với cái gì cũng rất có hứng thú. Tằng hắng một cái sau, Cố Tầm liếc mắt nhìn Dạ Hoan, Lâm Sát, Phong Ngữ, các ngươi sẽ đánh mặt trực a. Xem như cộng sinh thể, Dạ Hoan dây hiểu, đi vạn đao giới. Tự nhiên, vạn đao giới không gian lớn, có thể đánh cái thông khoái. Cố Tầm mang theo ba người đi vào vạn đao giới tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ, bắt đầu chơi mặt trực. Ăn. Đụng. Không phải, biệt điểm pháo a. Cũng đừng nướng a, không có ý nghĩa. Một ngày này, thái dương rất lớn, buổi tối nguyệt quang cũng rất trong sáng. Ngày thứ hai, Cố Tầm mơ mơ màng màng mở to mắt. Hôm qua có chút điên cuồng, tố chất thân thể quá mạnh, không cẩn thận lại gọi tới hơn 300 cái tinh linh cùng một chỗ chơi mặt trược, thông khoái a. Đi vào tinh linh kiến trúc khu, Cố Tầm cầm ly lên, uống một ngụm nguyệt lượng tinh thủy. Sảng khoái, không hổ là nguyệt lượng tinh. Cố Tầm cười ha ha, từ nước giếng bên trong bắt được một cái tiểu tinh linh, hiếu kỳ đánh giá. Ngươi là làm cái gì? Tiểu tinh linh không có bộ dáng, chỉ là một đoàn bạch quang, nàng hưng phấn nói, chủ nhân, ta là phụ trách thanh lý nguyệt lượng tinh, chỉ cần có ta tại, cái này nguyệt lượng tinh thì sẽ vẫn luôn có thủy, còn có thể uống rất ngon. Vậy là ngươi làm sao làm được? Cố Tầm hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tinh linh làm một cái đào đất động tác, những thứ này nước giếng cũng là đào ra. Cái này, Cố Tầm mở rộng tầm mắt, lại uống hai ngụm nguyệt lượng tinh thủy, lúc này mới rời đi. Ngày thứ hai đến, dựa theo máy mô phỏng quy tắc, là thời điểm xuất hiện mô phỏng gợi ý. Cố Tầm đi ra khách sạn, đổi toàn thân áo trắng, sau lưng cắm một cây đao, một thanh kiếm, ung dung đi ở trên đường cái. Một lần này mô phỏng nhắc nhở muốn làm sao phát động đâu. Trong lòng suy nghĩ, Cố Tầm búng ngón tay một cái, một vị thiên đế khôi lỗi đi ra. Đi, đem Diệp Thanh Hoan, ngụy hàm những ký ức kia triệt để thanh trừ. Cái gì cũng không cần lưu lại. Diệp Thanh Hoan, nữ nhân này quá thảm. Đương nhiên, thân phận của nàng cũng rất thần bí. Cố Tầm không quan tâm thân phận của nàng, chỉ muốn đền bù nàng một chút. Dưới tình huống không cho mình tìm phiền toái, tận lực để cho cuộc sống của nàng tốt một chút, cũng không phải không được. Hồi tưởng đến liên quan tới Diệp Thanh Hoan, thanh hỏa những cái kia mô phỏng ký ức, Cố Tầm biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Khôi lỗi sau khi đi, Cố Tầm tiếp tục tản bước. Ninh Quốc rất nhỏ, tòa thành này cũng rất nhỏ, trên đường đồ vật cũng liền một điểm kia, nhìn một hồi sau, hắn cũng ngán. Đúng lúc này, mô phỏng nhắc nhở xuất hiện. Cố Tầm sắc mặt không thay đổi, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trong quán trà, bình tĩnh nhìn một mắt. Mô phỏng nhắc nhở, là 10 cái trừu tượng sự tình. Nhắc nhở này rất quái dị, quá sơ lược. Trừu tượng. Cố Tầm sửng sốt rất lâu, mới bắt đầu hành động. Đi vào vạn đao giới đưa tay chộp một cái, trước mắt hắn xuất hiện một đầu voi, Cố Tầm nắm chặt một cái roi, một chút quật. Hai roi xuống, voi hô một tiếng, dùng sức lắc lắc cái mũi. Cố Tầm không dùng lực khí, dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, nhưng nhắc nhở cũng không hoàn thành. Xem ra trừu tượng thật sự trừu tượng, mà không phải loại này trừu tượng. Suy tư sau một lúc, Cố Tầm nảy ra ý hay, ôm lấy voi đuổi, nghĩa phụ, ta rất nhớ ngươi à. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, nhưng ta biết, ngươi chính là ta không có liên hệ máu mủ vị kia nghĩa phụ à. Cố Tầm một câu nói, hắn tự nhận là chính mình rất chịu tượng. Voi hừ một tiếng, nghĩ hất ra hắn, làm thế nào đều không được. Sau 5 phút, nhắc nhở vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Cố Tầm một cước đem voi đạp bay. Xem ra cái này cũng không giúp tượng a, ta cần làm một chút càng. Chịu tượng sự tỉnh, đi ra vạn đao giới. Hắn tiếp tục tại trên đường cái hành tẩu. Từ từ, hắn đi tới một tên ăn mày trước mặt. Lão khất cái ngồi dưới đất, hai cái đùi đều quẹt rồi, rất bộ dáng đáng thương, bên cạnh để một cái chậu nhỏ, gặp người liền chắp tay, xin thương xót ta, xin thương xót ta. Cố Tầm này ra ý hay. Một cái cướp đi ăn mày chậu nhỏ, ước lượng một chút, bên trong cũng là tiền đồng, đủ ăn một bữa cơm. Đại gia, đa tạ quà tặng của ngươi, ta nhất định sẽ mang theo ngươi chờ đợi sống tiếp. Cố Tầm nghiêm túc bái, xoay người chạy. Lão khất cái sửng sốt rất lâu, lúc này mới phản ứng lại. Hỗn đản, không biết xấu hổ a, ăn mày tiền đều cướp. Ngươi có còn lương tâm hay không a? Dưới tức giận, lão khất cái đứng dậy, hướng về Cố Tầm đuổi theo, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Người đi trên đường đều ngộng. Hắn, chân của hắn không có việc gì. Thân y a, cái kia thiếu hiệp chưa khỏi chân của hắn. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Đám người nghị luận ầm ĩ. Náo nhiệt này nhìn rất thoáng tâm. Chương 295, rút, chương 295, rút. Lão khất cái mặc dù rất gấp, nhưng làm sao có thể đuổi được Cố Tầm? Chạy mấy bước thì nhìn không tới cái bóng của hắn. Một bên khác, một cái khách sạn nóc phòng. Cố Tầm ước lượng lấy trong tay đồng tiền, thần sắc vui mừng. Quả nhiên, loại này phản nhân loại sự tình cũng rất chịu tượng. Lúc này tiến độ đã hoàn thành 1/10. Cố Tầm liếc mắt nhìn nơi xa thở hổn hển lão khất cái, thần sắc khẽ động, hướng hắn tới gần. Lâm Tấn là tên ăn mày, thân phận là thật sự, nhưng quẻ chân là giả. Hắn cảm thấy mạng của mình rất đáng. Lúc tuổi còn trẻ tại một nhà quyền quán tập võ, học được một chiêu nửa thức, trở thành nhục thân cảnh võ giả, tại toàn bộ thành nhỏ đều rất phong quang. Các đại thế lực đều cho hắn mặt mũi, đi cái nào đều ngon uống ngon chiêu đãi, bên cạnh một đám người lấy lòng. Cũng không có qua mấy năm, một vị người trẻ tuổi tiến vào thành, chỉ đích danh khiêu chiến hắn. Vì bảo trụ mặt mũi của mình, Lâm Tấn chỉ có thể ứng chiến, cuối cùng bị người ta một giây miểu sát, sau đó hắn mới biết được, đối phương là giang hồ đại phái đệ tử. Trình độ rất cao, nghe nói còn có thể vượt cấp chiến đấu, xa xa không phải loại người này có thể so sánh. Trận chiến kia sau, Lâm Tấn triệt để tinh thần sa sút, bởi vì hắn công phu bị phế, một lần nữa trở thành người bình thường, yếu đáng thương. Hắn không gượng dậy nổi, cuối cùng càng ngày càng kém, trở thành tên ăn mày. Bây giờ càng là bị thúc ép gia nhập mới thành lập bang phái, mỗi ngày ăn xin đạt được tiền đều phải nộp lên. Hôm nay càng là thật đáng buồn. Thật vất vả có nhiều người cho mấy cái tiền đồng, rốt cuộc lại bị cướp đi. Còn là một cái người trẻ tuổi. Lâm Tấn thất hồn lạc phách đi ở trên đường cái. Đi tới đi tới. Trước mắt hắn xuất hiện một người. Đại gia, đây là tiền của ngươi. Cố Tầm cười híp mắt nhìn xem hắn. Lâm Tấn hơi kinh ngạc, càng nhiều còn chưa hiểu, phẫn nộ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi ta là một đầu thối cầu đường địch. Ngươi khi dễ lao nhân. Ta 60. Cố Tầm đưa tay, móc ra một thỏi ngân lượng. Lâm Tấn biến sắc, cái này ít nhất 50 lượng. Ngươi muốn làm gì? Cố Tầm sờ lấy cái cằm, một mặt bình tĩnh nói, đem y phục của ngươi cho ta. A. Lâm Tấn ngộng. Càng ngày càng im lặng. Khó mà nắm lấy ngươi ý nghĩ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cố Tầm lắc đầu, đại gia, không cần làm máy lặp lại có hay không hảo, ta nói, đem y phục của ngươi cho ta. Vậy nhất định rất mỹ vị, ta phải cẩn thận đánh giá một phen. Lâm Tấn muốn điên rồi. Biến thái, ác tâm, hèn mọn. Người trẻ tuổi kia nhìn thật có khí thế, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Nhưng nhìn một chút trong chén bạc, hắn lại cảm thấy cái này đều không cái gì. Thời đại này, có tiền là đại gia. Ngươi. Lâm Tấn cúi đầu, lui về sau một bước, ngươi chờ. Nói xong, trực tiếp đi vào hẻm nhỏ. Chấm đã. Cố Tầm ngăn cản hắn. Lâm Tấn quay đầu, không hiểu nói. Tiếp đó hắn liền điên rồi. Chỉ thấy Cố Tầm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món quần áo màu xám. Một hồi cảm giác trống rỗng truyền đến. Hắn ngộng, ngươi, ngươi làm sao làm được? Ha ha ha, lời nói này, sơn nhân tự có diệu kế. Trên đường cái, Cố Tầm một mặt say mê, cựu tử thành, vật hi hắn ai. Bốn phía người qua đường khiếp sợ không thôi. Việc này chỉnh, người trẻ tuổi kia, thật có ý nghĩa. Kỳ thực ta cũng 3 năm không đổi qua. Không nghĩ tới trên đời này còn có cùng ta chí thú tương đắc huynh đệ, quá đột. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Tấn sắc mặt đỏ bừng, có chút không biết làm sao, cuối cùng trực tiếp cầm bạc chạy trốn. Cái này 50 lượng đủ hắn trộn lẫn đoạn thời gian. Bất quá phải rời khỏi nơi này. Dù sao ở chỗ hắn chịu bang phái gò bó, cho dù cầm tiền cũng sẽ bị cướp đi. Cố Tầm đứng tại đường cái trung ương, rất bình tĩnh. Bây giờ, mô phỏng nêu lên tiến độ đã hoàn thành 3/10. Một cái lao đầu, mang đến gần tới 1/3 thu hoạch. Đương nhiên, quần áo loại sự tình này hắn vẫn là rất khắc chế, toàn bộ quá trình toàn trình dùng huyết lực che đậy. Mặt ngoài hắn cầm, trên thực tế là huyết lực cầm. Cụ thể là mùi vị gì, hắn tự nhiên là nghe thấy không được. Sau đó thì sao? Cố Tầm ánh mắt tại trên đường cái vừa đi vừa về thay đổi vị trí, một số người vội vàng tránh né, rời đi nơi thị phi này. Nhưng cũng có người cố chấp nhìn trở về. Một vị trong đó người trẻ tuổi đi tới, vị thiếu hiệp kia, ta chỗ này cũng có hàng tốt, có 50 năm lâu đời lịch sử, không cần 50 lượng, ngươi cho ta 5 bạc liền tốt. Cố Tầm niết miệng, chết biến thái. Nói xong cũng đi. Người trẻ tuổi sững sờ tại chỗ, không phải ca môn, hai chúng ta làm sao đều không thể là ta biến thái à. Thanh nhỏ một cái khác trên đường phố phồn hoa. Cố Tầm thành thơi tự tại đi tới. Đột nhiên, hắn nảy ra ý hay. Góc đường bên cạnh, một đầu chó đen một đầu chó trắng đang ghé vào cùng một chỗ. Cố Tầm đi nhanh ra, rõ như ban ngày ban mặt, hai người các ngươi cẩu vật đang làm gì? Có tổn thương phong hoa à? Nói xong, một cước đem hai đầu cẩu đạp bay. Đang lúc mọi người chăm chú, hai đầu cẩu đồng thời cụp đuôi chạy trốn, vẫn là cùng một cái phương hướng. Cái này, vây xem người qua đường cũng ngộng. Hữu tâm phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao bọn hắn thật là cẩu vật. Hảo, 4/10. Sau khi vòng vo một vòng, Cố Tầm tới đến một gian thanh lâu. Một vị mập thái quá tú bà đi tới, "Vị công tử này, muốn chơi chút gì?" Cố Tầm thần sắc cũng dung, "Tốt nhất cho ta tới 15 cái." "Được rồi công tử, mời lên lầu." Sau 3 cách giờ, đã đến buổi chiều. Cố Tầm kết thúc một vòng thao tác, trên giường, 15 vị nữ tử ngã trái ngã phải, không chịu nổi một kích. Mở cửa, Cố Tầm cười ha ha, "Tốt tốt tốt, hôm nay là một ngày tốt lành a." Vừa đi ra môn, vị tú bà kia liền tiến lên đón, nàng hơi kinh ngạc nhìn xem ngươi. Như thế có thể làm ra người trẻ tuổi không nhiều lắm, nhưng bất kể nói thế nào, tiền khẳng định muốn. "Vị công tử này, cái này 15 vị cũng là chúng ta Thiên Hương lâu cực phẩm, một vị 1000 lượng, tổng cộng 15 ngàn lạng, dạng này, ta lại cho ngài giảm giá." Tú bà cầm lấy tính toán, đánh cái đinh đương vang dội. Cuối cùng vừa cười vừa nói, "Thành đãi 1 vạn lượng." "1 vạn lượng? Thật đúng là nhiều a. Đây là cái gì gà? Đủ chơi bao nhiêu cái lao khất cái?" Cố Tầm sờ lấy cái cằm, "Lão bản nương a, bản tôn chính là toàn bộ Hạo Nguyệt chủ nhân của đại lục, chúng sinh chi môn môn chủ, tu vi huyết luân cảnh đỉnh phong. Ai thấy ta không hô một tiếng thánh chủ vạn phúc kim sao?" Nói xong, hắn móc móc mũi phân, "Hôm nay ta liền xuất mặt, như thế nào?" Tú bà biến sắc. Trong nháy mắt này, trên mặt thịt mỡ đều trở nên dữ tợn rất nhiều, "Bá vương gà." Cố Tầm lông mày nhíu một cái gì bá vương gà, có thể hay không văn minh một điểm? "Ngươi vào xem, các nàng 15 cái nào không thoải mái, làm thành dạng này bản tôn nên tìm các ngươi đòi tiền." Tú bà cười lạnh, "Tốt tốt tốt, có là gan. Ha ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Thiên Hương lâu ăn bá vương gà." Nàng vung tay lên, "Đi gọi người, còn có, đem Thương Vân giúp hạ ra mời đi theo." Chương 296, lại rút, chương 296, lại rút. Tình huống có chút nghiêm trọng. Cố Tầm mô phỏng nhắc nhở tiến độ thành công tích lũy đến 5/10. Chính xác rất chịu tượng. Lấy thực lực của hắn làm ra loại sự tình này, rất tốt. Xoát khuôn mặt bá vương gà đã hoàn thành. Tiếp tục cũng không ý tứ. Cố Tầm rộng rãi nở nụ cười, xoay người rời đi. Tú bà muốn ngăn cản, nhưng chắc chắn là ngăn không được. Ở chỗ này làm chuyện đã rất khủng bố, nên chuyển sang nơi khác. Bắn một phát, thay cái địa. Thao tác cơ bản. Cố Tầm một cái truyền tống đi tới trung vực. Đi tới đi tới. Hắn gặp một kiện chuyện rất bình thường. Một đám người tu hành đang tại diệt môn, cũng là bắt cảnh tu vi, mà bị diệt môn, người mạnh nhất chỉ là thất cảnh. Thuần túy nghiền ép thôi. Ha ha ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lão giả, ngươi sớm cho ta không phải tốt sao? Nhất định phải lão tử dẫn người tới cướp, tê dại không phiền phức. Một vị người trẻ tuổi cười lạnh nói, một trưởng vung ra, đem trước mặt một vị lao nhân đánh bay. Cố Tầm nhìn một chút, cũng tới hứng thú. Hắn từ dưới đất cầm lên một con kiến, huyết lực không ngừng tuôn ra, đem hắn huyết mạch sửa chữa, thể chất tăng cường. Trong nháy mắt, nho nhỏ con kiến trực tiếp đột phá đến thập ngũ cảnh đỉnh phong, đã biến thành một vị áo đen người trẻ tuổi. Bái kiến chủ nhân. Con kiến cung kính đối với Cố Tầm hành lễ. Hắn đã hiểu rồi toàn bộ quá trình. Với hắn mà nói, Cố Tầm chính là cha của hắn. Đi thôi, bằng vào ta danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa, làm người tốt. Ách, chủ nhân danh nghĩa. Ta, Cố Tầm, chúng sinh chi môn chủ nhân, đi thôi, truyền bá chính nghĩa, chúng ta không thể chối từ. Con kiến nhỏ cấp tốc lý giải. Hắn bước ra một bước, huyết áp bày ra, cách đó không xa diệt môn hành động im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều bị khí tức của hắn áp chế. Con kiến nhỏ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy che lấp, rõ như ban ngày, các ngươi công nhiên ăn cướp, ta không đáp ứng. Phụ thân của ta. Hắn chắp tay liếc bầu trời một cái, chính là chúng sinh chi môn môn chủ, thiên hạ đệ nhất thánh chủ, hôm nay, ta chúng sinh chi môn liền muốn thay trời hành đạo. Hắn nói, khí tức nghiền ép, trực tiếp đem bọn này ác bá miểu sát. Sau đó xoay người rời đi, đi đến địa phương khác hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác. Cố Tầm ở phía xa nhìn xem. Mô phòng nêu lên tiến độ không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, muốn quất tượng một chút đều rất khó khăn. Khó khăn khó khăn khó khăn. Con kiến nhỏ không được, như vậy nên làm như thế nào đây? Dạ Hoan, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Dạ Hoan nghi hoặc, suy nghĩ gì? Chịu tượng sự tình. Dạ Hoan im lặng, loại sự tình này nàng làm sao có thể nghĩ rõ ràng? Xem như cộng sinh thể, nàng với cái thế giới này hiểu rõ còn không có Cố Tầm nhiều, thật sự là quá khó khăn. Đi vào một cái thành nhỏ, Cố Tầm cái gì cũng không làm, đột nhiên phát hiện tiến độ đã biến thành 7/10. Đột nhiên trở thành 2 cái. Gì tình huống? Cố Tầm lập tức liên lạc một lần con kiến nhỏ. Phát hiện hắn còn tại hành hiệp trượng nghĩa. Đã biến thành một cái vạn mét lớn nhỏ cự hình con kiến, một ngụm phun ra một bãi chất lỏng, hủ thực một tòa cung điện to lớn. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân a thánh chủ. Cố Tầm trực tiếp đọc đến đối phương ký ức. Nguyên lai là gia hỏa này vừa mới thi hành chính nghĩa thời điểm, làm quá độc ác, trực tiếp diệt môn xét nhà, để cho những cái kia người bị khi dễ vạn phần hoảng sợ. Cụ thể tình tiết cũng rất thái quá. Ban đầu chẳng qua là một hồi đơn giản ngoan nhân. Chậc chậc chậc. Ngươi tiếp tục cố gắng, ta xem trọng ngươi. Còn lại cuối cùng ba chuyện. Cố Tầm đi ở trung vực thành nhỏ, trầm tư suy nghĩ. Sau khi vòng vo một vòng, hắn không có phát hiện tên ăn mày cái gì, dù sao đây là trung vực, khắp nơi đều có người tu hành, loại hoàn cảnh này, rất khó có tên ăn mày loại người này. Người tu hành phần lớn băng lãnh vô tình, một mực ích lợi của mình. Ăn mày không gian sinh tồn gần như không có. Đi tới đi tới. Trên đường cái đột nhiên đi tới một vị cô gái tóc trắng. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí tức thâm trầm, tu vi thập tứ cảnh đỉnh phong, quận đầu phát, đeo một cây kiếm, mặc một bộ thanh sam. Nhìn một chút, Cố Tầm đột nhiên ra tay. Quay người gọi lại nàng, "Cô nương, ngươi rất đổ." Cố Tầm trong tay nắm lấy một bộ y phục, vẻ mặt thành thật nói. Đối diện cô gái tóc trắng biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy trên thân trống rỗng. Lại nhìn một cái Cố Tầm trong tay, áo quần đều có, cũng đều là thuần bạch sắc. "Ngươi?" Cô gái tóc trắng toát ra mồ hôi lạnh, có chút không biết làm sao. Có thể làm được loại trình độ này, tuyệt đối không phải người bình thường, tu vi của đối phương nhất định mạnh hơn nàng. Hạo Nguyệt đại lục, mạnh được yếu thua, nàng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cái gì cũng làm không đến. Chính là bất lực như vậy. Cố Tầm cười cầm quần áo đưa cho nàng, đi đường phải nghiêm túc một chút, quần áo rơi mất cũng không biết, thực sự là quá không cẩn thận. Cô gái tóc trắng tiếp nhận quần áo, cười gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không có chút nào biến hóa. Cái này còn không chịu tượng sao? Cố Tầm sờ lấy cái cằm, sắc mặt có chút khó coi. Việc này chỉnh, không quá địa đạo a. Được rồi, ta tiễn đưa ngươi một phần cơ duyên a. Theo bản năng ngửi ngửi trong tay lưu lại hương vị, Cố Tầm chỉ tay một cái. Cô gái tóc trắng tu vi trong nháy mắt đột phá, bước vào thập ngũ cảnh, cảm thụ được thân thể biến hóa, huyết mạch đề thăng. Cô gái tóc trắng vội vàng hướng hành lễ, đa tạ tiền bối. Không khách khí. Cố Tầm nói, lúc này phát hiện tiến độ vậy mà đạt đến 9 phần 10. Nhìn một chút, nguyên lai vẫn là con kiến nhỏ làm ra. Tính toán, thì nhìn chính hắn a. Lắc đầu, Cố Tầm quay người rời đi trung vực, đi vào vạn đao giới chuẩn bị xuống một lần mô phỏng. Một lần nữa nhìn một lần lần thứ tư mô phỏng ghi chép. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Lý Hinh ngươi cái kia lãng quên hình võ đạo hạch tâm cuối cùng chưa kịp nắm bắt tới tay. Không gian loạn lưu xuất hiện quá đột nhiên, cái gì cũng làm không đến. Nói xong, Cố Tầm đưa tay trộn một cái, cầm một thanh kiếm. Đây là võ đạo hạch tâm thần binh thiên hàng thần binh. Mô phỏng bên trong một lần cũng chưa dùng qua, nguyên lai là quá phế đi sao? Cho nên một chữ không đề cập tới. Mặc dù gọi là thần binh, nhưng thanh kiếm này thật sự rất phổ thông, cũng liền tại cực phẩm cấp độ, căn bản không sánh được không tân kiếm trận. Thanh không đại não, Cố Tầm bắt đầu suy tư lần tiếp theo mô phỏng mục tiêu. Thu xếp tốt thanh hòa bọn hắn, lần này tuyệt đối không thể cùng các nàng dính liễu quan hệ. Rượu gì đó, ngươi đã không cần, không có ý nghĩa. Trực tiếp đi Thái Tinh Hải bên ngoài thế giới a. Cố Tầm trong lòng đắn đo. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại hắn trong suy tư, rất nhanh thì đến lúc ban đêm. Cũng ở đây mà thời điểm, con kiến nhỏ làm xong một món cuối cùng chịu tượng sự tình, quá miễn cưỡng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục bắt trước. Kế tiếp chính là lần thứ 5. Chậc, 4 lần mô phỏng mà thôi, đổi nhiều địa đồ như vậy. Cái này lần thứ 5, nho nhỏ chờ mong một chút đi. Cố Tầm cạn một chén nguyệt lượng tinh thủy, thẳng hắng một cái, bắt đầu mô phỏng. Bước đầu tiên rút ra dòng. Đã mong đợi. 4 lần mô phỏng, 3 cái kim sắc dòng, 1 cái màu đỏ dòng. Tới một cái nữa kim sắc, cũng không phải không thể. Rút ra thành công. Cố Tầm trợn to hai mắt. Chương 297, màu trắng 3. Chương 297, màu trắng 3. Đã thu được màu trắng dòng, ăn cơm trọng yếu nhất. Màu trắng. Lại là màu trắng. Cố Tầm không thể nào hiểu được, đều đến loại trình độ này, làm sao còn sẽ xuất hiện màu trắng dòng. Loại này cấp thấp nhất. Bất quá hết thảy đều là ngẫu nhiên, lại tại hợp tình lý. Trừng trong mắt, Cố Tầm nhìn một chút cái này dòng nội dung chủ yếu. Ăn cơm trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi muốn ăn cơm, trước mặt liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đồ ăn, bao quát món chính, món ăn, đồ ngọt, đồ uống, trà. Cái này dòng. Cố Tầm không còn gì để nói. Không có chút sức chiến đấu nào a. Nhưng không có cách nào, lần thứ 5 mô phỏng sắp bắt đầu. Bắt đầu mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi đi ra vạn đao giới đi tới trong trung vực một cái khách sạn, ngồi ở phòng, tâm tư khẽ động, dòng sử dụng. Ăn cơm trọng yếu nhất. Theo ngươi ý nghĩ này xuất hiện, trên mặt bàn trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 cái nóng hôi hổi, vừa xào kỹ đồ ăn, bên cạnh còn có hai thùng cơm. Dưới chân có 10 thùng đồ uống, nước ngọt, trà lạnh, nước trái cây đều có. Đủ loại bánh gà tổ mọi thứ đều đủ. Cách đó không xa càng là xuất hiện một bộ rất phục cổ đồ uống trà. Ngươi trầm mặc một giây, lại động một cái tâm tư, lần tiếp theo, đồ ăn tiếp tục xuất hiện, chỉ có điều món ăn các loại đổi bộ dáng, đồ uống, món điểm tâm ngọt, đồ uống trà, lá trà các loại cũng là như thế. Lượng còn một dạng. Ngươi không tin tà, tiếp tục sử dụng, thẳng đến đồ ăn chất đầy cả phòng. Ta ném, vô hạn đồ ăn, có chút đồ vật. Một khi dính đến vô hạn, vậy khẳng định vi phạm. Ngươi rót cho mình một ly trà, túi đầu xem xét, dưới chân còn có một cặp khói, cái bật lửa, trong xó góc khác còn có mười mấy dương rượu. Rượu thuốc lá cứ như vậy không ra gì, cất giấu sâu như vậy. Ngươi nhìn kỹ một vòng, không tiếp tục phát hiện những vật khác. Uống một ngụm trà, mở ra một gói thuốc lá, ngươi đánh giá một phen, vị chân túc. Đem tất cả đồ ăn thu vào vạn đao giới tiểu không gian, ngươi ngậm một điếu thuốc, quyết định làm chính sự. Chính sự gì? Đương nhiên là giải quyết nỗi lo về sau, tăng cao thực lực quan trọng. Ngươi một lần nữa kiểm tra một chút trạng thái của mình. Cốt linh 15 tuổi, tu vi huyết luân cảnh đỉnh phong, 19 cái huyết luân hải, 342 cái phân thân, 7 vị pháp thân, 19 thanh hoàng phẩm huyết binh. Huyết mạch 19 song sinh sát 10 triệu hoán vật 4, lâm sát, tự địch, mang kình tùng, phong ngữ. Huyết học 114 huyết chủng 1140 đoạt đạo 1900. Điểm thuộc tính 2183. Huyết mạch tiến giai cấp thấp cần thiết thời gian 3750 năm, 7500 điểm thuộc tính. Còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Làm rõ những số liệu này sau, ngươi lại trang bị rồi một lần Trương Nhạc. Bây giờ Trương Nhạc vẫn là nhất tâm nhị dụng, nhật nguyện chứng giám, trung thành đáng khen, hư vô mở mịt, thiên mệnh cuối cùng. Những thứ này cộng lại có 40 lần thuộc tính đề thăng, ngươi nguyện ý, tùy thời có thể thay thế hư vô mở mịt, lại tăng thêm gấp 20 lần. Đến nỗi thiên mệnh cuối cùng, đây là một cái ăn thời gian Trương Nhạc, thời gian càng dài, vận khí càng tốt. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì ngươi sẽ không dễ dàng thay đổi Trương Nhạc. Sau đó, ngươi tiếp tục thao tác. Bây giờ là mô phỏng ngày đầu tiên, Thanh Hỏa còn chưa ra đời, Diệp Thanh Hoan hẳn là về tới Diệp Thành, ngươi đã để Khôi Lỗi sửa chữa ký ức, nàng đã không nhớ rõ ngươi lấy đi biết tất những chuyện này. Nghĩ đến Diệp Thanh Hoan, ngươi lại trầm mặc. Lần này thật muốn buông nàng xuống sao? Mặc dù nàng là người nào đó chuyển thế, nhưng nàng thật sự rất đáng thương. Ngươi do dự. Lần trước mô phỏng đợi chính mình lâu như vậy. Hít sâu một hơi, ngươi đi tới Diệp Thành, ở đây thấy được Diệp Thanh Hoan. Nàng còn tại cố gắng luyện kiếm. Tính toán, ta không kém mấy năm này. Ngươi quyết định cho cố sự này vẽ lên một cái viên mãn ký hiệu. Nếu quả thật không quan tâm, ngươi vẫn là sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đến nỗi Thanh Hòa, cũng không kém một cái kia. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, ngươi ý niệm thông suốt, tâm tình thư sướng. Cơ thể tựa hồ xảy ra một chút kỳ lạ biến hóa, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, lại phát hiện không có thay đổi gì. Có ý tứ. Một ngày này, ngươi mang theo Dạ Hoàn, Lâm Sát, Tự Địch, mang Kình Tùng, Phong Ngự đi tới Diệp Thành. Trong vòng một đêm đánh bại Diệp Thành tất cả thế lực, tại bọn hắn trong miệng đoạt lấy một khối địa bàn, một bộ phận sản nghiệp. Ngày thứ hai, ngươi ở nơi này thiết lập cố gia, tổ chức thịnh đại điển lễ, Diệp Thành tất cả thế lực tham gia. Các đại gia tộc, bang phái, thương hội đều tới. Ngươi rất tự nhiên cùng bọn hắn chào hỏi. Trong lúc đó cũng nhìn thấy Diệp Thanh Hoan, nàng xem như Diệp gia đích nữ, tự nhiên có tư cách có mặt loại trường hợp này. Uống hai chén sau, ngươi đi tới Diệp Thanh Hoan trước mặt, "Diệp cô nương, nếm thử ta chế tác đồ uống." Ngươi lấy ra một bình có cạ cọ lạ, đưa tới. Diệp Thanh Hoan có chút ngượng, "Chú ý, Cố gia chủ, đa tạ." Nàng theo bản năng tiếp nhận, uống một ngụm, lập tức tinh thần hơi rung động, "Dễ uống." Ngoại trừ răng có chút không thoải mái, thật tốt dễ uống. Có cạ cọ lạ chính là như vậy. Ngươi cười cười, "Thích ta tiễn đưa ngươi một dương." Cứ như vậy, ngươi cùng Diệp Thanh Hoan quen biết. Tiếp xuống ngày thứ ba, ngày thứ tư, mai cho đến một tháng sau, ngươi cũng không tiếp xúc Diệp Thanh Hoan. Một vị phân thân tại ngoại giới làm bài trí, xử lý sự vụ, chính ngươi nhưng là tại Vạn Đao giới nghiên cứu trên người biến hóa nào đó. Những ngày này, Cố gia tại ngươi giới thao tác vẫn không có khuyết trường, nhưng mà liên hợp thế lực khác thành lập một cái thương minh, chuyên môn làm lũng đoạn sinh ý, làm cho tất cả mọi người phát một bút tài. Sau đó ngươi lại lấy ra một chút tiểu kỹ thuật, để cho mọi người cùng nhau phát tài. Cứ như vậy, trong Diệp Thành đại bộ phận thế lực đối ngươi cảm quan cũng không tệ. Tự động không để ý đến ngươi ngày đầu tiên đi tới nơi này đoạt địa bàn hình tượng. Tháng thứ hai, ngày thứ ba, ngươi xuất quan. Không ngoài sở liệu, một điểm thu hoạch cũng không có. Trở lại Cố gia, thay thế phân thân. Ở đây, mấy vị thuộc hạ còn tại xử lý sự tình các loại, làm rất tốt. Bảy vị pháp thân lại bị ngươi nghỉ, bây giờ cũng không cần đến bọn hắn, nên làm cái gì thì làm cái đó a. Diệp gia đại sảnh, ngươi đốt một điếu thuốc, nhìn một chút Diệp Thanh Hoan mấy ngày nay làm chuyện. Luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Nàng một mực đang cố gắng tu hành. Có trước ngươi quan hệ, nàng không có cùng Huyền Vũ quốc bên kia dính líu quan hệ, đương nhiên sẽ không rời đi Đông Hải bên này. Nhìn một hồi sau, Lâm Sắt tới. Nàng xem thấy ngươi, một hồi thở dài. Thế nào? Ngươi hỏi. Lâm Sắt lại thở dài, thánh chủ, ta cảm thấy có chút tương phản. Chúng ta cũng là huyết luân cảnh đỉnh phong, bây giờ cùng một đám nhục thân cảnh nhà tròi, ta còn mở tiệm làm ăn, Tự Địch bọn hắn lại tổ kiến thương đội, mở rộng hộ vệ. Quả thật có chút chịu tượng. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Ngươi khoát tay áo, căn bản vốn không để ý những thứ này. Tốt a thánh chủ. Chương 298, lần thứ 5 mô phỏng đang tiến hành, chương 298, lần thứ 5 mô phỏng đang tiến hành. Ở đây, ngươi mặc dù không có thiết lập chúng sinh chi môn, nhưng vẫn là để cho bọn hắn xưng mình là thánh chủ, dù sao cái này nghe quả thật có cảm giác thoải mái. Ân, phái người đi Diệp gia, bằng vào ta danh nghĩa, mời Diệp Thanh Hoan đi Thanh Phong lâu ăn cơm. Ngươi vướt vướt đầu, phất tay nói. Lâm Sắt bất đắc dĩ gật đầu, thánh chủ, trực tiếp sửa chữa ký ức thật tốt, cảm giác có chút lãng phí thời gian. Ngươi không hiểu. Ngươi đổi đi nàng, chỉ là cười khẽ. Thanh Phong lâu là sản nghiệp của ngươi, tại ngươi dưới thao tác, tăng thêm được mấy cái món ăn, phục vụ thăng cấp, lại thêm đủ loại hoạt động, gần nhất làm ăn rất chạy, mỗi ngày đều không có chỗ trống. Lầu 3, tận cùng bên trong nhất nhà nhỏ bằng gỗ. Ngươi đợi một lát sau, Diệp Thanh Hoan mang theo mấy cái thị nữ chậm rãi đi tới. Đẩy cửa ra, nàng thật bất ngờ nhìn xem ngươi, Cố gia chủ. Tới, ta chỗ này có mới khẩu vị đồ uống. Ngươi lấy ra hai bình đồ uống để lên bàn, uống một chén. Diệp Thanh Hoan gật đầu, để cho thị nữ bên người lui ra, đóng cửa lại, ngồi ở đối diện với của ngươi. Tại loại này niên đại, nam nữ một chỗ một phòng, đã lời thuyết minh rất nhiều vấn đề. Phụ thân ngươi biết không? Ngươi cho nàng rót một chén. Diệp Thanh Hoan gật đầu, ta còn tại luyện kiếm, hắn lấy được tin tức trực tiếp để cho ta tới, bán nữ nhi tựa như. Lấy ngươi tại Diệp Thành thanh thế, rất bình thường. Xem ra ngươi cũng không ghét ta. Hoàn. Tốt ta. Diệp Thanh Hoan cũng không xác định. Đó chính là đi. Ngươi vung tay lên, ngươi phục vụ đi tới mang thức ăn lên, các ngươi một câu trò chuyện. Bằng vào mô phỏng bên trong đối với Diệp Thanh Hoan hiểu rõ, ngươi chiến lược nhanh vô cùng, một bữa cơm xuống, quan hệ của hai người liền tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Sau đó một đoạn thời gian, ngươi thỉnh thoảng liền sẽ thao tác một lần, dưới loại tình huống này, cùng Diệp Thanh Hoan cảm tình không ngừng càng sâu. Thực lực, quyền thế, địa vị làm cơ sở, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi đây hết thảy. Hết thảy đều rất thuận lợi. Năm thứ hai, các ngươi lập gia đình. Thành hôn sau sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, vẫn là vui chơi giải trí, hưởng thụ sinh hoạt. Năm thứ ba, năm thứ tư, Diệp Thanh Hoan vì rất ưa thích cuộc sống như vậy, nhưng nàng cũng rất buồn rầu. A Tìm, vì cái gì ta không thể cho ngươi sinh một đứa con? Thanh Phong lâu, lầu 3 nhà nhỏ bằng gỗ. Diệp Thanh Hoan vỗ bụng một cái, có chút tiếc nuối, đã nhiều năm như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có. Không việc gì, ta không quan tâm. Ngươi ôm lấy Diệp Thanh Hoan, nói nghiêm túc lấy. Tại ngươi chăm chú, Diệp Thanh Hoan cười, cũng không thèm để ý những thứ này. Năm thứ năm, ngươi mang theo Diệp Thanh Hoan rời đi Diệp Thành, cùng nàng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đây là nàng một cái mơ ước. Vốn cho rằng thành hôn sau sẽ không còn có cơ hội này, không nghĩ tới ngươi lại chủ động mang theo nàng bắt đầu. Các ngươi cưới hai con ngựa, tại Ninh Quốc du đãng. Một tòa trong rừng rậm, trên thân Diệp Thanh Hoan nhiễm một vòng huyết, A Tìm, chúng ta vừa mới giết người. Ngươi tiêu diệt ba cái giặc cướp, ta giết hai cái. Diệp Thanh Hoan dùng sức nắm dây cương, tim đập nhanh hơn, chưa bao giờ có cảm giác. Ngươi trấn an nói, tổng hội gặp phải, thoải mái tinh thần. Một lần sinh, hai hồi thụ, về sau hành hiệp trượng nghĩa thời điểm Diệp Thanh Hoan cũng quá quyết nhiều. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu, các ngươi hành hiệp trượng nghĩa cơ hội quá ít. nhiều lắm là giúp hơn phổ thông bách tính cái gì, giải quyết một chút tá bá, thôn bá. Năm thứ 8, các người đi khắp Ninh Quốc, giết rất nhiều người, cũng bị người truy sát rất lâu, nhưng cũng còn tốt, cuối cùng đều còn sống. Hôm nay chạm vào tối, một gian khách sạn bên trong. Diệp Thanh Hoan nhìn một chút trên tay kén, nhìn qua cho mình rót rượu người, thở dài nói, "A Tìm, chúng ta về nhà đi, ta cảm thấy chính mình không thuộc về giang hồ." "Hảo." Diệp Thanh Hoan cười, nước mắt đều nhanh đi ra, "Ngươi liền không thể phủ định một lần ta sao?" "Không thể." Diệp Thanh Hoan xoa xoa nước mắt, tựa ở trên vai của ngươi, "A Tìm, có ngươi thật hảo." Ngươi không nói gì, lúc này chỉ muốn ngậm điếu thuốc, nhưng cảm giác có chút phá hư bầu không khí. Năm thứ 9, các ngươi về tới Diệp Thành. Diệp Thanh Hoan chủ động phối hợp ngươi, kinh doanh Cố gia thế lực. Đệ thập năm, tại cố gắng của nàng phía dưới, nắm trong tay Diệp Thành. Nhưng bị quản chế tại thực lực, lấy bọn hắn nhục thân cảnh tu vi, trưởng khống Diệp Thành cũng liền không sai biệt lắm, lại khuyết trương mà nói, sẽ rất khó. "A Tìm, chúng ta cứ như vậy sống hết đời a?" Ngươi gật đầu, vuốt ve mặt của nàng, "Hảo. Một năm này, các ngươi đều 25 tuổi." Thời gian tiếp tục. Thứ 12 năm, Thanh Hòa ra đời, nàng bị Ngụy Hàm thu dưỡng, mang về đạo quán. Ngươi ở bên kia bố trí bắt đầu phát huy tác dụng. Thứ 15 năm, ngươi cùng Diệp Thanh Hoan 30 tuổi, bởi vì luyện võ nguyên nhân, hình dạng của các ngươi đều không biến hóa gì. Trên mặt một đầu nếp nhăn cũng không có, trẻ tuổi rất nhiều. Diệp Thanh Hoan lúc nào cũng cảm khái, "A Tìm, bụng của ta quá không tranh khí. Đáng giận, không có con thật là khó chịu, ta cũng không muốn đem Cố gia cho những phế vật kia kinh doanh." Ngươi an ủi nàng, điều tiết lấy tâm tình của nàng. "Lần trước không phải xem đại phu sao, là vấn đề của ta, không liên quan gì đến ngươi. Yên tâm đi, rõ ràng hoàn, ngươi không muốn mà nói, Cố gia sẽ không cho bất luận kẻ nào kế thừa. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều. Hai từ loại vật này ngươi chắc chắn sẽ không muốn. Ngươi chỉ muốn cùng Diệp Thanh Hoan bọn hắn bình tĩnh trải qua cả đời này, tiếp đó rời đi." Thứ 20 năm, ngươi nhìn qua bên giường Diệp Thanh Hoan, đột nhiên nói, "Rõ ràng Hoan, chúng ta đi nông thôn ẩn cư như thế nào?" Diệp Thanh Hoan a một tiếng. Sau đó 10 phần đồng ý, "Ý kiến hay." Cứ như vậy, ngươi cùng Diệp Thanh Hoan bán sạch Cố gia tất cả sản nghiệp, một đường hướng nam, đem đại bộ phận tiền tài đều phân cho những cái kia nhà cùng khổ, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Cuối cùng, ngươi cùng nàng nghèo rất mùng tơi đi tới một chỗ tiểu sơn thôn, ở đây ăn nhà. Ngươi chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc, Diệp Thanh Hoan đốt cháy thổ địa, mua một chút lương thực hạt giống, chuẩn bị trồng trọt. Người trong thôn rất nhiệt tình, cùng một chỗ giúp đỡ làm rất nhiều chuyện. Chất lượng sinh hoạt của các ngươi chợt hạ xuống, nhưng lại rất ưa thích loại cuộc sống này. Mặc dù mệt, đáng, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Các ngươi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đi săn, làm ruộng, nuôi tằm, mình làm quần áo. Các ngươi triệt để sáp nhập vào trong thôn, cũng đã quen loại cuộc sống này. Thứ 30 năm, các ngươi đều già đi rất nhiều. Thời gian dài làm việc, trên tay kén càng nhiều, hai người cũng thô tháo rất nhiều, bộ dáng cũng không tiếp tục trẻ. Cũng đều 45 tuổi, nhân sinh đã qua nửa. Cũng là một năm này, Thanh Hòa 18 tuổi, nàng đi ra đạo quán, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Ngươi nhưng cái gì đều không làm, chỉ là đem toàn bộ tâm tư đầu nhập vào trong đối với Diệp Thanh Hoan cảm tình. Chương 299, ấn ký, chương 299, ấn ký. Lần này mô phỏng rất đặc thù. Các ngươi mặc dù tích lũy rất nhiều tài nguyên, nhưng về sau tan hết gia tài. Lại thêm phía trước cũng là đang sông đãng giang hồ, kinh doanh gia tộc, bây giờ lại bắt đầu tiến hành chất phát kinh tế nông nghiệp cá thể. Diệp Thanh Hoan căn bản thời gian không bao lâu tu hành, đến mức nàng bây giờ chỉ có nhục thân cảnh tu vi, còn không phải cảnh giới đỉnh cao. Ngươi từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì một dạng già yếu tốc độ, cùng tiến thôi. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Thứ 35 năm, một ngày rất bình thường bên trong. Ngươi đi săn trở về, thu hoạch tràn đầy. Đem hai cái con thỏ, ba con gà rừng giao cho Diệp Thanh Hoan đi xử lý, chính mình nhưng là đi vào phòng bế quan. Tiến vào sau, ngươi khóa chặt cửa sổ, xoay người lại đến vạn đạo giới. Cái này 35 năm, kể từ ngươi quyết định cùng Diệp Thanh Hoan cùng một chỗ sau, thân thể của ngươi liền xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngươi một mực đang dò xét, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, cho tới bây giờ, cuối cùng bị ngươi phát hiện. Ngươi cảm ngộ toàn thân, phát hiện loại biến hóa này bắt nguồn từ huyết luân hải. Lần trước mô phỏng lúc, ngươi huyết luân hải cũng là như thế, xuất hiện loại kia linh cơ động một cái hình ảnh, vì làm rõ ràng, ngươi thường xuyên bế quan. Tại trong tầm mắt của ngươi, trong thân thể huyết luân hải bắt đầu biến hóa, đang tại từng giờ từng phút dung nhập thân thể của mình. Đây cũng là thao tác gì? Ngươi cẩn thận xem xét, rất nhanh liền có phát hiện. Theo một mảnh huyết luân hải cùng nhục thân dung hợp, ngươi các phương diện sức mạnh cũng tại đồng bộ tăng cường, chỉ là biên độ rất rất nhỏ. Nhưng cũng may loại hiện tượng này một mực kéo dài. Thứ 40 năm, loại biến hóa này kết thúc. Vốn có ngươi có 19 cái huyết luân hải, bây giờ chỉ còn lại có 18 cái, trong đó một cái huyết luân hải bị ngươi hấp thu, triệt để hòa tan vào thân thể. Lực lượng toàn thân của ngươi ở trên cơ sở vốn có tăng lên gấp 10. Có ý tứ. Huyết luân hải mặc dù bị ta dung hợp, nhưng không có hoàn toàn tiêu thất. Ngươi nâng tay phải lên, ở phía trên phát hiện một đầu hắc xà ấn ký. Ấn ký hơi ngoáy ngó, chỉ có đầu rất rõ ràng. Đây là. Ngươi nghĩ ra lần trước mô phỏng thôn vệ toàn bộ Thái Tinh Hải con rắn kia, giống nhau đến mấy phần. Ta bây giờ còn có thể ngưng kết huyết luân phân thân, cùng phía trước so sánh, điểm khác biệt lớn nhất chính là huyết luân hải không cách nào di động. Ngươi vừa nói ra đoạn văn này, sau một khắc, tay ngươi trên cổ tay hắc xà ấn ký đột nhiên tiêu tan, trong lòng ngươi cũng nhiều thêm một đạo nhắc nhở. Có thể đem ấn ký đặt ở bất luận cái gì trên vật chất, làm huyết luân hải tác dụng. Ngươi thử đem ấn ký đặt ở phía ngoài một cái lưỡi búa bên trên, tiếp lấy lại vung tay lên, ẩn giấu đi hắc xà ấn ký tồn tại. Thay đổi vị trí ấn ký sau, thực lực của ngươi tăng phúc còn tại, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa thu hồi ấn ký. Có ý tứ. Loại biến hóa này còn tại, mới huyết luân hải đang cùng ta dung hợp. Chẳng lẽ mỗi cái huyết luân hải cũng có thể để thăng ta gấp 10 sức mạnh? Còn lại 18 cái, cộng lại lời nói Ni Tiên. Ngươi tiếp tục chờ. Thứ 45 năm. Ngươi lại đợi 5 năm, đề thăng đúng hẹn mà tới. Chỉ có điều cũng không phải ở trên cơ sở vốn có đề thăng gấp 10, mà là tại ngươi dung nhập huyết luân hải chi phía trước trên cơ sở. Nếu như nói nguyên lai là 1, ngươi lần thứ nhất dung hợp huyết luân hải liền biến thành 10, mà bây giờ, nhưng là đã biến thành 20, vốn cho rằng lại biến thành 100, chậc chậc chậc. Bây giờ còn lại 17 cái huyết luân hải, dạng này đến xem, ngươi nhiều nhất có thể tăng lên tới 190. 190 lần tăng lên. Cái này có thể so sánh ngươi lúc đầu tăng phúc nhiều. Bất luận như thế nào, thực lực của ngươi mạnh hơn. Đương nhiên, ở bề ngoài ngươi già hơn, bây giờ đã biến thành một cái lao đầu tử. Dù sao ngươi đã 60 tuổi. Diệp Thanh Hoan cũng là dạng này, nàng già yếu tốc độ càng nhanh. Chân cũng không lưu loát, ngươi thầu trong nhà tất cả sống, từ từ chiếu cố nàng. Ngươi cho nàng làm một cái ghế nằm, thường xuyên mang theo nàng ở bên ngoài phơi nắng. Hai người cùng uống Coca-Cola. Một bức hạnh phúc cảnh đẹp. Thứ 50 năm, các ngươi 65 tuổi. Ngươi tăng lên 30 lần sức mạnh, trên tay nhiều hơn 3 đạo hắc xà ấn ký, còn lại 16 cái huyết luân hải không có dung hợp. 65 tuổi cơ thể của Diệp Thanh Hoan càng kém, con mắt cũng có chút hoa. Nói chuyện cũng có chút không rõ ràng. Ngươi kiên nhẫn chiếu cố nàng, bồi bạn nàng mỗi một phút mỗi một giây. Thứ 55 năm, Diệp Thanh Hoan 70 tuổi. Nàng ra loạn gọn, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Trước giường, ngươi cũng là một bộ dàn mua bộ dáng. Ngươi đưa tay đặt ở Diệp Thanh Hoan trên tay, mang theo ý cười, cảm giác thế nào? Diệp Thanh Hoan nghe thanh âm của ngươi, tận lực mở mắt ra, nhìn thấy lại là hoàn toàn mơ hồ chẳng cảnh. Nàng dùng chỉ có ngươi có thể nghe được khàn khàn, nhỏ bé âm thanh nói, Cố Tầm, ta biết ngươi có bí mật, nhưng ta không quan tâm. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhiều năm như vậy, thực sự rất vui sướng a. Rất muốn một mực như thế qua xuống. Nghe Diệp Thanh Hoan đứt quãng mà nói, ngươi có chút chần chờ. Mình làm như vậy đến cùng đúng hay không? Ban đầu chỉ là vì chấm dứt tiếc nuối, nhưng bây giờ cùng một chỗ sinh sống hơn 50 năm, ngươi thật sự yêu thích Diệp Thanh Hoan. Trong lúc nhất thời, còn có chút không muốn. Ngươi nhẹ nhàng nắm tay của nàng, không ngừng mà suy tư. Cả ngươi do dự. Hai cái ý nghĩ ở trong lòng va đập vào. Nói ra chân tướng, để cho Diệp Thanh Hoan tiếp tục làm bạn chính mình. Cái gì cũng không làm, nhìn xem nàng chết đi. Ngươi vẫn còn đang suy tư, sau một khắc, Diệp Thanh Hoan đột nhiên dùng sức cầm ngươi một chút tay, sau đó triệt để bùng ra, khí tức hoàn toàn không có. Nàng chết. Cùng phía trước mấy lần so sánh, một lần này nàng không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc rất nhiều. Lấy nục thân cảnh tu vi sống đến 70 tuổi, cùng ngươi vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Ngươi trầm mặc, nhìn qua nàng dàn mua bộ dáng, hồi tưởng lại nàng ngắn ngủi một đời. Sông sáo giang hồ, trừng ác dương thiện, kinh doanh gia tộc, âm mưu quỷ kế, tan hết gia tài, kiêm tể thiên hạ, quy ẩn điện viên, nam canh nữ trước. Đầu bạc giang long. Nhẹ nhàng lắc đầu, tại thời khắc này, tâm linh của ngươi triệt để viên mãn. Đột nhiên, năm cái huyết luân hải bị ngươi trong nháy mắt hấp thu, thực lực đề thăng gấp 50 lần, còn thừa lại cuối cùng 10 cái. Bây giờ, ngươi đã tích lũy 90 lần sức mạnh đề thăng. Ngươi trong nháy mắt thích hướng đây hết thảy, túi đầu liếc mắt nhìn Diệp Thanh Hoan thi thể, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, tại ngươi chạm vào, Diệp Thanh Hoan khôi phục được 15 tuổi bộ dáng. Ngươi thở dài một tiếng, lại cho nàng đổi một thân áo xanh, tại phụ cận móc một ngôi mộ, đem nàng chôn. Đứng tại trước mộ phần, ngươi mặt không biểu tình, cũng khôi phục bộ dáng trẻ tuổi. Diệp Thanh Hoan, từ nay về sau, ta với ngươi lại không cùng nhau thiếu. Bất luận là lần này, vẫn là lần sau mô phỏng, ta sẽ không lại có loại tình cảm đó. Ngươi hết thảy không liên quan gì đến ta. Chương 300, cư sĩ, chương 300, cư sĩ. Ngươi nói như vậy, nhưng cuối cùng có thể hay không thật sự làm đến, lại là một cái không biết. Đem một đạo hắc xà ấn ký lưu lại nàng trước mộ phần sau, ngươi đổi toàn thân áo đen, đeo một cây đao, một thanh kiếm, quay người rời đi. Kế tiếp là Thanh Hòa. Mặc dù thời gian chậm một chút, nhưng cái này cũng là ngươi có thể làm được cực hạn. Ngươi chỉ có một người, không cách nào đem một trái tim chia hai cái, đồng thời đối đãi hai người. Đến nỗi phân thân, tuy nói cũng là chính mình, nhưng ngươi vẫn là không quen loại thao tác này. Vẫn là để nắm giữ chủ ý thức tự mình tới hoàn thành đây hết thảy a. Còn có một chút, Diệp Thanh Hoan sau khi chết, hắc xà ấn ký dung hợp tốc độ tăng nhanh, khả năng này cùng ta tình cảm của mình có liên quan. Diệp Thanh Hoan tăng nhanh ta dung hợp tiến trình. Ngươi nhìn qua phương xa cùng bầu trời nối thành một mảnh đại sơn, cười một tiếng, có thể Thanh Hòa cũng có thể. Một năm này, ngươi 70 tuổi, Thanh Hòa 43 tuổi. Ngươi nhớ lại một phen, biết bây giờ cùng Thanh Hòa có liên quan tất cả tình báo. Thứ 30 năm, 18 tuổi Thanh Hòa bắt đầu sông sáo giang hồ, tại ngươi cùng Ngụy Hàm bảo hộ phía dưới, bình an vô sự. Nàng đã trải qua rất nhiều, thành thục rất nhiều. Bây giờ càng là đột phá đến tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh, thọ 120. Thanh Hòa còn có 77 năm tuổi thọ. Thuận theo tự nhiên a. Ngươi nghĩ như vậy, hướng về Ninh Quốc Bắc Bộ đi đến. Một đường tiến lên, chậm rãi đi nửa tháng, cuối cùng phong trần phó phó đi tới một tòa đạo quán phía dưới. Thanh Thiên Bạch Hạc Quan. Trên giang hồ kinh nghiệm rất nhiều, Thanh Hòa đã nhìn thấu thế giới này, bây giờ thoái ẩn, tại trong đạo quan tu hành, đọc đạo kinh, cơm rau dưa, vì đột phá tông sư cảnh làm chuẩn bị. Suy tư ở giữa, ngươi đã tới đạo quán phía trước, nhẹ nhàng chụp vang lên môn. Đợi một lát sau, cửa mở. Một thân đạo bào màu xanh Thanh Hòa mở cửa, nàng vẫn là ngươi trong trí nhớ bộ dáng, một mực không thay đổi thái cực tóc mai, không có bất kỳ cái gì trang dung trang điểm. Vị này khách hành hương, ngươi là đến xem hương cầu phúc sao? Liếc qua phía sau ngươi đao kiếm, Thanh Hòa hỏi. Thanh Thiên Bạch Hạc Quan rời xa giang hồ, nàng chỉ có một cái sư phụ, cho tới nay cũng đều là khổ tu trạng thái, căn bản sẽ không cùng người kết thủ. Hẳn không phải là tìm phiền toái. Dạng này một nhà, chỉ có thể là thật sự khách hành hương. Ân, ta nghĩ thắp nén hương. Đúng đạo trưởng, ngươi ở đây có khai hay không cư sĩ? Ngươi đột nhiên hỏi. Thanh Hòa sững sờ. Không cần, đạo quán rất nhỏ, rất nhiều chuyện ta một người liền có thể làm xong. Ngươi cười cười, lắc đầu nói, đạo trưởng nói đùa, một mình ngươi làm sao có thể làm nhiều chuyện như vậy, ta cảm thấy ngươi rất cần phải có người hỗ trợ. Yên tâm đi, ta không cần tiền, bao ăn bao ở là được. Thanh Hòa nhìn qua ngươi chân thành con mắt, theo bản năng gật đầu một cái. Ngươi đi thẳng vào. Thanh Hòa lại nghĩ cự tuyệt, đã chậm. Cứ như vậy, thứ 55 năm, ngươi trở thành trong đạo quán một vị cư sĩ, mỗi ngày giúp Thanh Hòa làm một chút công việc, thời gian nhàn hạ nhìn rất nhiều đạo kinh, đạo điển. Thứ 60 năm, ngươi ở quán cơm bên trong chờ đợi 5 năm, hắc xà ấn ký tăng thêm đến 10 đạo, thực lực đề thăng gấp trăm lần, mới huyết luân hải đang tại dung hợp. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Thanh Hòa đã thành thói quen ngươi tồn tại. Thứ 70 năm, lại qua 10 năm. Ngụy Hàm trở về một lần, nhìn thấy ngươi sau cũng không nói cái gì, tại trong đạo quán ở 2 tháng cũng liền đi. Nàng tu hành càng thêm phức tạp, dưỡng sinh nội công rất khó đột phá. Ngươi giật giật ngón tay, tăng lên Ngụy Hàm một bộ phận tuổi thọ, không đến mức để cho nàng nhanh như vậy liền chết. Trong 10 năm, ngươi cùng Thanh Hòa quan hệ trở nên rất gần rất gần. Ngươi không có tận lực ở chung, càng không có lợi dụng phía trước mô phỏng đối với Thanh Hòa hiểu rõ tiến hành chiến lược. Cứ như vậy một cách tự nhiên cùng Thanh Hòa kinh doanh thành một loại quan hệ đặc thù. Không thể không nói, cùng Thanh Hòa ở chung với nhau cảm giác rất tốt, rất nhẹ nhàng. Một năm này, Hắc Xà ấn ký 12. Thời gian tiếp tục. Lại qua 5 năm. Thứ 75 năm. Thanh Hòa còn không có đột phá tông sư, mặt ngoài tâm tình của nàng rất ổn định, nhưng ngươi có thể cảm giác được, loại này ổn định xuống, ẩn chứa một vòng điều hữu. Trong đạo quan vài mẫu trong ruộng, ngươi buông xuống quốc, lấy ra một cái đàn, nhẹ nhàng thảy. Cách đó không xa, lại một lần đột phá thất bại Thanh Hòa nghe được tiếng đàn, nàng đột nhiên sững sờ, sau đó nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Mấy phút sau, Thanh Hòa đẩy cửa ra, đi ra phòng tu hành, theo tiếng đàn tìm được ngươi. Khi nàng nhìn thấy ngươi sau, một thân sức mạnh phản phát quy chân, trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh. Tông sư, thọ 150 năm. Thanh Hòa mắt trần có thể thấy tuổi trẻ rất nhiều, từ trung niên đã biến thành thanh niên, khí sắc cũng khá không thiếu. Ngươi còn tại đánh đàn. Trước lúc này, Thanh Hòa đột phá tông sư cũng là tại Ngụy Hàm tử vong kích thích phía dưới, lần này Ngụy Hàm không chết, tự nhiên cũng liền chậm trễ một đoạn thời gian. Nhưng không nghĩ tới, lại bởi vì nghe xong tiếng đàn của ngươi mà đột phá. Một khúc coi như không có gì, ngươi giơ hai tay rủ xuống, đem một đàn đẩy ra. Thanh Hòa chẳng biết lúc nào lại đến trước mặt của ngươi. Cố Tẩm. Thanh Hòa nhìn xem ngươi, đã nứt ra búi tóc, mang trên đầu châm gài tóc đưa cho ngươi, đưa cho ngươi. Trong lòng ngươi khẽ giật mình. Căn này châm gài tóc ngươi rất quen thuộc, đã cất chứa mấy cây. Vì cái gì? Thanh Hòa yếu ớt thở dài, không có tiếng đàn của ngươi, ta không cách nào đột phá, coi như là ta lòng biết ơn a. Hảo. Ngươi cười nói, đem nàng châm gài tóc đâm vào trên đầu của mình. Thanh Hòa thấy thế, lại là nở nụ cười. Ở trong nháy mắt này, trên tay ngươi hắc xà ấn ký trong nháy mắt viên mãn, dòng giá 19 đạo, không nhiều không ít. Thực lực tăng lên 190 lần. Ngươi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên phát hiện cái gì? Quả nhiên, chỉ cần để cho tình cảm của mình phát sinh biến hóa, liền có thể tăng thêm tốc độ. Chỉ có điều lần biến hóa này tựa hồ có chút lớn. Sau khi tính hồi lại, Thanh Hòa đã đi, ngươi đem đàn để ở một bên, tiếp tục dọn dẹp trên đất cỏ dại, để cho hoa màu lớn lên càng tốt hơn. Từ một ngày này bắt đầu, ngươi cùng Thanh Hòa quan hệ tiến thêm một bước, nhưng vẫn là tương kính như tân, ai cũng không có đột phá tầng này giấy. Thứ 80 năm, ngươi đi tới Thanh Thiên Bạch Hạc Quan đã 25 năm. Cùng Thanh Hòa ở chung được 25 năm, các ngươi đối với lẫn nhau đều rất quen thuộc. Các phương diện sớm thành thói quen. Một ngày này, cơm tối, ngươi cho Thanh Hòa rót một chén trà hoa nhài, phía bên mình nhưng là trà chanh, trên mặt bàn bày đầy ngươi thông qua năng lực bắt được mỹ vị. Thanh Hòa chuyên chú ăn. Ngươi tâm như chỉ thủy, một bên ăn vừa cảm thụ thân thể biến hóa. Kể từ tất cả huyết luân hải hòa tan vào thân thể sau, ngươi phát hiện huyết nhật tựa hồ cũng có khuynh hướng này, chỉ có điều tốc độ rất chậm rất chậm. Những năm này, ngươi một mực đang nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ. Ăn một lát sau, Thanh Hòa đột nhiên để chén xuống đũa, Cố Tẩm. Chương 301, an lành, chương 301, an lành. Thế nào? Ta chuẩn bị hoàn tụ. Thanh Hòa làm ra rất lớn quyết tâm mới nói ra đoạn văn này. Hoàn tụ. Ngươi hít mắt, ý thức được vấn đề không thích hợp. Đạo trưởng, ngươi vì sao lại có ý nghĩ này? Ta không muốn làm cả đời đạo sĩ. Thanh Hòa ngồi ở trước mặt của ngươi, cũng không tiếp tục che giấu tình cảm của mình, ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Ngươi nói không sai. Ngươi cầm Thanh Hòa một cái tay, ngươi muốn làm cái gì, ta cùng ngươi. Chúng ta thành hôn a? Có thể. Nguyên bản ngươi cùng Thanh Hòa cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nàng đột nhiên đánh hàng hiệu. Ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với ngươi mà nói, cũng không đáng kể. Ngươi chỉ muốn kết thúc quá trình này, tiếp đó mở ra phi thăng chi lộ, rời đi Thái Tinh Hải. Cùng ngày, ngươi cùng Thanh Hòa tự mình trang sức một phen, tại Thanh Thiên Bạch Hạc trong quán cử hành hôn lễ, đi đến tất cả quá trình. Thanh Hòa vốn muốn tìm tới Ngụy Hàm, nhưng một mực không có liên hệ với. Ngụy Hàm giang hồ lãng tử, tuổi thọ sớm vượt qua tông sư cảnh cực hạn, bây giờ thế nào, nàng rất lo lắng. Đơn giản hôn lễ cứ như vậy kết thúc. Đêm, nguyệt quang vẩy vào trên mặt đất. Ngươi cùng Thanh Hòa ngồi ở đạo quan trên nóc nhà, đối ẩm thành song. Đạo sĩ không phải là hòa thượng, cho dù không hoàn tục, cũng có thể thành hôn. Ngươi đột nhiên nói một câu. Thanh Hòa gật đầu, nàng cầm chén rượu lên, cùng ngươi đụng một cái, nhưng không chính thức, với ta mà nói rất khó chịu. Ta vừa ra đời chính là đạo sĩ, trời sinh mang theo cái thân phận này, bây giờ nghĩ thả ra cái thân phận này thử một lần. Thanh Hòa nhìn qua ngươi, lại nói, chúng ta ly khai nơi này a. Ngươi muốn đi đâu? Đi tìm sư phụ, ta rất lo lắng tình huống của nàng. Nói cho nàng những sự tình này sau, chúng ta lại tìm một địa phương an tĩnh, trải qua nửa đời sau. Nói một chút, Thanh Hòa đã tựa vào trên người của ngươi. Ngươi uống một ngụm rượu, gật đầu, dùng ngữ khí ôn nhu đồng ý lấy. Đột nhiên, Thanh Hòa nhịn không được hỏi, Cố Tầm, tu vi của ngươi, tuổi thọ là một đạo cảm. Nàng có chút bận tâm cái này. Ngươi tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, đã nói, ta và ngươi một dạng, cũng là tông sư cảnh. Hảo. Thanh Hòa lại không nỗi lo về sau. Thành hôn ngày thứ hai, các ngươi rời đi Thanh Thiên Bạch Hạc Quan, bắt đầu tìm kiếm Ngụy Hàm. Ngươi tự nhiên biết vị trí của nàng. Đạt được ngươi đề điểm sau, Ngụy Hàm đã đột phá đến đại tông sư, tuổi thọ hơn 200 năm, lại thêm nàng dưỡng sinh công pháp, chỉ có thể sống càng lâu. Bây giờ nàng đang tại trong núi sâu luyện đan ẩn cư. Ngươi cùng Thanh Hòa rất nhanh liền phát hiện Ngụy Hàm vết tích, theo mục tiêu, không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm. 2 tháng sau, ngươi cùng Thanh Hòa trong núi tìm được Ngụy Hàm. Nói ra các ngươi ý đồ đến sau, Ngụy Hàm đối với các ngươi một hồi chúc phúc. Phát hiện Ngụy Hàm đột phá đến đại tông sư, trong lòng Thanh Hòa vui vẻ, lại không lo lắng, cùng ngày liền cùng ngươi rời đi trong núi. Lại 2 tháng, các ngươi tới đến trong Ninh Quốc bên trong một cái tiểu sơn thôn, ở chỗ này ở lại. Trải qua cuộc sống bình thản, Thanh Hòa thời gian trước sông sáo giang hồ nhiều năm, hoàn toàn không quan tâm những cái kia vật chất hưởng thụ, đối với nàng mà nói, có cả lâm, có địa phương ngủ liền tốt. Người càng là như vậy, cuộc sống của các ngươi càng ngày càng bình tĩnh, an lành. Thứ 90 năm, thành hôn đệ thập năm, bên trong cơ thể ngươi một vòng huyết nhật bị ngươi hấp thu, thực lực đề thăng đến 200 lần. Ngươi xem như làm rõ ràng, huyết luân hải mỗi dung hợp một cái cần 5 năm, cảm tình phát sinh biến hóa sẽ tăng nhanh, mà huyết nhật nhưng là cần 10 năm. Còn tốt, thời gian này ngươi có thể tiếp nhận. Biết rõ điểm này sau, tâm tình của ngươi càng thêm ổn định. Ngược lại khoảng cách không gian loạn lưu xuất hiện thời gian còn đã khuya, ngươi căn bản vốn không quan tâm những thứ này. Thời gian tiếp tục, ngươi cùng Thanh Hòa cũng không muốn hài tử, dù sao rất phiền phức. Thanh Hòa có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Theo thời gian trôi qua, nàng từ từ tự động bắt đầu cất rượu, đánh đàn. Hai thứ này kỹ năng phảng phất khắc ở trong linh hồn của nàng, mỗi một lần mô phỏng đều biết tự động mở ra, kỳ quái. Ngươi lấy ra phía trước mô phỏng mấy lần thu hoạch, Thanh Hòa vừa mừng vừa sợ. Cứ như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, các ngươi chỗ ở liền sẽ vang lên một hồi tiếng đàn. Lan điệu biến hóa không ngừng, giống như con người khi còn sống. Năm thứ 100, sinh hoạt như cũ, biến hóa không lớn. Ngươi cùng Thanh Hòa vẫn như cũ trẻ tuổi. Ngươi lại dung hợp một vòng huyết nhật, sức mạnh đề thăng 210 lần. Một ngày này, mùa hè nóng bức, ngươi nằm ở bên ngoài viện trên đế, nhắm mắt lại, nhiều hứng thú nghe xa xa tiếng đàn. Đột nhiên, một thanh âm tại ngươi bên tai vang lên, Cố Tầm, Lâm Sắt bọn hắn phát hiện mới nghịch thiên giả. A, ngươi đối với cái này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Vì đổi mới nghịch thiên giả, ngươi để cho Lâm Sắt bọn hắn hết khả năng ảnh hưởng Hạo Nguyệt đại lục, quan hệ vận mệnh của bọn hắn. Nhưng những năm này hiệu quả thật không tốt, đại bộ phận nghịch thiên giả vẫn là lúc trước những cái kia. Bây giờ cuối cùng nhiều xuất hiện một cái, ngươi rất chờ mong. Ý thức chuyển tới một bộ trên phân thân, ngươi tự mình đi gặp đối phương. Là năng lực gì? Một vị người trẻ tuổi trước người, ngươi đột nhiên xuất hiện, hỏi. Bên cạnh ẩn dấu Lâm Sắt xuất hiện, nhìn qua ngươi nói, còn không có chắc thí đi ra. Chậc chậc chậc. Không cần khảo thí. Ngươi chỉ tay một cái, trực tiếp nhìn hắn một cái ký ức. Sau đó sắc mặt biến hóa. Cái gì? Lâm Sắt có chút hiếu kỳ, có thể để ngươi có loại phản ứng này, chắc chắn không đơn giản. Không có gì, rất biến thái một cái năng lực. Ngươi một cái cắt đoạn. Không nhìn được, không nhìn hết thể điều kiện, 3 giây sau đối phương cưỡng chế tính chất tiểu, mỗi ngày mỗi người chỉ có thể sử dụng 100 lần. Thấy được cái này võ đạo hạch tâm sau, ngươi cảm khái không ngừng. Ta thật sự làm không hiểu rồi. Võ đạo hạch tâm, tử vong BGM sinh mệnh chương nhạc, dòng, có gì khác nhau? Theo ý của ngươi, hoàn toàn tương tự. Những thứ này thiết lập quá quỷ dị. Ngươi xem một mắt Lâm Sắt, nếm thử tính chất sử dụng năng lực. Lâm Sắt lúc này đổi sắc mặt. Thánh chủ, đây là năng lực của ngươi. Nàng nhịn không được hừ một tiếng, bắp chân phát run. Khụ khụ khụ, chỉ đùa một chút. Ngươi tiện tay giải trừ năng lực này, ngáp một cái. Lâm Sắt khuôn mặt trực tiếp đen, "Thánh chủ, ta đi làm việc." "Đi thong thả." Mặt ngươi sắc thản nhiên nói, đồng thời thay đổi vị trí ý thức, về đến nhà. Thứ 110 năm, thực lực đề thăng 220 lần. Thứ 130 năm, thực lực đề thăng 240 lần. Hạo Nguyệt đại lục không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy đều rất bình tĩnh. Ngươi cùng Thanh Hòa sinh hoạt càng ngày càng hài hòa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Thanh Hòa niên kỷ càng lúc càng lớn, dáng dấp của nàng cũng không thể tránh khỏi già yếu một chút. Chương 302, không hiểu, chương 302, không hiểu. Bây giờ đã không còn trẻ nữa, xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa. Đối với phần lớn tông sư tới nói, ở độ tuổi này, cái bộ dáng này đã là chú nhan có công. Thanh Hòa nhìn qua mình trong gương, lại nhìn một chút một dạng già một chút ngươi, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng không vui không buồn, chỉ là như mặt nước bình tĩnh. Lại qua 20 năm, thứ 150 năm, thực lực đề thăng 260 lần. Dựa theo tông sư cảnh tuổi thọ, Thanh Hòa thời gian không nhiều lắm, còn có 12 năm. Bây giờ nàng đã triệt để trở thành trung niên bộ dáng. Có đôi khi già yếu chỉ ở trong nháy mắt. Thăng trầm cũng là một ý niệm. Trong ngày mùa đông, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, thời tiết lạnh muốn chết. Ngươi cùng Thanh Hòa người mặc áo mỏng, làm ở bên ngoài thường tuyết, xối tuyết, trong phòng một con chó, một con mèo ghé vào bên cạnh lò lửa, ngủ được rất thoải mái. Cậu cùng mèo đều là các ngươi những năm này nuôi, muốn cho sinh hoạt thêm điểm tư vị. Trời mặc dù lạnh, vốn lấy tu vi của các ngươi, đã không quan tâm đây hết thảy. Thanh Hòa rúc vào bên cạnh của ngươi, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn ngươi một mắt. Tuyết còn tại phía dưới. Thanh Hòa vẫn là không nhịn được hỏi, "Cố Tầm, ngươi..." Trong miệng vừa nói ra ba chữ, nàng lại từ bỏ. Ngươi có chút nghi hoặc nhìn nàng, "Thế nào?" Nhìn qua Thanh Hòa hơi nhíu lên lông mày, người đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, trong lòng nhưng có chút im lặng. Đây đều là chuyện gì? Các nàng là làm sao thấy được không thích hợp, Diệp Thanh Hoan dạng này, Thanh Hòa cũng là dạng này. Là một có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới cường giả, ngươi tự nhận là kỹ xảo của mình không có vấn đề. Chưa bao giờ lộ ra sơ hở. Thanh Hòa lắc đầu, không có gì. Ngươi cười một tiếng, bắt lại đỉnh đầu nàng cấp 2 chương nhạc. Sinh mệnh chương nhạc vẫn là cái kia. Si tình người à, trang bị sau, nếu là có người thường, đem tự động khóa chặt mục tiêu, không cách nào chặt đứt, nhân quả tương liên, chú định đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Tuyết rơi phải sâu hơn, năm nay thời tiết quả thật có chút không tốt. Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau, Thanh Hòa trở về phòng lấy ra một cái đàn, hai tay đàn tấu. Ngươi nhưng là lấy ra một bình cỏ cạ cỏ lạ, một hộp khói, nhìn qua thân ảnh của nàng thôn vân thổ vụ, đã không biết thiên địa là vật gì. Thanh Hỏa có tâm sự, nhưng không nói. Ngươi đã nhìn ra, cũng không nói. Lại qua một lát sau, Thanh Hỏa bên kia tiếng đàn đột nhiên ngừng, nàng vẫn là không nhịn được nói, Cố Thầm, ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Trong lòng ngươi tại cất giấu chuyện gì? Cuối cùng hỏi được rồi. Diệp Thanh Hoan là trước khi chết nói ra được, Thanh Hỏa là bây giờ. Thanh Hỏa nhẫn mại thời gian muốn so Diệp Thanh Hoan dài dàng dặc hơn. Ta tại sao có thể có bí mật chứ? Ngươi một bộ dáng kinh ngạc, muốn đem nàng kéo vào trong lực. Nhưng Thanh Hỏa cự tuyệt. Nàng lần thứ nhất cự tuyệt cùng ngươi tiếp xúc. Cố Thầm, ta không đốc, ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta có một loại như có như không xa cách cảm giác. Có đôi khi ngươi thật sự thích ta, nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ là một loại rất quái lạ cảm xúc. Cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, Thanh Hỏa cuối cùng nói ra, ta luôn cảm thấy, ngươi là có mục đích tiếp cận ta, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trong lòng ngươi run lên. Ngươi dập tắt điếu thuốc, bỏ vào trong đống tuyết. Nhìn qua Thanh Hỏa, mở miệng nói, ngươi hiểu lầm ta. Ta muốn biết chân tướng. Thanh Hỏa cố chấp nói, ngươi theo bản năng đốt một điếu thuốc. Tính toán đâu ra đấy, ngươi đã cùng Thanh Hỏa cùng một chỗ 95 năm. So Diệp Thanh Hoan nhiều 40 năm. Nhìn lại lấy qua lại những cái kia bình thản sinh hoạt, ngươi thở dài, chỉ tay một cái, đem một phần trí nhớ cho Thanh Hỏa. Tất cả đều là cùng nàng có liên quan. Tại ngươi bảo vệ dưới, Thanh Hỏa hoàn chỉnh tiếp thu những ký ức này, lông tóc không thương. Tiêu hóa xong sau, nàng nhìn qua ánh mắt của ngươi nhiều hơn nhất trọng sợ hãi. Cố Thầm, ngươi không cảm thấy chính mình rất đáng sợ sao? Ngươi không kèm được. Lời nói này, như thế nào có loại Quỳnh Dao khổ tình kịch cảm giác? Là có người đang tính kế chính mình sao? Nói thế nào? Thanh Hỏa nhìn xem ngươi, ngữ khí tràn đầy bi thương, ngươi tận lực tiếp cận ta, chỉ là muốn bù đắp tiếc nuối, không để cho mình lại ấy nấy. Là như vậy. Mỗi lần mô phỏng bên trong, vận mệnh của các nàng đều rất khúc chiết, ngươi chỉ muốn cho các nàng một đoạn cuộc sống hạnh phúc. Cứ việc rất ngắn. Ta không có ấy nấy. Ngươi xem Thanh Hỏa, khẽ lắc đầu, bộ dáng trong nháy mắt biến hóa, khôi phục được hình dáng khi còn trẻ. Như là đã bại lộ, vậy tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng sớm một chút đi chân chính tiên giới đâu. Thanh Hỏa nhìn qua ngươi, lắc đầu, rơi lệ, ngươi không hiểu, đây chỉ là ngươi tự cho là hạnh phúc nhân sinh. Với ta mà nói, che giấu ngươi không phải chân chính ngươi. Cứ việc những năm này chúng ta không có tách ra một ngày, nhưng giữa ngươi ta đã có một đoạn rất dài khoảng cách. Ngươi thật sự nghe không hiểu Thanh Hỏa lời nói. Ngươi có thể hay không đừng nói loại lời kịch này, nói điểm ta có thể hiểu. Ngươi ngậm một điếu thuốc, có chút bất đắc dĩ. Thanh Hỏa cười, nàng nước mắt càng nhiều. Đã biết phía trước ba lần mô phỏng nhân sinh nàng lau khô nước mắt, đột nhiên phun ra một đống máu. Nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba ta đều là một cách tự nhiên thích ngươi, lần này lại là quen thuộc. Ngoại trừ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba ngươi cũng là thật sự yêu thích ta, cứ việc lòng mang ngày nấy, nhưng ở cùng với ta mỗi phút mỗi giây cũng là chân thành. Mà lần này đâu? Thanh Hỏa sắc mặt trắng bệnh, ngã xuống trong máu, ngươi, ta, từ đầu tới đuôi cũng là giả tạo. Ngươi vẫn là không thể nào hiểu được nàng lời nói. Ngươi cũng không cảm thấy hư giả. Ngươi cảm thấy dạng này rất tốt, rất hoàn mỹ. Lắc đầu, ngươi chỉ tay một cái, đưa cho Thanh Hỏa lực lượng cường đại hơn, phong phú hơn huyết mạch, cùng với càng nhiều tuổi thọ. Mở ra vạn đao giới vết nứt, ngươi một bước bước lên, tự mình nói, bất luận như thế nào, lần này chúng ta lại không liên quan. Thanh Hỏa vẫn như cũ nằm ở trong tuyết, nàng lặng lặng nhìn lên bầu trời, không nói gì, cái gì cũng không làm. Ngay tại ngươi sắp biến mất lúc, trên người ngươi còn lại huyết nhật trong nháy mắt cùng ngươi hoàn mỹ dung hợp. Thực lực tăng lên 380 lần. Huyết luân hải thêm huyết nhật, đã là cực hạn. Ngươi có chút kỳ quái, rõ ràng tâm tình của ta không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi khó hiểu cảm thụ được lực lượng của mình. Sau một khắc, một cỗ khí tức tử vong truyền đến, ngươi quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Thanh Hỏa đã chết. Rõ ràng ngươi cho nàng huyết luân cảnh sức mạnh, mười mấy vạn năm tuổi thọ, không láo dung mạo. Không thể nào hiểu được. Ngươi cau mày, căn bản không nghĩ ra chương 303, Vĩnh Miên Thiên Địa, chương 303, Vĩnh Miên Thiên Địa. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Ngươi đem Thanh Hỏa an táng, nhập thổ vi an. Giải quyết xong trong lòng tất cả tạp niệm. Diệp Thanh Hoan, Thanh Hỏa đều kết thúc. Kế tiếp nên cuộc sống của chính ngươi. Ngươi nắm chặt nắm đấm, một lần nữa suy tư một phen, sau một khắc, toàn bộ Hạo Nguyệt Đại Lục bị lực lượng của ngươi bao khỏa, cưỡng ép nhét vào vạn đao giới bên trong. Hạo Nguyệt Đại Lục tương lai có thể đản sinh ra võ đạo hải tâm, ngươi không thể từ bỏ. Đến nỗi Cố gia, ngươi cũng có ý nghĩ, trực tiếp đem Cố gia tất cả huyết mạch chuyển tới một cái khác tiểu thế giới, xác nhận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sau đó, lúc này mới tại cái kia tiểu thế giới bày ra thao tác. Đã như thế, liền viên mãn. Bất luận Cố gia có thể xuất hiện hay không Cố Thương cùng, đều cùng ta không việc gì. Trong lòng ngươi suy nghĩ, tay phải vồ một cái, trực tiếp mở ra một đạo vết nứt không gian. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Ngươi sửng sốt 2 giây, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Thái Tinh Hải phụ cận không có không gian loạn lưu, ta tùy thời có thể phi thăng. Trong lòng ngươi chờ mong, một bước bước lên. Thế giới mới đến cùng là cái gì đây? Cao cấp hơn mà nói, lại sẽ cao cấp ở nơi nào? Tại sao muốn cao cấp? Bước ra một bước, trời đất quay cuồng, kèm theo một hồi mãnh liệt say xe cảm giác, ngươi đi tới một phương mới thiên địa. Vừa mới bước vào, liền cảm nhận đến một hồi đậm đà năng lượng, những năng lượng này rất mạnh, rất thoải mái, không giờ khắc nào không tại tư dưỡng nhục thể của ngươi. Ở đây cho dù không hề làm gì, cũng có thể nhẹ nhõm sống mấy ngàn năm, nắm giữ lực lượng cường đại. Ngươi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ở vào trong một khu rừng rậm rạp. Hoa cỏ cây cối cái gì, đều rất bình thường, động vật các loại, lại không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào. Ngươi thả ra một bộ phận thiên đế khôi lỗi, bốn vị thuộc hạ, ra lệnh cho bọn họ cẩn thận tìm tòi vùng này. Chính mình nhưng là ngồi xếp bằng, lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Đây là Cố Thương khung bên trên lần mô phỏng đưa cho ngươi lệnh bài. đã bị máy mô phỏng thanh trừ tất cả ảnh hưởng trái chiều, có thể trực tiếp sử dụng. Phía trước một mực xoắn suýt Diệp Thanh Hoan, Thanh Hòa, lực chú ý căn bản vốn không ở phương diện này, bây giờ có thể chính thức bắt đầu. Người tinh lực tập trung, rất nhanh liền tại trong lệnh bài tìm được một môn công pháp. Hồi Xuân Nghiệp Hỏa Pháp Điển. Rất đơn giản một môn công pháp, có thể hấp thu thiên địa sức mạnh, chế tạo thân thể, cường hóa nhục thân, tạo thành thể nội thiên địa. Từng đoạn tin tức bị ngươi hấp thu, dần dần, ngươi thông qua công pháp bên trên chú thích hiểu rồi phía trên huyết luân cảnh cảnh giới. Công pháp bên trên cảnh giới chỉ có 3 cái. Đệ nhất, thiên địa cảnh, hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, tạo thành thể nội thiên địa, nền vững chắc thế giới quy tắc, diễn sinh âm dương nhị khí, hấp thu ngũ hành nguyên tố, cuối cùng tạo thành một phương chân chính, có thể diễn sinh sinh linh thế giới. Loại này thiên địa nếu so với trước kia huyết vực, thế giới cường đại hơn rất nhiều, cũng càng thêm phong phú, có thể nói một khi đột phá, liền có thể tăng thêm vô tận vĩ lực. Đến một bước đó, một giọt máu, một cọng lông tóc đều biết ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thứ hai, vạn linh cảnh, tên như ý nghĩa, cảnh giới này cần tại thể nội diễn sinh thiên địa sinh linh, những sinh linh này càng hoàn chỉnh, quy tắc càng hoàn thiện, bản thân mình sức mạnh cũng liền càng mạnh mẽ hơn. Đây là một cái quá trình khá dài, không có đường tắt có thể đi. Đệ tam, tiên nhân, khai thiên tích địa, sáng tạo sinh linh, lấy thiên địa chi lực, chứng đạo tiên cơ thành, thì làm tiên. Đến một bước này, chiến lực lại sẽ sử thi cấp để thăng. Sáo lộ này, thực sự là quá quen thuộc. Xem xong tất cả tin tức sau, ngươi cảm khái một hồi. Sau đó không chút do dự thao tác, đem môn công pháp này dùng nhập huyết điện. 10 cái điểm thuộc tính tiêu hao, ngươi tùy thời có thể tu hành. Sớm tại rất lâu phía trước, người tu hành công pháp tu hành liền không có huyết mạch hạn chế, chỉ cần có tâm, tùy thời đều có thể sửa đi. Vấn đề duy nhất chính là nhanh chậm. Tiêu hao đi qua, điểm thuộc tính của ngươi còn lại 2323. Hoàn toàn không quan trọng. Lắng động tâm tư, ngươi đem tất cả phân thân, pháp thân chuyển đến trong rừng rậm. Tính cả ngươi, tổng cộng 349 cái. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, đồng bộ ký ức sau, các ngươi cùng một chỗ hấp thu thiên địa nguyên khí, tăng cao tu vi, chuẩn bị đột phá. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi. Thái tinh hải bên trong đế cảnh, càng giống là Hạo Nguyệt đại lục cực hạ cảnh, cũng là chính mình khai sáng cảnh giới, trạng thái, không tính là chính thống tu hành thể hệ. Tại ngươi dưới thao tác, nhục thể của ngươi càng ngày càng mạnh, cũng dẫn đến vạn đao giới cũng xảy ra một chút biến hóa. 3 ngày sau, ngươi còn không có đột phá. Ngược lại là Khôi Lỗi, thuộc hạ trở về một lần, mang đến cho ngươi một bộ phận tin tức. Thế giới ngươi đang ở tên là Vĩnh Miên đại địa, diện tích rộng lớn, cũng tại trong mỗi giờ mỗi khắc huyết trương. Vĩnh Miên khắp mặt đất, người mạnh nhất chính là một vị tiên nhân, chỉ có điều vị kia tiên nhân đã bế quan rất lâu, đã có 10 vạn năm chưa từng lộ diện. Hoạt động mạnh bên ngoài, danh tiếng truyền xa, phần lớn là vạn linh cảnh cường giả. Mà ngươi bây giờ vị trí, chính là Vĩnh Miên khắp mặt đất một chỗ ngóc ngách, xung quanh có hai quốc gia, đều tại một cái tên là Vạn Thần Môn tông môn trong khống chế. Tại vùng này, Vạn Thần Môn chính là bá chủ thực sự, chấp trưởng sinh tử của tất cả mọi người. Bản địa người tu hành, cũng lấy gia nhập vào Vạn Thần Môn làm vinh quang. Còn tốt, nơi sinh chỉ là một cái địa phương nhỏ. Ngươi hít mắt, trong đầu hội tụ ra địa đồ. Ngươi chỗ rừng rậm bên ngoài, xung quanh là mười mấy cái thôn xóm nơi xa là một tòa đại thành, đều tại trong Thần Long quốc thống trị. Khu vực phụ cận, người mạnh nhất cũng chỉ là huyết luân cảnh, đối với ngươi không có gì uy hiếp. Tại Vĩnh Miên thiên địa, chưa từng xuất hiện loại kia huyết luân cảnh chính là sâu kiến tình huống, đối với phần lớn thế lực tới nói, huyết luân cảnh cũng là trung tầng sức mạnh, chuyển xuống tới chỗ, nhưng là một chỗ cường giả, hưởng thụ ngàn tỷ người cung phụng. Ngươi mệnh lệnh thuộc hạ tiếp tục thu thập tin tức, chính mình cùng các phân thân toàn lực tu hành, chuẩn bị đột phá thiên địa cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thứ 151 năm, ngươi đã phi thăng một năm tròn, tu vi tăng lên rất nhiều, cũng nắm trong tay phụ cận rất nhiều thôn, trong thành huyết luân cảnh cũng bị ngươi dùng huyết trùng chưởng khống. Trước mắt một mảnh hài hòa, chưa từng xuất hiện vấn đề. Một ngày này, ngươi còn tại tu hành. Cùng một năm trước so sánh, ngươi bây giờ nhục thân càng thêm cường đại, phun ra một miếng nước bọt đều có thể tạo thành một mảnh hải, người bình thường liếm một ngụm đều có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Khoảng cách thiên địa cảnh, nhưng là càng ngày càng gần. Sắp đột phá. Lại qua mấy tháng, ngươi còn tại tu hành. Cơ thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, thiên địa cảnh sắp đột phá. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện, cười ha ha, cuối cùng chờ đến. Còn chưa hình thành thiên địa, nuốt ngươi, bản tọa cũng có thể đột phá. Người tới hưng phấn nói, lấy ra một cây đao, không chút do dự hướng ngươi đánh tới. Sắc mặt ngươi biến hóa, lông mày nhíu một cái, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Chương 304, 49 phẩm, chương 304, 49 phẩm. Người tới toàn thân áo đen, bộ dáng trẻ tuổi, quanh người hắn ngưng tụ số lượng cao thiên địa nguyên khí. Một đao vung ra, càng thêm nồng đậm, cường đại thiên địa nguyên khí vờn quanh mà ra, hướng ngươi trấn áp mà đến. Mặt ngươi sắc không thay đổi, chỉ là đưa ra một cái tay, sau một khắc, khí tức phun trào, huyết lực hướng về đối phương tầng tầng quấy động, bộc phát. Thiên địa nguyên khí cùng huyết lực tiếp xúc, thủy hỏa bất dung, song phương không ngừng thôn vẻ ăn mòn đối phương. Có ý tứ, chỉ là hạ giới chi lực, vậy mà có thể cùng ta chống lại. Nhưng hạ giới chi lực chính là hạ giới chi lực, tại trước mặt thiên địa nguyên lực, rất yếu. Thanh niên mặc áo đen trương cuồng cười to, trên đao đã tuôn ra lực lượng cường đại hơn, sau một khắc, ngươi bị đột nhiên đánh lui, cơ thể áp đảo mấy vạn cây cối hoa cỏ, dã thú sinh linh. Trên bờ vai càng là lưu lại một đạo dữ tợn lỗ hổng. Không chỉ có như thế, ngươi tất cả phân thân đều bị thương, bao quát 19 cái huyết luân hải, cũng bị làm quấy nhiễu một bộ phận. Thần sắc ngươi ngưng trọng lên. Đây chính là thiên địa cảnh, có thể quấy rối tất cả phân thân. Vĩnh Miên tiên địa phương thức chiến đấu, còn thật thú vị a. Ngươi hít sâu một hơi, các phân thân thôn phệ càng nhiều thiên địa nguyên khí, từ từ khôi phục thương thế. Sau đó lui về sau một bước, thu hồi tất cả phân thân, pháp thân. Đại lượng đế cảnh khôi lỗi bay ra, phóng tới thanh niên. Ở trước mặt ta còn nghĩ đột phá? Tuyệt đối không thể. Thanh niên mặc áo đen đã hiểu rõ ngươi ý nghĩ, cười lớn một tiếng, miểu sát tất cả khôi lỗi, hướng ngươi vọt tới. Ngươi thở dài một tiếng, chế trụ lực lượng trong cơ thể. tại sao muốn bức ta đâu? Ngươi không hiểu nhìn xem hắn, sống sót không tốt sao? Nói xong, ngươi điều chỉnh một chút chương nhạc, chỉ để lại thiên mệnh cuối cùng một chồng một vợ hai cái này phụ trợ, còn lại ba cái cũng là tăng thêm gấp 20 lần thuộc tính tăng phúc. Tiếp lấy cười lạnh, đạp gió rẽ sóng sẽ có lúc, ngàn dặm giang lăng một ngày hoàn. Vừa mới nói xong, ngươi đã hắc hóa, lại buộc phát ra toàn lực, ta ném. Huyết lực bốc lên, lực lượng trong cơ thể toàn bộ tiêu hao, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, vắt ngang ba vạn dặm, phóng tới đối phương. Thực lực không tệ, chỉ là hạ giới tu vi, lại có thể có uy thế như vậy. Thanh niên mặc áo đen thần sắc nghiêm túc, cũng nghiêm túc. Oeng, hắn chém ra một đao, cùng ánh kiếm của ngươi đụng vào nhau. Sau một khắc, dư ba vờn quanh mà ra, thanh niên sắc mặt trở nên trắng, phun ra một ngụm máu, lui về sau một bước, quả thật bất phàm, nuốt ngươi thiên địa, ta chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Hắn đối với ngươi nắm chắc phần thắng. Lúc này, ngươi đòn tấn công kế tiếp đã bay tới. Bây giờ ngươi phân thân phục sinh tốc độ rất nhanh, căn bản vốn không sợ mức tiêu hao này. Tại ngươi dưới thao tác, một đạo lại một đạo kiếm quang lấp lóe mà đến, cũng là tự sát thức công kích. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen cuối cùng đổi sắc mặt, không có khả năng, ngươi bất quá huyết luân cảnh, phân thân phục sinh thời gian làm sao lại nhanh như vậy? Còn có, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy phân thân? Hắn cuối cùng nạp qua khó chịu, nhưng cũng không cơ hội. Ngươi tất cả công kích rơi xuống, thanh niên mặc áo đen không ngừng lùi lại, vết thương trên người càng ngày càng nặng, cuối cùng thực sự gánh không được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Để lại một câu nói sau, hắn nhục thân sụp đổ, trực tiếp tử vong. Mặt ngươi sắc căm trầm, trong nháy mắt khôi phục tất cả phân thân. Hồi xuân nghiệp hỏa pháp điện vẫn là quá căn bản, phía trên đối với thiên địa cảnh miêu tả quá ít. Vĩnh miên thiên địa, nước sâu a. Ngươi không lãng phí thời gian nữa. Độc lập với khoảng không, lực lượng trong cơ thể bộc phát, tiếp tục đột phá. Mấy hơi thở sau, của ngươi nhục thân lực lượng chợt đề thăng, toàn bộ thân hình xảy ra một hồi chất biến. Tuổi thọ, linh hồn, năng lượng, không giống trước. Ngươi cẩn thận cảm thụ được đây hết thảy. Huyết lực tiến giai, trở thành thiên địa nguyên khí. Có thể mượn nhờ ngoại giới thiên địa nguyên lực công kích, cũng có thể tiêu hao thể nội thiên địa nguyên lực, thể nội thiên địa nguyên lực bởi vì bị áp xúc qua, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Sức mạnh thân thể tăng lên trên diện rộng, bây giờ ta đây có thể dễ dàng trấn áp tên kia. Ngươi cấp tốc ổn định sức mạnh, gọi ra Dạ Hoan, có thể tìm tới hắn sao? Thực lực của ngươi sau khi tăng lên, Dạ Hoan tự nhiên cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nàng cảm ứng một hồi, nói, hết thể có 18 đạo khí tức, rất phân tán, khoảng cách cũng rất xa, muốn toàn bộ tìm được, thời gian phải rất lâu. 18 cái khí tức, đó không phải là 17 cái phân thân, một cái huyết luân hải đi. Trong nháy mắt này, ngươi nghĩ ra rất nhiều. Trước tiên mặc kệ, ngươi rơi trên mặt đất, cẩn thận cảm giác biến hóa trên người. Tại tu vi sau khi đột phá, ngươi cũng đã nhận được một bộ phận liên quan tới sức mạnh tin tức, đối với sau này tu hành xem như có nhất định biết. Cảm thụ được trong đầu những cái kia thiên địa cảnh tin tức, ngươi vẫn như cũ đắm chìm tại trong loại trong rung động kia. Không thể a, thiên địa cảnh như thế nào phiền toái như vậy? Trước ngươi cho là thiên địa cảnh là sơ kỳ bên trong kỳ hậu kỳ, hay là cấp thấp cao giai đỉnh phong, thực sự không được thập bát trọng cũng có thể. Nhưng bây giờ hiểu rồi. Thiên địa cảnh, tổng cộng có 7749 phẩm. Đơn giản khái quát lời nói, theo thứ tự là: thập phẩm thiên địa ma luyện nhục thân, vì thiên địa tạo thành làm chuẩn bị. 20 phẩm thiên địa diễn sinh vạn vật quy tắc, hóa sinh bản nguyên hạch tâm. 30 phẩm thiên địa diễn sinh âm dương nhị khí, âm dương sinh, vạn vật thành. 40 phẩm thiên địa thúc đẩy sinh trưởng ngũ hành nguyên tố, là cội nguồn bản chất của thế giới này. 49 phẩm thiên địa, đỉnh thiên lập địa, thế giới đã thành. Ngươi bây giờ chính là thiên địa cảnh nhất phẩm, thiên địa còn tại thể nội thai nghén, cũng có thể nói là nhất phẩm thiên địa. Chậc chậc chậc. Ngươi nghĩ ra chính mình huyết hạc huyết trùng đoạt đạo tiểu cảnh giới càng nhiều, cái này ba phương diện cũng biết từng bước đề thăng. Lắc đầu, ngươi mở ra giao diện thuộc tính, nhìn một chút mình bây giờ trạng thái. Tu vi thiên địa cảnh nhất phẩm. Niên linh 166 tuổi. Huyết mạch 20 song sinh sát 11 triệu hoán năm, có thể tiến hành mới triệu hoán. Huyết hạc 115 huyết chủng 115 không đoạt đạo 7000. Thuộc tính 2324. Phân thân các loại, cần dung hợp mới huyết mạch mới có thể tăng thêm. Thiên địa nguyên khí thay thế huyết lực, đồng thời lại đối mặt đối thủ, có thể dùng thiên địa nguyên khí đồng thời tổn thương đối phương phân thân, huyết luân hải. Sức mạnh đủ mạnh mà nói, lại có thể trực tiếp miểu sát. Đến một bước này, đối mặt cường giả, nhiều hơn nữa phân thân cũng vô dụng, phân thân càng nhiều, ngược lại là một loại liên lụy. Chỉ có thể dùng để phụ trợ tu hành các loại. Còn có một chút, từ người thanh niên kia đến xem, bọn hắn phân thân là cố định 18 cái, cùng huyết luân cảnh mở dạng. Chỉ có ngươi mới là đặc thù nhất. Đã như thế, Dạ Hoan phục sinh cũng rất cho lực. Ngươi thở dài một tiếng, chuẩn bị bắt đầu mới thao tác. Cũng chính là dung hợp huyết mạch, triệu hoán vị thứ 5 thuộc hạ, tiếp đó, báo thủ. Bất luận đối phương là ai, đều phải chết. DS, viết có chút mì tiền, xin là cường 305, ô nhiễm, chương 305, ô nhiễm. Căn cứ vào ngươi một năm này hiểu rõ, tại trong Vĩnh Miên Thiên Đỉ ạ biển trong, huyết mạch cũng phân làm vương hoàng đế, đế phẩm cao nhất. Cũng rất hiếm thấy. Huyết mạch quyết định là thực lực tổng hợp, tu hành tốc độ, cùng với một chút năng lực đặc thù. Đại bộ phận thiên địa cảnh, vạn linh cảnh cũng là đế phẩm huyết mạch, đến nỗi tiên nhân, ai đây cũng không biết. Cho nên bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp dung hợp đế phẩm huyết mạch. Lựa chọn như vậy cũng có rất nhiều. Ngươi không chút do dự từ trong vạn đao giới lấy ra một giọt máu, một bộ công pháp. Đây là thuộc về thiên đế huyết mạch cùng long không việc gì, cùng động vật cũng không quan hệ. Tên là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần minh huyết, đại bộ phận năng lực đều cùng sáng tạo thế lực, tăng phúc sức mạnh có liên quan. Ngươi xem hai mắt, trực tiếp dung hợp huyết mạch, công pháp, hiệu quả rất nhanh. Theo điểm thuộc tính tiêu hao, ngươi hết thảy đều phát sinh biến hóa. Thứ 20 loại huyết mạch xuất hiện. Huyết cung, huyết nhật, huyết luân hải đều biến thành 20 cái. Phân thân cũng tại trên cơ sở ban đầu tăng thêm đến 360. Ngươi tiện tay miểu sát một bộ phân thân, tính một cái bây giờ phục sinh thời gian. Phát hiện tăng lên rất nhiều, từ 1 giây 1000 cái, đã biến thành 1 giây 1 vạn cái. Bất quá đến một bước này, thiên địa nguyên khí có thể đồng thời thương tổn tới tất cả phân thân, cái này cũng rất chán ghét. Bất quá còn tốt, phân thân tác dụng vẫn là rất nhiều, đối ngươi trợ giúp cũng rất lớn. Ngươi tiêu phí một đoạn thời gian, vững chắc cảnh giới bây giờ, sau đó lệnh các phân thân tiếp tục tu hành, hấp thu thiên địa nguyên khí, ngưng kết thiên địa. Chính mình lại tới vạn đao giới bên trong một chỗ khác không gian. Đây là ngươi triệu hoán ra nơi trốn, bày đầy đủ loại tài liệu. Ngưng thị sau một lúc, tài liệu nhóm tự động hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa cực lớn tế đàn. Một lần này tế đàn thật sự rất lớn, đối với tài liệu tiêu hao rất nhiều. Cái này nhờ ngươi ý thức được, thực lực càng mạnh, chính mình triệu hoán đi ra thuộc hạ thì càng mạnh, tiêu hao tự nhiên cũng biết tăng thêm. Ngươi thuận miệng ra lệnh, để cho bọn thuộc hạ đi thu thập càng nhiều phân thân. Sau đó tiếp tục quan sát tế đàn. Nhìn qua sau, tế đàn đột nhiên nổ tung. Một đạo quái dị bóng người từ trong chậm rãi đi ra. Thật sự rất quái dị. Hắn thân cao 1m8 trên dưới, trên đầu mọc đầy xúc tu, nửa người dưới là tiêu chuẩn nhân loại, dáng người bình thường không có gì lạ. Đến gần sau, hắn cung kính đối với ngươi hành lễ, bái kiến các hạ. Ngươi tên là gì, có cái gì năng lực? Ngươi không kịp chờ đợi hỏi. Quái nhân trên đầu xúc tu một hồi run rẩy, hắn dùng thanh âm khàn khàn đáp lại nói, bảo ta á khắc liền tốt. Đến nỗi năng lực, ta có thể ô nhiễm hết thảy. Ô nhiễm? Không tệ, chỉ cần ta nguyện ý, liền sẽ từ từ ô nhiễm ta bản thân nhìn thấy, cùng với nhìn thấy ta hết thảy sinh linh, thậm chí là thế giới. Có thể để ta kiến thức một chút không? Đương nhiên. Tại ngươi hiếu kỳ trong ánh mắt, á khắc tiện tay chảo một cái, từ bên cạnh trong tài liệu kéo tới một cỗ thi thể, đó là một cái nai con. Theo tiếp xúc, nai con cơ thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng bị á khắc vứt xuống trên không, trong nháy mắt hóa thành một cái chán ghét quái thú. Chiều cao 10 trượng, mọc ra 15 cái đầu, nguyên bản lông xù cơ thể, phủ kín lân phiến khẽ trương khẽ hợp, không ngừng có chất lỏng từ trong tuôn ra, nhỏ tại trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng hủ thực. Thực vật, động vật, thậm chí thế giới cũng không chạy khỏi ta ô nhiễm. Á khắc cười, chỉ tay một cái, trong tài liệu mấy cây linh chi cũng biến thành thực vật quái, thân hình cao lớn, nắm giữ chán ghét ngũ quan, tứ chi. Thực lực của bọn hắn, ngươi để ý là điểm này. Dáng dấp như thế nào không quan trọng. Tại trong cảm giác của ngươi, nguyên bản mai con cùng linh chi cũng là bình thường nhất loại kia, bị ô nhiễm sau, một bước vào thiên địa cảnh, xem ra cũng là nhất phẩm thiên địa. Á khắc đúng vai, người yếu thực lực cùng ta khóa lại, cường giả mà nói, nếu so với lúc đầu chính mình ít nhất cường đại gấp trăm lần, chỉ có điều muốn đem bọn hắn ô nhiễm, quá trình này rất dài, nhưng trọng thương có thể tăng tốc. Ngươi có thể khống chế những cái kia bị ngươi ô nhiễm. Tự nhiên, cùng mang kình tùng không sai biệt lắm đi. Ngươi có chút khuôn mặt, có đặt câu hỏi, ngươi có thể ô nhiễm ta sao? Các hạ nguyện ý, ta có thể thử xem. Ngươi rất ngạc nhiên, ô nhiễm, thực lực của ta cũng biết để thăng gấp trăm lần. Hắn trầm mặc một hồi sau, nói, các hạ mạnh mẽ hơn ta hơn, tăng lên sức mạnh nhất định tại gấp trăm lần phía trên. Á khắc trên đầu xúc tu trên không trung vung dậy, hắn tiếp tục nói, bất quá muốn đem các hạ hoàn toàn ô nhiễm, ít nhất phải 300 năm. 300 năm, còn có thể. Ta cũng biết biến thành quái vật. Xem như chủ nhân của ta, ngài có thể tùy ý hoán đổi hình thái. Ta cần một mực cùng ngươi giữ một khoảng cách sao? Không cần, ngài cần, ta tùy thời có thể mở ra ô nhiễm tiến trình. Nghe vậy, ngươi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại trầm mặc một hồi. Cái này Á khắc cùng mang kình tùng thật sự rất giống, ô nhiễm liền sẽ bị bọn hắn khống chế. Muốn hay không nếm thử đâu? Ngươi do dự một hồi sau, quyết định thử một lần. Ngược lại máy mô phỏng có thể thanh trừ tất cả hiệu quả tiêu cực, đây chỉ là một lần mô phỏng, có thể thử một lần. Ngươi nói với hắn, ngươi có thể giải trừ đối ta khống chế sao? Ngài là chủ nhân của ta, ta vĩnh viễn sẽ không khống chế ngài. Vậy thì bắt đầu a. Á khắc gật đầu, lộ ra điên cuồng biểu lộ, ô nhiễm đã bắt đầu rồi. Ngay sau đó, ngươi lại đem mang kình tùng tiêu tới, bà ta biến thành ác ma. Mang kình tùng sững sờ, thánh chủ, ngài quyết định. Ân, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần khống chế ta. Mang kình tùng túi đầu, thi lễ một cái, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Như là đã bị ô nhiễm, cái kia cũng không kém một cái ác ma. Mang kình tùng chỉ tay một cái, sau một khắc, ngươi lập tức có ác ma chi lực. Nhưng cùng những khôi lỗi kia so sánh, lại có chút không giống nhau. Mang kình tùng cũng phủ, thánh chủ, ngài trực tiếp có cựu tinh sức mạnh của ác ma, ta không cách nào khống chế ngài. Cựu tinh ác ma sao? Vạn đao giới bên trong, ngươi do dự một hồi, đối với võ đạo nồng cốt loại biến hóa này vẫn là không cách nào lý giải, đắn đo khó định. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi trở nên mạnh hơn. Cựu tinh ác ma, đề thăng 9 lần sức mạnh. Cũng là lúc này, ngươi phát hiện mình làn da biến trắng rất nhiều. Ngũ quan nhan trị cũng tăng thêm một bộ phận, trên đầu dài ra một đôi hình đinh ốc sừng dê, sau lưng cũng đột nhiên mọc ra một đôi cánh, đối ngoại bày tỏ cũng có ảnh hưởng. Ngươi hít sâu một hơi, che giấu những biến hóa này, nhưng lại không cách nào ngăn cản, trực tiếp cố định. Xem ra chỉ có thể hy vọng mô phỏng sau tiêu trừ ảnh hưởng tới chương 306, La Phi, chương 306, La Phi. Ngươi cũng là mới phát hiện, ác ma hình thái là vĩnh cửu. Trước đây ngươi chỉ để ý ác ma sức chiến đấu, trong mắt ngươi là thuần túy công cụ người, căn bản không để ý những thứ này. Dựa theo loại tình huống này nhìn, ta bị ô nhiễm sau có thể hay không cũng trở thành á khắc cái này cấp bậc, khả năng rất lớn, ít nhất 300 năm đi, có thể chờ mong một chút. Thứ 451 năm sau, biến hóa hẳn là liền kết thúc. Cho đến trước mắt, ngươi không có cảm giác nào. Sau đó, ngươi mang theo á khắc tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Ô nhiễm toàn bộ vạn đao giới có thể chứ? Thời gian rất dài. Bao lâu? Một chuỗi con số không. Ô nhiễm Hạo Nguyệt Đại Lục đâu? Đại khái 1000 năm liền có thể. Ô nhiễm đâu? Hạo Nguyệt Đại Lục sẽ có được trí tuệ. Hẳn là dạng này. Á khắc có chút không xác định nói, tại một ngày này, ngươi để cho Á Khắc mở ra rất nhiều ô nhiễm tiến trình. Ở giữa truyền tống về Thái Tinh Hải, đem cái kia 9 vị đế cảnh mang về. Đúng vậy, ngươi có thể thông qua truyền tống, tùy thời quay về. liên cung lần thứ nhất rời đi Hạo Nguyệt Đại Lục, bước vào Liệt Dương Thiên Địa lúc một dạng. Chín vị đế cảnh cũng thành ô nhiễm quái vật, thực lực đột phá đến thiên địa cảnh nhất phẩm, bằng vào bọn hắn đế cảnh sức mạnh, tại đồng trong cảnh giới cũng là vô địch. Thích ứng một phen sau, ngươi tìm ra Dạ Hoan, bắt đầu định vị ra tay với ngươi thanh niên mặc áo đen kia. Tìm được đại khái phương hướng, ngươi trực tiếp truyền tống rời đi. Khác phân thân, pháp thân nhưng là tiếp tục tại bên kia tu hành. Vài chục lần siêu viễn cự ly truyền tống sau, ngươi đã tới Thần Long Đế quốc chỗ sâu, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, bước vào một chỗ yên tĩnh tưởng hòa khu vực. Đây là một mảnh phong cảnh thôn trang như tranh vẽ. Các thôn dân dựa vào núi, ở cạnh sông, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mục tiêu ngay tại ngươi ngay phía trước 800 mét chỗ. Ngươi híp mắt, thấy được đối phương. Đó là một cái đang câu cá người trẻ tuổi. Hắn ngồi ở một mảnh bên cạnh hồ, cũng cảm nhận được khí tức của ngươi. Người trẻ tuổi một thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, bị ngươi thấy sau, hắn lấy xuống mũ rộng vành, đối với ngươi lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, vậy mà đi tìm tới, thực sự là tự tìm cái chết ta. Ngươi đi tới bên cạnh hắn, lần này cảm nhận được hắn chân chính tu vi, là thiên địa cảnh nhị phẩm. Sắp đột phá tam phẩm bộ dáng. Ngươi sờ lên trên đầu sừng, có chút ngoài ý muốn, Dạ Hoan, hắn phân thân còn không có phục sinh sao? Không có, trước mắt vẫn là 17 cái phân thân, một cái huyết luân hải trạng thái. Áo tơi thanh niên đối với ngươi cười lạnh, cho là đột phá thiên địa cảnh liền có thể giết ta. Si tâm vọng tưởng, ta là giết không chết ngươi, nhưng giữa ngươi ta chênh lệch rất nhỏ, ngươi không có khả năng đồng bộ giết ta tất cả phân thân. Dựa theo thiên địa cảnh quy tắc, cảnh giới cao đối với thấp cảnh giới, có thể đồng bộ tổn thương, đánh giết tất cả phân thân, có nhục cùng đủ. Dưới đại bộ phận tình huống, thấp cảnh giới không thể nào làm được điểm này, chỉ có một loại tình huống ngoại trừ. Ta nắm giữ nghiền ép lực lượng của hắn. Ngươi cười lấy, cựu tinh ác ma chi lực bộc phát, sau lưng cánh kéo dài mấy chục mét, một thân khí tức bạo tăng. Sau đó hắc hóa. Ngủ Xuân bất giác hiểu, độc câu lạnh giang tuyết. Rát rưởi, chết cho ta. Thi tiên mụ mụ vẫn loại này năng lực trong nháy mắt bộc phát. Thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, sau đó bắt lại thanh niên cổ. Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng cái gì đều không làm được, mười phần bất lực. Cảm nhận được giữa ngươi tà trên lại sao? Ngươi nhìn qua hắn, vừa cười vừa nói. Thanh niên không thể tin, tại toàn lực của ngươi bộc phát phía dưới, hắn trực tiếp bị áp chế thành chó, căn bản là không có cách vận dụng thiên địa nguyên khí. Ngươi một cước đem hắn giẫm ở trên mặt đất, đưa tay bắt đi trên đỉnh đầu hắn cấp 2 chương nhạc. Thiên địa cảnh cũng là cấp 2 chương nhạc, chẳng lẽ cô thương cùng Diệp Thanh Hoan bọn hắn cũng là thiên địa cảnh? Trong lòng ngươi suy nghĩ, nhìn lướt qua. Huyết mạch phun trương, đổ máu sau, thực lực của ngươi để thăng 30 lần. Không tệ chương nhạc. Ngươi trực tiếp thay thế mụ mụ vẫn. Đã như thế, năm cái chương nhạc theo thứ tự là một chồng một vợ nhật nguyệt chứng giám trung thành đáng khen thiên mệnh cuối cùng huyết mạch phun trương. Thay đổi sau, thanh niên phát hiện ngươi mạnh hơn, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Sức mạnh chênh lệch lớn như vậy, ngươi hoàn toàn có thể xử lý hắn tất cả phân thân, huyết luân hải. Hắn còn hữu dụng, ngươi đương nhiên sẽ không lãng phí như vậy. Mặc dù rất muốn giết hắn, nhưng vì sau này kế hoạch, vẫn là lưu hắn một mạng a, đằng sau cũng có thể để cho hắn sống không bằng chết. Ngươi bóp chặt lấy thanh niên một nửa cơ thể, thản nhiên nói, nhường ngươi huyết luân hải, tất cả phân thân đều trở lại ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt chỗ. Hiểu? Thanh niên không hiểu, ngươi muốn làm gì? Trực tiếp giết ta? Ngươi rất muốn chết sao? Ta không muốn. Vậy thì nghe lời của ta. Ngươi bình tĩnh nói, sau đó từng bước giải trừ trên người tăng phúc, nghiệm chứng lực lượng của mình. Huyết mạch phún trương thi tiên hắc hóa loại này chủ động toàn bộ nhốt sau, ngươi phát hiện mình vẫn là có thể miểu sát đối phương. Xem ra là nhật nguyệt chứng giám ác ma chi lực loại này bị động tăng phúc. Ngươi cẩn thận cảm giác một hồi, cảm thấy cho dù chính mình không có những năng lực này, cũng có thể bằng vào huyết hạc hơn 5 tăng phúc nghiền ép đối phương. Bất quá một cái tiểu cảnh giới thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chính mình vẫn là quá cẩn thận. Ngươi mang theo thanh niên quay về. Nửa tháng sau, hắn huyết luân hải, phân thân toàn bộ quay về. Tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, còn kém rất xa ngươi truyền thống. Vạn đao giới bên trong, ngươi tiện tay miểu sát đối phương 18 cái phân thân, chỉ để lại một cái huyết luân hải, sau đó trực tiếp dùng huyết trùng trưởng khống đối phương. Đến lúc này, ngươi có thứ nhất thiên địa cảnh cấp bậc khách hàng. Phân thân số lượng, phục sinh thời gian đều cố định sao? Ngươi xem hắn huyết luân hải hỏi. Đúng vậy, cho dù là vạn linh cảnh, cũng chỉ nắm giữ 18 cái phân thân, phục sinh thời gian cũng tại huyết luân cảnh đỉnh phong lúc cố định. Cho nên ngươi phân thân phục sinh thời gian cần dòng dã 14 ngày. So long chủ chậm hơn. Thanh niên nghi hoặc, ta đã rất nhanh, đại bộ phận thiên địa cảnh, vạn linh cảnh phân thân phục sinh thời gian đều phải chừng 1 năm. 1 năm, thời gian này đích thật là huyết luân cảnh đỉnh phong trạng thái bình thường. Xem ra chính mình đích thật là cái dị loại. Trên lệch thật sự là quá lớn. Sau đó ngươi lại hỏi, hiểu rồi thân phận của đối phương. La Phi, thiên địa cảnh nhị phẩm, thần long quốc một vị tán tu, sau lưng không có thế lực nào. Hắn trước đây ra tay với ngươi, chủ yếu là vì thôn vệ ngươi cái kia còn không có hình thành thiên địa, thông qua bí pháp, có nhất định xác suất giúp hắn đột phá thiên địa cảnh tam phẩm. Nói cho ta biết môn kia bí pháp. Ngươi đối với cái này cũng rất có hứng thú. Chương 307, thu hoạch cao thủ, chương 307, thu hoạch cao thủ. Khi ngươi xem xong bí pháp sau, trực tiếp mất đi hứng thú. Đây là một môn đi đường tắt công pháp, còn rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thôn phệ sắp đột phá thiên địa cảnh tu sĩ. Sau khi đột phá, có sức mạnh cũng là đồng trong cảnh giới thấp nhất tiêu chuẩn. Cùng những cái kia thải bổ tà pháp chất lượng không sai biệt lắm, không ra gì. Ngươi cảm thấy đáng tiếc. Sau đó tiếp tục thao tác, thông qua La Phi, tìm được càng nhiều thích hợp mục tiêu, trong vòng một ngày, chuyển đến những tán tu kia trước mặt, lần lượt trấn áp. Sau đó một đoạn thời gian, đều ở đây sao tái diễn thu thập những thứ này thiên địa cảnh thuộc hạ. Ngươi thật sự là quá cần bọn họ, chủ yếu là đoạt đạo cô lương. Cũng là tài liệu tốt ta. Ở trong quá trình này, ngươi cũng tại nghiệm chứng lực lượng của mình, từ thiên địa cảnh nhất phẩm đến thiên địa cảnh thất phẩm, một đường quét ngang, ngang dọc vô địch. Tại một bước này, ngươi cũng phát hiện, thiên địa cảnh bên trong, mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất lớn. Một vị thiên địa cảnh nhất phẩm thuộc hạ, có nhật nguyệt chứng giám, trung thành đáng khen, ác ma huyết mạch, ô nhiễm các loại tăng phúc, cộng lại hơn 100 lần, kết quả liền thiên địa cảnh nhị phẩm đều đánh không lại. Mà chính mình mặc dù có thể không ngừng vượt cấp chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là huyết hạc mang tới chỉ số đề thăng. Nếu không, chỉ những thứ này võ đạo hải tâm, sinh mệnh trương nhạc mang tới đề thăng, cho dù tăng phúc mấy ngàn lần, cũng không thể nào thiên địa cảnh nhất phẩm giết thiên địa cảnh thất phẩm như đi tiểu đi. Ta đã nói rồi, huyết hạc mới là châu nhất. Tích lũy hơn 100 cái, thật dựa theo chỉ số tính toán, đã là một cái thiên văn số tự, đến cũng đến không qua tới. Có huyết hạc mang tới cơ sở sau đó, ngươi lại bằng vào khác tăng phúc, lúc này mới càng ngày sẽ tăng mạnh. Thứ 152 năm, lại một năm nữa đi qua. Tu vi của ngươi không có bắt được bất luận cái gì để thăng, tất cả phân thân, pháp thân đều đang khổ tu, hơn 10 vị thuộc hạ cũng bị người trồng huyết chủng, tất cả phân thân trở thành ngươi đoạt đạo của lương, tùy thời có thể cướp đoạt. Ngươi không ngừng thu thập phụ cận hai nước tin tức, hiểu rõ Vĩnh Miên Thiên Địa chân thực tình báo. Thần Long Quốc, Thanh Long Quốc, Vạn Thần Môn. Lại là một cái đêm mưa. Ngươi mặc lấy toàn thân áo đen, một cước đem một vị nữ tử áo đen dẫm ở trên mặt đất, vị đạo hữu này, giúp ta tu hành vừa vặn rất tốt. Nữ tử áo đen hung tợn nhìn xem ngươi, ngươi đến tụt cùng là thủy. Ta Đổ Sơn Thiên Nguyệt chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ta, một cái mê người nhân vật phản diện thôi, tìm được ngươi thật chỉ là vì tu hành. Ngươi hưng phấn nói, hơn một năm, cuối cùng phát hiện một cái thích hợp mục tiêu, thật sự là không dễ dàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi gia tăng khí lực, bốn phía thiên địa nguyên khí bị ngươi bám vào tại đối phương trên thân, một cước phá hủy một nửa của nàng cơ thể. Đem ngươi tất cả phân thân, huyết luân hải tụ tập tới. Nếu để ta phát hiện ngươi có khác biệt tâm tư, ta sẽ không chút do dự giẫm nát ngươi, cặn bã cũng không dư thừa. Trường không một người, tự nhiên là nắm huyết luân hải. Đồ Sơn Thiên Nguyệt một mặt hoảng sợ, sự cường đại của ngươi, điên cuồng để cho nàng rất kiêng kỵ. Hảo. Vị này Đồ Sơn Thiên Nguyệt là một vị thiên địa cảnh bát phẩm, phá ngươi thuộc hạ cao nhất ghi chép. Bây giờ ngươi giải quyết cũng rất đơn giản, nhưng vẫn không có thể thăm dò ra bản thân cực hạn. Thật sự là quỷ dị. Đột phá phía trước, ta chỉ có thể xử lý một cái thiên địa cảnh nhị phẩm, sau khi đột phá, tiện tay miểu sát thiên địa cảnh bát phẩm. Xem ra giữa đại cảnh giới vẫn có rất nhiều hạn chế. Ngươi suy nghĩ những tin tức này, lặng lặng suy tư. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, Thánh chủ, Đại Thanh Sơn trở thành. Hắn chính là A Khắc. Ngươi vị thứ 5 thuộc hạ, ô nhiễm giả. Đại Thanh núi sao? Hảo. Đây là ngươi để cho A Khắc làm một cái thí nghiệm, ô nhiễm một toàn núi lớn. Ý thức thay đổi vị trí, ngươi mang theo A Khắc đi tới Vạn Đạo giới. Đây là ngươi bê quan chỗ tu hành phụ cận Đại Sơn, xung quanh khu vực đã bị ngươi nắm giữ trong tay, có thể tùy ý thí nghiệm. Bất quá vì để tránh cho bị phát hiện, ngươi vẫn là đem ngọn núi này mang về Vạn Đạo giới. Bây giờ, tại trước mắt ngươi chính là một toàn núi thịt. Đường kính 1 km, cao 5000 m, coi như có thể. Bây giờ, cái này núi thịt đã mọc ra ánh mắt của mình, miệng, cái mũi, còn có cực kỳ quỷ dị tay chân, hắn đứng tại Vạn Đao giới đang ngẩn người. Mỗi thời mỗi khắc, đều có số lớn màu đen dịch nhờn từ trong máu thịt của hắn chảy xuống, hung hăng đập xuống đất, không bao lâu, dưới chân của hắn liền trở thành một mảnh hải. A Khắc thuần thục giới thiệu, "Thánh chủ, ngọn núi này thực lực cũng là thiên địa cảnh nhất phẩm, trên núi tất cả thực vật động vật đều bị ô nhiễm." Sau đó thì sao? Ngươi xem A Khắc, nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái phổ thông thiên mà cảnh nhất phẩm quái vật, ta một cái ngón tay liền có thể nghiền nát. Hắn tựa hồ không có gì dùng a. Thời gian lâu như vậy, liền làm ra tới một toàn núi thịt. A Khắc cười hắc hắc, trên mặt ra tay không ngừng vung dậy, tối thiểu nhất nhìn qua cảnh đẹp ý vui, không phải sao? Cảnh đẹp ý vui. Nghe trong không khí ác tâm hương vị, ngươi im lặng đến cực điểm. Tốt ta, về sau loại này thông thường ô nhiễm cũng không cần nói cho ta biết. Ngươi khoát tay áo, về tới Đồ Sơn Thiên Nguyệt trước mặt. A Khắc đuổi theo, "Thánh chủ, còn có một việc." "Cái gì?" "Ta muốn đổi cái tên." "A Khắc không tốt sao?" "Không phải, ta muốn đổi một cái cùng các ngươi, cùng thế giới này một dạng tên." A Khắc nghe cũng rất quái dị. Lâm Sát, Tự Địch, Mang Kình Tùng, Phong Ngữ. Tại trong bọn họ, A Khắc cảm thấy tên của mình quá quái dị. Nghe vậy, ngươi suy tư một hồi, A Khắc đảo lại mà nói, "Cổ Lạ, Tán Gấu, Kha Đẻ." "Ngươi lắc đầu, đừng lãng thời gian, tên của ngươi cũng rất tốt." "A Khắc, nghe dễ nghe cỡ nào? Ngươi chính là chính ngươi, không cần thiết cưỡng ép thích hướng chúng ta. Ngươi thật sự là lười nhác đem tinh lực đặt ở phương diện này. Cải danh tự loại sự tình này là lần trước mô phỏng ngươi làm, lần này mô phỏng ngươi thật sự lười nhác làm những thứ này." A Khắc có chút thất lạc, "Tốt a thánh chủ, đi làm việc a." Ngươi khoát tay áo, tiếp tục chờ đợi Đồ Sơn Thiên Nguyệt phân thân, Huyết Luân Hải. Vị này cũng là một cái tán tu, sau lưng không có thế lực, nhằm vào nàng động thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì áp lực. Một tháng sau, nàng tất cả phân thân, Huyết Luân Hải đều tới, ngoại trừ những thứ này, còn có nàng ba vị hảo hữu. Một vị trong đó là thiên địa cảnh thập phẩm. Chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi đã chăm chú rất nhiều mới đánh bại bọn hắn. Dựa theo loại chiến lược này suy đoán, ngươi cảm thấy cực hạn của mình chiến lược đại khái tại thiên địa cảnh 13 phẩm tả hữu. Đáng nhắc tới chính là, vị kia thiên địa cảnh thập phẩm là một vị nữ tính chương 308, đã cầm xuống, chương 308, đã cầm xuống. Ngươi lại tiêu phí một đoạn thời gian, đem bọn hắn toàn bộ trưởng khống, một mạch mang về nhà. Huyết chủng trưởng không huyết luân hải, 18 cái phân thân bị ngươi đã biến thành đoạt đạo cô lương, ăn bài thỏa đáng. Mỗi tháng cùng vị kia thiên địa cảnh thập phẩm tiến hành một lần điên loan đạo phượng. Tu vi của ngươi tiến triển tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó thời gian, ngươi không có tiếp tục động thủ, một mực tại an ổn tu hành. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này trên thân người Trương Nhạc cũng là cấp 2, rất mạnh, nhưng không có ngươi cần có. Nhất là loại kia mang theo tự thân cùng thế lực cùng một chỗ tăng lên trung thành loại hình, một cái không có. Đáng tiếc. Thứ 155 năm, tu vi của ngươi vẫn là thiên địa cảnh nhất phẩm, thời gian quá ngắn, ngươi cũng chỉ có hoàng phẩm huyết mạch, tu hành tốc độ quá chậm. Mặc dù có thiên địa cảnh thập phẩm bị kia điên loan đảo phượng, nhưng dù sao cũng là một tháng một lần, mà không phải một ngày là một lần. Bây giờ, ngươi cần chính là đủ loại cao cấp tài nguyên, đan dược, khoáng thạch, trận pháp các loại. Bên người những cao thủ này cũng là tán tu. Tán tu đâu, phần lớn là không nơi nương tựa, trên người tài nguyên ít đến thương cảm, cho dù là thiên địa cảnh thập phẩm, có cũng chỉ là đủ loại át chủ bài, bí pháp, loại này công kích tính, trưởng thành tính chất tài nguyên một mao không có. Tại Vĩnh Miên thiên địa loại hoàn cảnh này, tán tu có tài nguyên trước tiên chính là luyện hóa, biến thành lực lượng của mình. Nào dám tổn lấy giữ lại. Ngươi cảm khái không thôi, bắt đầu thu thập càng nhiều tin tức hơn, chuẩn bị đối với một thế lực hạ thủ. Người khác tăng cao tu vi cần tài nguyên, ngươi cũng cần, không chỉ có như thế, nhu cầu so với người khác nhiều hơn nhiều. Cái này khiến ngươi nghĩ ra những cái kia thánh thể, chậc chậc chậc. Khoảng cách Thanh Hòa chết đi cũng có 5 năm, trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều hơn huyết luân hải, huyết nhật, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có huyết cung còn tại chậm rãi bị ngươi hấp thu, từ hiện tại tiến độ đến xem, thời gian này dài đằng đẵng, xem ra ít nhất 20 năm mới có thể dung hợp một cái huyết cung. Mà ngươi có 20 cái huyết cung, cũng chính là 400 năm. Ngươi phân phó, thuộc hạ nhân tay cũng bắt đầu hành động. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thứ 160 năm. Ngươi thu về tất cả pháp thân, thôn vệ một đợt đoạt đạo quân lương. Một lần này đoạt đạo quân lương đều so với ngươi còn mạnh hơn, cộng lại cũng có hơn 200, toàn bộ thôn vệ sau, nhường ngươi tu vi tăng lên trên diện rộng. Lại thêm phương diện khác, cuối cùng nhường ngươi đột phá đến thiên địa cảnh nhị phẩm. Huyết học 116 huyết chủng 1160 đoạt đạo 7100. Thực lực đề thăng chính là sảng khoái a. Sau khi đột phá, nhục thể của ngươi tốt hơn, gân cốt huyết nục nâng cao một bước. Cũng là một ngày này, ngươi thuộc hạ người tìm được một cái không tệ mục tiêu. Lâm Sát, Tự Địch, Mang Kình Tùng, Phong Ngữ, Á Khắc hội tụ một đường. Lâm Sát hồi tưởng đến vừa mới thu thập được tình báo, nói: "Thánh chủ, mục tiêu là Thần Long quốc miền Nam, trong tay Chu gia nắm trong tay 1.038 thành, mỗi một tòa dưới thành đều nắm chắc ngàn thôn xóm, tài nguyên vô số. Chúng ta bây giờ chỗ khu vực chính là Chu gia Nam bộ danh giới, tài nguyên cằn cỗi, đối bọn hắn không có giá trị gì. Những năm này, chúng ta thu thập được đại lượng Chu gia tư liệu, có thể thử một lần." Nghe vậy, ngươi hỏi: "Chu gia thực lực như thế nào?" Người mạnh nhất thiên địa cảnh 13 phẩm, thánh chủ hoàn toàn có thể ứng đối. "Ân, đột phá phía trước ngươi cũng có thể, sau khi đột phá lại càng không đang nói xuống." Ngươi vỗ tay một cái, "Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh một bộ phận khôi lỗi động thủ, mai phục tại Chu gia các nơi, nghe ta phân phó, nhất kích tất sát. Ngươi đã sớm chế tạo 10 ước thiên địa cảnh thập phẩm khôi lỗi, tùy thời có thể hành động." "Tuân mệnh." Đám người vội vàng đáp ứng. Tự Địch đột nhiên nói, "Thánh chủ, ta cần tài liệu thăng cấp khô lâu chỉ." "A, cao cấp khô lâu chỉ còn có thể thăng cấp sao?" "Có thể." Tự Địch gật đầu, cảm xúc có chút kích động, cao cấp khô lâu chỉ sau là thần thánh khô lâu chỉ, cũng là cái cuối cùng cấp độ. "Hảo." Khô lâu chỉ binh sĩ mặc dù yếu, nhưng số lượng rất nhiều, có đôi khi cũng có đại dụng. Phân phó sau, các ngươi đồng thời bắt đầu bố trí. Một tháng sau, trong một tòa núi lớn, ngươi cùng Lâm Sắt đứng tại đỉnh núi, yên tĩnh chờ đợi. Lâm Sắt đưa tay lấy xuống một bó hoa, cắm vào mái tóc màu trắng bên trên, "Thánh chủ, hôm nay Chu gia thái thượng trưởng lão liền sẽ từ nơi này thông qua. Bắt lại Chu gia thái thượng, chúng ta thành công một nửa." Ngươi gật đầu, bày tỏ mình biết. Chu gia thái thượng trưởng lão Chu Vô Danh, tu vi thiên địa cảnh 13 phẩm. Lại đợi một lát sau, nơi xa một đạo bạch quang đột nhiên vượt qua không gian xuất hiện tại các ngươi tầm mắt bên trong. Khoảng cách ngươi mấy vạn mét. Bạch quang dừng lại, liền cấp tốc phá vỡ không gian, đi xuống một bước. Đúng lúc này, ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bạch quang, một cái tay hướng phía dưới áp chế, đậm đà thiên địa nguyên khí trong tay ngươi nở rộ, tạo thành từng đạo hắc quang, không ngừng xoay tròn. Chu Vô Danh hiển lộ thân ảnh, là một vị môi hồng răng trắng người trẻ tuổi. Hắn cười, "Thú vị, chỉ là thiên địa cảnh nhị phẩm, dám ngăn đón con đường của ta, cho bản tọa chết." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía thiên địa nguyên khí một hồi hỗn loạn, hướng ngươi bao phủ. "Thảo." Ngươi bình tĩnh nói ra một chữ, sức mạnh tăng thêm, dễ dàng áp chế Chu Vô Danh sức mạnh, sau đó tay phải vươn ra, bắt được cổ của hắn, gió xuân lại lục giang nam ở, minh nguyệt lúc nào chiếu ta hoàn. Thực lực tăng thêm, ngươi đem hắn áp chế gắt gao. Chu Vô Danh cũng không còn cách nào dẫn động thiên địa nguyên khí, hắn cuối cùng ý thức được sự tình không được bình thường. Ngươi một cái vặn gãy cổ của hắn. "Chu lão gia tử, tỉnh táo một điểm được không?" Chu Vô Danh cổ khôi phục lại, lạnh lùng nhìn ngươi, "Ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì?" "Ta muốn ngươi đem tất cả phân thân, huyết luân hải, toàn bộ tụ tập đến nơi đây." "Không có khả năng." "Phân thân vẫn được, huyết luân hải một khi bị hao tổn, hắn trực tiếp xong." Ngươi cười, lại một trưởng vô nát hắn nửa người, "Bằng hữu, ngươi không muốn, ta chỉ có thể nhường ngươi chết ở chỗ này. Ngươi chết, tất cả phân thân, huyết luân hải cũng sẽ chết." Tiếp đó, ngươi bình tĩnh nói, "Ta sẽ đem cái tin tức tốt này đưa cho vương gia, sau đó cùng bọn hắn phá diệt Chu gia, chia cắt sở hữu tài nguyên." Chu Vô Danh lòng đang rung động, "Ngươi, đi theo ta đi, dạng này còn có thể nhường ngươi thiếu chịu chút đắng." Cái này lời kịch, nói thế nào đứng lên quái dị như vậy đâu. Thấy hắn còn đang do dự, ngươi cuối cùng nói đến, "Chu lão gia tử, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Chu gia trong tay ngươi. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta có thể nhẹ nhõm giết ngươi, cũng có thể diệt toàn bộ Chu gia. Đột phá một cái tiểu cảnh giới sau, ngươi rất khó đem đối phương để vào mắt." Chu Vô Danh cuối cùng vẫn là thần phục, "Hảo." Chương 309, thập phẩm, chương 309, thập phẩm. Chiến lược mạnh nhất bị ngươi giải quyết, còn lại cũng sẽ không đủ vi lự. Một hồi thao tác mạnh như cọp, cấp tốc trưởng khống Chu gia, cầm xuống sở hữu tài nguyên. Đại lượng tiên địa cảnh cao giai bị ngươi dùng huyết trùng trưởng khống, sau đó bọn hắn phân thân trở thành đoạt đạo quân lương. Loại phương thức này vẫn là rất hợp đi. Dù sao đoạt đạo quân lương hấp thu một lần người liền không có, mà phân thân có thể không ngừng mà phục sinh. Vô cùng hoàn mỹ. Toàn bộ Chu gia, tối cường liền một cái Chu Vô Danh, còn lại cũng chỉ là mấy vị thiên địa cảnh 11 phẩm, căn bản không có thập nhị phẩm tồn tại. Những cái kia 11 phẩm cũng không có điên loan đảo phượng mục tiêu, có chút đáng tiếc. Ngươi đem Chu gia bên trong sở hữu tài nguyên phân phối đồng đều cho phân thân, pháp thân, để cho bọn hắn ngày đêm không ngừng luyện hóa, tăng cao thực lực. Chính mình nhưng là mang theo Chu Vô Danh, đi tới vạn đạo giới. Thiên địa cảnh, phía trước thập phẩm luyện thể, lại thập phẩm diễn sinh quy tắc. Ngươi nhìn qua Chu Vô Danh, có chút hiếu kỳ, để cho ta nhìn một chút thế giới của ngươi. Chu Vô Danh gật đầu, tâm tư khẽ động, mang theo ngươi đi tới một mảnh màu đen trong không gian. Ở đây khắp nơi đều là hắc ám, cái gì cũng nhìn không ra. Ta bây giờ thiên địa cảnh 13 phẩm, cái này 13 phẩm thiên địa còn chưa triệt để tạo thành, rất nhiều quy tắc đều đang diễn hóa bên trong. Bên cạnh, Chu Vô Danh cảm thán nói, đây chỉ là một mảnh hỗn độn, chẳng là cái thá gì, nhiều lắm là có thể làm không gian chứa vật tới dùng. Ngươi vẫn là rất hiếu kỳ, vậy ngươi thế giới cũ đâu? Thập ngũ cảnh tu hành thể hệ bên trong, huyết vực hợp nhất, liền có thể diễn sinh ra thế giới. Chu Vô Danh vung tay lên, mang theo ngươi đi tới một chỗ mới thiên địa, ở đây ánh nắng tươi sáng, bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi đều là tú lệ phong quang. Đây chính là thế giới trước, chờ ta đột phá đến thiên địa cảnh 49 phẩm, liền sẽ cùng quy tắc hoàn chỉnh, càng cường đại hơn thiên địa dung hợp. Thì ra là thế. Thiên địa cảnh, vạn linh cảnh. Thật sự là thú vị a. Ngươi đã bắt đầu chờ mong chính mình cái kia phiến thiên địa. Vạn đạo giới mặc dù vô cùng vô tận, nhưng cùng chân chính thiên địa so sánh, vẫn là không quá một dạng. Dù sao nơi này tất cả mọi thứ là từ ngoại giới cất đoạn, không có giống nhau là chính mình sinh thành. Ổn định lại sau, các ngươi tiếp tục tu hành. Có Chu gia hết sức giúp đỡ, ngươi tu hành tốc độ lấy được trên phạm vi lớn tăng thêm, 360 cái phân thân toàn lực ứng phó, cuộc sống của ngươi càng ngày càng đẹp diệu. Thứ 170 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh tứ phẩm, thực lực để thăng. Trừ cái đó ra, trong thân thể huyết cung dung hợp một chỗ, ngươi cẩn thận tính một cái, phát hiện đối với thực lực tăng lên rất rất nhỏ. Vẫn là lấy huyết luân cảnh đỉnh phong lúc trạng thái làm chủ, để thăng gấp 10, đối với hiện tại ngươi tới nói, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao thời gian này rất dài, 20 năm mới có thể dung hợp một cái huyết cung, quá chậm. Mặt khác, huyết cung dung hợp sau, ngươi huyết binh còn tại, biến hóa không lớn, 20 thanh hoàng phẩm huyết binh, tại thiên địa chi lực thôi động phía dưới, thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Ngoại trừ tu hành, ngươi một mực đang bế quan, muốn giải quyết phân thân vấn đề. Ngươi hy vọng chính mình mỗi cái phân thân cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đối mặt cao thủ, trên một cái mà nói, khác phân thân, huyết luân hải đều biết gặp nạn, vẫn là quá bị động. Nhưng nghiên cứu một hồi sau đó, ngươi lại phát hiện, quy tắc này chính mình vẫn là có thể lẩn tránh. Dù sao ngươi phân thân cũng là bắt nguồn từ huyết luân hải, bị giết phân thân cũng chỉ sẽ cũng dẫn đến tai họa thuộc về mình huyết luân hải, cùng với ngoài ra 17 cái phân thân. Những thứ khác sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà huyết luân hải sụp đổ sau, một lần nữa thời gian phục sinh cũng giảm bớt, bây giờ một giây liền có thể phục sinh. Đã như thế, huyết luân hải một phục sinh, tất cả phân thân cũng biết khôi phục. Coi như 20 cái huyết luân hải bị miểu sát, cũng có thể thông qua dạ hoàn phục sinh. Dạng này đến xem, ngươi thật sự rất ương ngạnh, trừ phi gặp phải lần trước mô phỏng bên trong hắc xạ, bằng không thì ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đánh không chết tiểu mạnh. Thứ 180 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh lục phẩm, tốc độ không có biến hóa. Tu vi đề thăng, đoạt đạo quân lương tăng thêm, cũng tăng nhanh cái tốc độ này. Vì cầm xuống càng nhiều đoạt đạo quân lương, ngươi điều động số lớn 13 phẩm khôi lỗi ra tay, điên cuồng cướp đoạt, săn giết. Như thế nhân vật phản diện hành vi nhường ngươi thu hoạch tương đối khá, thuộc hạ sức mạnh triệt để hoàn thiện. Thứ 200 năm, lại qua 20 năm, ngươi thuận lợi đột phá đến thiên địa cảnh thập phẩm. Các phương diện tăng lên trên diện rộng. Ngươi cũng không biết mình bây giờ lực lượng thượng hạn ở nơi nào. Thời khắc này ngươi, huyết hạc 124 huyết chủng 1240 đoạt đạo 7900. Chu gia tổ địa. Một khỏa trăm vạn năm dưới cây giả, ngươi mở ra hai mắt, thở ra một hơi. Thiên địa cảnh thập phẩm sau, nhục thể của ngươi đã đạt đến một cái khác đỉnh phong, có thể tiếp nhận thiên địa hình thành áp lực. Hồi tưởng đến Chu gia đủ loại tu hành điện tịch, ngươi than nhẹ một tiếng, thiên địa cảnh trước 10 phẩm, cần tài nguyên tu hành, đột phá, 11 phẩm đến 20 phẩm là lĩnh hội cơ sở quy tắc, cần chính mình lĩnh ngộ. Tại giai đoạn này, duy nhất tu hành tài nguyên cũng chỉ là tăng thêm ngộ tính năng lượng, linh thực. Nghĩ tới đây, ngươi không do dự nữa, một lần nữa nhắm mắt lại, huyết điện vận chuyển. Thập phẩm đến 11 phẩm là cái quá độ, chỉ cần nhục thân đầy đủ, liền có thể mở thiên địa. Nhục thể của ngươi viễn siêu đồng cảnh giới, căn bản vốn không cần cái này quá độ giai đoạn. Tại ngươi dưới sự vận chuyển, trong thân thể, một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm đen chậm rãi tạo thành, sau đó không ngừng mở rộng. Sau một khắc, tại cái điểm đen này bên cạnh, lại đột nhiên xuất hiện 19 cái chấm đen. Ngươi sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu rồi, đây là huyết mạch mang tới biến hóa. Mỗi cái điểm đen cũng là một cái sơ thủy thế giới, nói như vậy, mình có thể mở 20 cái thế giới. Không chỉ có như thế, theo đại cảnh đột phá, cái số này còn có thể tăng lên. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, 21 phẩm bắt đầu, cần hấp thu tại ngoại giới âm dương nhị khí, ngũ hành nguyên tố hoàn thiện thế giới, mình muốn đột phá, cần tài nguyên cũng biết lần lượt để thăng. Khó khăn khó khăn khó khăn, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Chê cười, đều đi đến bước này, ngươi làm sao có thể dừng bước lại? Tại ngươi dưới thao tác, trong đó một cái điểm đen bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng anh một tiếng, hóa thành một mảnh màu đen không gian. Cùng lúc đó, mặt khác 19 cái chấm đen cũng đồng thời đạt đến một bước này. A, thiên địa biến hóa tiến độ là giống nhau, nói như vậy, tài nguyên phương diện không cần phải lo lắng. Trong lòng ngươi vui mừng. Nhìn kỹ một chút, cái này 20 cái hỗn độn thế giới thật sự giống nhau như lúc. Cùng ngươi nhìn Chu Vô Danh thiên địa không có gì khác biệt. Cái này cũng đại biểu cho ngươi chính thức đột phá, bước vào thiên địa cảnh 11 phẩm. Thập phẩm đến 11 phẩm, 20 phẩm đến 21 phẩm, đây đều là chất biến chương 310, Bạch Vật Lý, chương 310, Bạch Vật Lý. Ngươi các phương diện một hồi bạo tăng. Sau nửa canh giờ, ngươi lúc này mới hoàn toàn thích ứng đây hết thảy. Đối mặt với ngươi trong thuộc hạ cường đại nhất Chu Vô Danh, một cọng lông liền có thể trấn áp. Đúng lúc này, Á Khắc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi, hắn có chút mong đợi nhìn qua phía sau ngươi gốc cây kia, "Thánh chủ, cây này ô nhiễm tiến trình sắp kết thúc. người ô nhiễm một cái cây. Á Khắc gật đầu, cây này là Chu gia sinh mệnh thụ, ban đầu Chu gia chỉ có một người, hắn ở đây trồng một cái cây, thông qua cố gắng của mình, phát triển ra một cái cường thịnh gia tộc, kéo dài trăm vạn năm. Cây này tuyệt đối không đơn giản, nếu như có thể bị ta ô nhiễm. Á Khắc cười hắc hắc, chờ đợi xem a. Người khoanh tay, cũng có chút hiếu kỳ. Ô nhiễm tiến trình kết thúc phía trước, bị ô nhiễm thể không có bất kỳ biến hóa nào, giống như ngươi bây giờ. Chu gia tổ địa cây này, đường kính trăm mét, dương mắt nhìn không đến phần cuối. Cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Thế giới này là có thực vật thành tinh, nhưng cây này 1 triệu năm không có chút nào biến hóa, quả thật có chút kỳ quái. Nhìn một chút, bình một tiếng, Chu gia sinh mệnh thụ trực tiếp trở thành một bãi bùn não. Chỉ thấy một mảnh bóng đen từ trước mắt sẽ qua, sinh mệnh thụ liền rơi trên mặt đất, chồng chất trở thành một đống. Còn tốt, là màu đen. Cái này đống tượng đất một mảnh đầm lầy, cấp tốc huyết trường, bao trùm vạn mét khu vực, sau đó duy trì hình thái này, không nhiều không ít, không lúc đích. Thứ không trung nhìn lên, giống như là một cái màu đen hình vuông. Ngươi nghi hoặc nhìn Á Khắc, sau đó thì sao? Á Khắc vỗ đầu một cái, ô nhiễm thành cái dạng gì ta cũng không biết, ta có thể làm chỉ là ô nhiễm. Đang nói đây, cái kia đống hình vuông bùn đen hội tụ vào một chỗ, hóa thành một vị người mặc hắc giáp, khuôn mặt oai hùng thanh niên. Ngũ quan cùng Chu Vô Danh rất giống. Hắn vừa xuất hiện, người theo bản năng lui về sau một bước, lại duỗi ra một cái tay, che khuất tầm mắt của mình. Đồ vật gì? Á Khắc một khuôn mặt kinh hỉ, thánh chủ, phát tài. Dưới cây này chôn lấy một người, cây cùng người dung hợp lại cùng nhau, bị ta một khối ô nhiễm. Bây giờ nhân thụ hợp nhất, trực tiếp đột phá đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Chúng ta vô địch a. Người thả tay xuống, nhìn qua vị kia không nhúc nhích hắc giáp thanh niên, ngươi xác định ngươi có thể khống chế nổi hắn? Ta xác định. Thiên địa cảnh đỉnh phong a. Ngươi liếm liếm đầu lưỡi, kích động, lập tức thông chi Chu Vô Danh, để cho hắn qua một chuyến. Á Khắc, để cho hắn phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Tốt. Ngươi từng bước một hướng đi hắc giáp thanh niên, để cho ta nhìn một chút lực lượng của ngươi. Thanh niên hướng về phía trước đạp mạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phương thiên hỏa kích, sau một khắc, bàng bạc thiên địa nguyên khí trong tay hắn hội tụ. Hắn đem phương thiên hỏa kích chỉ hướng ngươi. Sau đó thiên địa nguyên khí núi kêu biển gầm đồng dạng, hướng ngươi trào lên mà đến. Oeng. Cách một khoảng cách, ngươi không thể chịu đựng đối phương mang tới áp lực, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu, sau đó nhục thân sụp đổ, cỗ này phân thân cũng dẫn đến huyết luân hải tử vong. Cơ hồ là một sát na, huyết luân hải cùng phân thân lại sống lại. Theo thực lực tăng lên, những thứ này đều đang tăng cường. Ngươi nhìn qua hắc giáp thanh niên, vội vàng ngừng, tốt tốt. Trên lệch quá xa. Bất quá là một cái thức mở đầu mà thôi, chính mình trực tiếp nổ. Đây chính là 38 cái tiểu cảnh giới trên lệch sao? Á Khắc đi tới bên cạnh của ngươi, càng ngày càng hưng phấn, như thế nào thánh chủ, có thể hay không hài lòng? Ân. Ngươi nhìn qua thanh niên, từ nay về sau, ngươi muốn trung thành với ta. Đối phương không phản ứng chút nào. Á Khắc cười một tiếng, thánh chủ, ta có thể cảm nhận được, gia hỏa này chính là một cái khối lỗi, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, nói chuyện cũng sẽ không. Ngươi lại phân ra một cái huyết chủng, không nên chống cự, cùng nó dung hợp. Đối mặt cương giả, nếu như đối phương không phản kháng mà nói, huyết chủng cũng có thể phát huy tác dụng. Tại dưới mệnh lệnh của ngươi, hắc giáp thanh niên thuận lợi dung hợp huyết chủng. Ngươi cùng hắn thành lập liên hệ vi diệu. Sau một khắc, trên người hắn sức mạnh điên cuồng bạo tăng. Ngươi cùng Á Khắc đồng thời lui lại. Toàn bộ Chu gia tổ địa đều tại rung động. Tốt tốt, đình chỉ. Ngươi hô một tiếng. Hắc giáp thanh niên gật đầu, thu hồi phương thiên hỏa kích, nhẹ nhàng lắc lắc tay. Nhật nguyệt chứng giám trung thành đáng khen mang đến cho hắn 40 lần sức mạnh tăng phúc. Ngươi hướng đi đối phương, đưa tay lấy đi đỉnh đầu hắn sinh mệnh chương nhạc. Thiên địa cảnh đỉnh phong, lại sẽ như thế nào đâu? Sau khi thấy, trong lòng ngươi vui mừng. Lại là tam cấp chương nhạc. So cố thương khung bọn hắn cao một cái cấp bậc, chính là mệnh cứng rắn, trang bị sau, một khi có người ra tay với ngươi, hay là triển lộ sát ý, nếm thử tính toán ngươi, thực lực của ngươi tự động đề thăng gấp 50 lần, mục tiêu đối với ngươi tạo thành tất cả thương hại giảm bớt 30. Tam cấp chương nhạc, kinh khủng như vậy. Đã như thế, cái này chơi ứng cũng có thể làm một cái còi báo động. Chỉ cần thực lực tăng cường, vậy thì có nguy hiểm. Ngươi lập tức thay thế huyết mạch phù trương. Thực lực không có chút nào biến hóa, xem ra vấn đề không lớn. Nhìn qua hắc giáp thanh niên, ngươi bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lợi dụng đối phương, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Có người 40 lần tăng phúc, lại cho hắn chuyển hóa thành ác ma, hoàn toàn có thể làm được thiên địa cảnh vô địch thủ. Đủ loại cao cấp tài nguyên ở trong tầm tay. Suy tư ở giữa, ngươi hướng đi đối phương, không nên chống cự. Trực tiếp đem ác ma huyết mạch gieo xuống. Hắc giáp thanh niên lập tức đã biến thành một vị bát tinh ác ma, đầu có 2 sừng, hậu sinh cánh, nhan trị để thăng. Đã như thế, đó chính là 48 lần sức mạnh để thăng. Ngươi cùng Á Khắc liếc nhau, đồng thời cười. Cũng là lúc này, Chu Vô Danh trở về. Hắn nhìn thấy hắc giáp thanh niên sau, trực tiếp ngậm, sau đó lấy ra một bản vẽ giống, cẩn thận so sánh, phát hiện một ma mở dạng. Đây là các ngươi nhà lão tổ tông. Ngươi nghi ngờ hỏi. Chu Vô Danh lắc đầu, thánh chủ, đây là ta Chu gia lão tổ trấn áp một vị địch nhân, tên là Bạch Vạn Lý. Chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi còn biết cái gì? Không còn, Chu gia trong điện tịch chỉ ghi lại tên của đối phương. Ngươi nhìn về phía hắc giáp thanh niên, Bạch Vạn Lý. Nghe được thanh âm của ngươi sau, ánh mắt hắn sáng lên, lại còn có phản ứng. Thu hồi ánh mắt, ngươi tới gần Bạch Vạn Lý, lại kiểm tra một phen, phát hiện trong thân thể của hắn thế giới còn tại, huyết luân hải cũng có, 18 vị phân thân cũng là chuẩn bị ổn thỏa. Phục sinh thời gian cũng là một ngày. So đại bộ phận thiên địa cảnh đều phải nhanh. Ngươi tiếp tục nghiên cứu, ý đồ tìm được nhiều tin tức hơn. Vài ngày sau, tự địch bên kia có tin tức. Hắn thu tập được tất cả tài liệu, có thể thăng cấp thần thánh khô lâu chỉ, chương 311, điều chỉnh, chương 311, điều chỉnh. Thần thánh khô lâu chỉ. Tự địch có thể thăng cấp cái cuối cùng khô lâu chỉ. Vạn đao giới bên trong, một chỗ cao cấp khô lâu chỉ bên cạnh. Tất cả mọi người các ngươi đều đến. 5 vị thuộc hạ đứng tại ngươi hai bên, Dạ Hoan cũng từ thân thể của ngươi đi ra, một cái đầu tò mò nhìn không ngừng tạo ra khô lâu cao cấp khô lâu chỉ. Tự Địch có chút chờ mong, hắn lấy ra tất cả tài liệu, ngưng kết trận pháp, thánh chủ, thần thánh khô lâu chỉ là cao nhất cấp bậc khô lâu chỉ, đây mới thật là chất biến, ta nghĩ nhất định sẽ cho ngài mang đến ngạc nhiên. Kinh hỉ. Ngươi khoanh tay, nhẹ nhàng gật đầu, ta rất chờ mong. Tự Địch song sinh một chảo, tất cả tài liệu rơi xuống, bị khô lâu chỉ hấp thu, sau một khắc, toàn bộ khô lâu chỉ bị một mảnh bạch quang bao trùm. Vài giây đồng hồ sau, bạch quang biến mất, lộ ra nội bộ một tòa cổ quái kiến trúc. Đó là một cái mộ địa, cao vạn trượng, ngoại trừ màu trắng, không còn gì khác. Ngươi nhìn về phía Tự Địch. Tự Địch cảm ứng một phen, đang chuẩn bị vì ngươi giảng giải. Sau một khắc, mộ địa bốn phía đại địa không ngừng băng liệt, trong nháy mắt sinh thành mấy trăm tòa cao ngàn trượng lớn mộ địa, sau đó mỗi một tòa ngàn trượng mộ địa bốn phía lại xuất hiện càng nhiều trăm trượng mộ địa. Bất quá một sát na, trước mắt các ngươi liền tạo thành một mảnh mộ địa nhóm. Nhìn qua giống như là một chỗ nghĩa trang. Sau đó, đủ loại đủ kiểu khô lâu từ trong mộ bia đi ra. Trong trượng mộ bia đi ra cũng là thiên địa cảnh, đại bộ phận là thiên địa cảnh 11 phẩm đến 20 phẩm, chỉ có một phần nhỏ là 20 phẩm chi thượng, tối cường một cái vì 23 phẩm. Ngàn trượng mộ bia khô lâu liền mạnh một chút, đại bộ phận là thiên địa cảnh 20 phẩm đến 30 phẩm, một phần nhỏ 30 phẩm chi thượng, tối cường 35 phẩm. Sau cùng vạn trượng mộ bia, thanh nhất sắc thiên địa cảnh 30 phẩm đến 40 phẩm, chỉ có điều số lượng rất ít, một số nhỏ vì 40 phẩm chi thượng, tối cường 47 phẩm. Tự Địch, đây cũng quá rối loạn a. Tự Địch khoát tay áo, quản hắn loạn hay không, đối với chúng ta có lợi không phải liền là. Hắn đối với ngươi thi lễ một cái, thánh chủ, thần thánh khô lâu chỉ cùng ta khóa lại, có thể theo ta tăng lên trên diện rộng khô lâu sức mạnh. Trong tương lai, chắc chắn có thể vì ngài làm càng nhiều chuyện hơn. Tự Địch thực lực cùng ngươi khóa lại, bây giờ cũng là thiên địa cảnh 11 phẩm, lũ khô lâu thấp nhất sức mạnh tự nhiên cũng là cấp độ này. Khóa lại mà nói, quả thật không tệ. Về sau cũng không cần thăng cấp khô lâu chỉ. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là tài liệu quá ít, nắm trong tay Chu ra sau, ta vẫn hao tốn lớn như thế công phu mới gộp đủ tài liệu. Này ngược lại là thật sự. Ngươi khoát tay áo, vậy thì khổ cực một chút ta. Nói xong, ngươi nhìn về phía Á Khắc, ngươi có thể ô nhiễm khô lâu chỉ sao? Á Khắc dò xét một lần, có thể, nhưng muốn 1000 năm mới có thể ô nhiễm thành công. Như thế nói đến, cái này thần thánh khô lâu chỉ vẫn có chút đồ vật, so thời gian của ngươi đều dài. Hảo, bắt đầu tiến trình a. Cũng không biết 1000 năm sau đó, chính mình sẽ đạt tới trình độ gì. Thứ 1200 năm kết thúc. Quan sát khô lâu chỉ thăng cấp sau khi kết thúc, ngươi về tới vị trí cũ, tiếp tục bế quan tu hành. Đồng thời, bắt đầu thu thập bốn phía thế lực tin tức, chuẩn bị khuyết trương. Bây giờ có Bạch Vạn Lý tại, thiên địa cảnh bên trong vô địch thủ, ngươi hoàn toàn có thể mở rộng chính mình cơ bản bàn. Dù sao đoạn này trong tu hành, ngươi cần đại lượng tăng thêm nội tính tài nguyên. Thứ 210 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh thập nhị phẩm. Thuộc hạ sức mạnh thêm một bước khuyết trương, nắm trong tay bên cạnh một cái gia tộc, hai cái tông môn, tiến một bước từng bước xâm chiếm thần long quốc. Lấy được nhiều tài nguyên hơn, tài liệu sau đó, ngươi, phân thân, pháp thân, đoạt đạo quân lương tu hành tốc độ càng nhanh. Ngươi bên này cũng nhiều thêm một vị thiên địa cảnh 15 phẩm nữ yêu phối hợp tu hành. Trưởng không bốn cái thế lực sau, ngươi không có đối ngoại tuyên bố cái gì, một mực lấy bốn nhà danh nghĩa thao tác, trong lúc đó vì che giấu mình, còn thao tác ba nhà cạnh tranh với nhau, buộc phát mấy lần chiến đấu. Không có người nhìn ra cái gì. Thứ 230 năm, lại 20 năm sau, ngươi tu vi tiến triển cấp tốc, đã bước vào thiên địa cảnh 15 phẩm. 20 năm ba cái tiểu cảnh giới, đã rất không dễ dàng. Vì đột phá, ngươi bỏ ra rất nhiều. Thực lực đề thăng, cần có tài nguyên thêm một bước tăng thêm, ngươi không thể không tiếp tục khuyết trường, cầm xuống càng nhiều thế lực hơn. Tu hành, chính là như vậy. Muốn cấp tốc trở nên mạnh mẽ, khó tránh khỏi tranh đấu. Không muốn tranh đấu cũng có thể, tìm một chỗ cầu lấy là được rồi, nhưng cứ như vậy, lại rất dễ chết. Thứ 250 năm, ngươi chiếm lĩnh càng lớn địa bàn, giống Chu gia thế lực trưởng không mấy trăm, chiếm cứ thần long quốc 1/10 khu vực. Tất cả đại tông môn, gia tộc, tổ chức trở thành ngươi nanh vuốt, tại đại lượng khô lâu, khôi lỗi trấn áp xuống, bị thúc ép phục vụ cho ngươi. Cũng là một năm này, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 17 phẩm. Trong thân thể 20 cái thiên địa vẫn là bộ dáng kia, nội bộ quy tắc dần dần hoàn thiện, thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại, hết thảy đều đang thay đổi hảo. Ngươi đi thủ hạ địa bàn nhìn một chút, khảo nghiệm một phen lực lượng của mình. Lấy thiên địa cảnh 15 phẩm tu vi, có thể dễ dàng chấn áp thiên địa cảnh 25 phẩm, bộc phát toàn lực sau, 30 phẩm cũng có thể đánh. 30 phẩm chi thượng, cũng có chút phí sức. Thần Long Quốc, Bắc Bộ, một mảnh núi thâm sơn mạch dưới mặt đất. Ngươi đứng tại trước mặt Bạch Vạn Lý, chật vật chống cự lại công kích của hắn. Thiên địa cảnh 49 phẩm, chính xác cường đại. Cho tới bây giờ ngươi trong tay hắn vẫn là một điểm phản kháng cũng không có. Bất quá cũng có tiến bộ, tối thiểu nhất sẽ không bị hắn thức mở đầu băng liệt thân thể, tại dưới khí tức của hắn, có thể sống rất nhẹ nhàng rồi. Huyết học 131 huyết chủng 1310 đoạt đạo 8600. Hơn 1300 cái huyết chủng danh ngạch còn không có hao hết, đủ để trưởng không càng nhiều thế lực hơn. Huyết chủng có thể tăng thêm người trị số. Nhất là Bạch Vạn Lý, mỗi lần thu về hắn huyết chủng, thực lực của ngươi đều biết tăng lên trên diện rộng. Thí nghiệm kết thúc, ngươi mở ra chương nhạc, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Thế lực huyết chương sau, thuộc hạ của ngươi trên phạm vi lớn tăng nhiều, chương nhạc cũng phong phú, số lớn trong cấp 2 chương nhạc, ngươi cũng tìm được rất nhiều chính mình vừa ý, điều chỉnh rất nhiều. Ngoại trừ một chồng một vợ bên ngoài, ngươi lại tăng thêm một cái tạp bút nhất tiễn xong điều hai cái này, chương nhạc cũng có thể nhờ ngươi tăng thêm danh ngạch, trang bị hai cái. Dựa theo sinh mệnh chương nhạc thiết lập, ngươi chỉ có thể trang bị 3 cái, bây giờ lại có thể trang bị 7 cái. Một chồng một vợ phía dưới, có vạn tử không chối từ trên dưới nhất tâm. Hai cái này chương nhạc cũng có thể tăng thêm 30 lần thuộc tính, cũng là trung thành, trận doanh loại hình, đã như thế, bọn thuộc hạ của ngươi trực tiếp tăng lên 60 lần chiến lực. Tuy nói không cách nào vượt cấp chiến đấu, nhưng cùng với cảnh vô địch vẫn là không có vấn đề. Chương 312, khiêu chiến, chương 312, khiêu chiến. Lại thêm chiến thuật biển người, hiệu quả cũng rất khủng bố. Nhất tiễn song điêu phía dưới, bị ngươi trang bị huyết mạch phún trường chính là mệnh ngạnh. Cộng lại để thăng 80 lần. Còn lại một cái danh ngạch tự nhiên là thiên mệnh cuối cùng không có ngoài ý muốn, ngươi đời này cũng sẽ không thay thế cái này. Tất cả chương nhạc tập hợp lại cùng nhau, có thể vì ngươi điệp ra 140 lần thuộc tính tăng phúc, lại thêm tất cả võ đạo hải tâm, sự cường đại của ngươi đã vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đóng lại chương nhạc, tâm tình ngươi sảng khoái, cảm giác tương lai có hy vọng. Chứ ngươi ở ngoài, bọn thuộc hạ tình huống cũng không tệ. Tự địch thần thánh khô lâu chỉ đã tăng thêm đến hơn 50 cái, mỗi ngày đều có thể tạo ra đại lượng thiên địa cảnh thuộc hạ, trong đó tối cường khô lâu cũng là thiên địa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều sức chiến đấu không sánh được Bạch và Lý, có thể bị hắn dễ dàng miểu sát. Xem ra phá hôi chung quy là phá hôi, chỉ có thể hành hạ người mới. Có thể chiến thuật biển người phía dưới sẽ hữu dụng, nhưng không cần thiết vì thí nghiệm cái này làm ra hy sinh lớn như vậy. Lâm Sắt Bán Nhân Mã đã sớm từ bỏ. Phong ngữ tinh linh tộc còn tại phát triển, những kiến trúc kia cũng là cùng nàng chính mình hóa lại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bây giờ cũng đều không tệ. Tối thiểu nhất nguyệt lượng tỉnh thủy ngọt hơn. Đến nơi Á Khắc, gia hỏa này mỗi ngày tại ô nhiễm, ý đồ lại phát hiện một cái Bạch và Lý, chỉ tiếc hắn vận khí chẳng ra sao cả. Ô nhiễm đi ra ngoài cũng là làm người buồn nôn phá hôi. Người tay lấy ra cái bàn, cùng Bạch Vạn Lý làm cùng một chỗ uống rượu. Những năm này theo huyết trùng phụ trợ, Bạch Vạn Lý trí tuệ thẳng tắp tăng thêm, bây giờ đã trở thành người bình thường. Giai đoạn này không có biện pháp khác tăng thêm tốc độ sao? Ngươi ngưng kết một mảnh thiên địa chi khí, có chút bất đắc dĩ. Bạch Vạn Lý gật đầu, chỉ có thể ngộ, không còn cách nào khác. Ngộ tính a, chính ngươi vẫn có cái võ đạo nồng cốt, thiên phú dị bẩm, tư chất của ngươi, ngộ tính sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Khoảng cách nhận được cái thiên phú này cũng có đoạn thời gian, ngộ tính của mình làm sao còn dạng này? Vẫn là hơn 300 cái phân thân cùng một chỗ đốn ngộ tình huống phía dưới. Bạch Vạn Lý thấy ngươi bộ dáng như thế, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, "Thánh chủ, tốc độ của ngươi đã rất nhanh. Những người khác tại giai đoạn này, đột phá nhất phẩm đều phải lấy ngàn năm làm đơn vị, thậm chí vì đột phá một cái tiểu cảnh giới hiểu vài vạn năm." Hắn lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, tự động điểm. Hút mạnh một ngụm sau, cảm khái nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua có người so thánh chủ tu hành tốc độ nhanh." Người im lặng đến cực điểm, "Ngươi mẹ nó có ký ức mới bao lâu, cũng liền 50 năm, đừng giả bộ." Bạch Vạn Lý tiếp tục thôn vân thổ vụ, không nhìn ngươi lời nói, đang tại tiêu khiển. Lúc này, Lâm Sắt đột nhiên xuất hiện, "Thánh chủ, bên ngoài tới một người." "Người nào?" Hắn tự xưng cùng tôn, muốn khiêu chiến thánh chủ. "Khiêu chiến?" Người nhíu nhíu mày, nói cho hắn biết, "Ta là yêu gà, đánh không lại." Lâm Sắt gật đầu, đang chuẩn bị đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, "Ha ha ha, yêu gà sao?" Rất khít khao hình dung. Người cùng Bạch Vạn Lý đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời, một bóng người ngự kiếm bay tới, một thân khí thế tự tin vô cùng. Hắn bộ dáng thiếu niên, thanh sam cầm kiếm, có chút tiêu sái, "Đạo hữu, cùng ta đánh một chầu a. Ngươi như thắng ta, ta có thể cho ngươi cái này." Thiếu niên áo xanh móc ra một cái trắng như tuyết quả, chỉ nhìn một mắt, ngươi liền cảm giác tu vi của mình sắp đột phá. "Đồ tốt ta, ngươi đã đến hứng thú." Thấy ngươi bộ dáng này, thiếu niên tiếp tục nói, "Đây là trong tuyết quả, sau khi phục dụng, có thể tạm thời đề cao nội tính, chính là thiên địa cảnh 11 phẩm đến 20 phẩm trọng yếu tu hành tài nguyên. Ta còn có 10 cái." Ngươi có chút ý động, đem ánh mắt đặt ở trên thân Bạch và Lý. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thực lực đối phương giống như ngươi, chiến thắng hắn đối với ngươi mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cũng cảm thấy, hắn bất quá thiên địa cảnh 17 phẩm. Bạch Vạn Lý nói như vậy, đối phương ẩn giấu thực lực khả năng tính chất rất thấp, nhưng cũng không phải là không thể được. "Đến đây đi, đánh một trận." Ngươi rất nhanh liền làm ra quyết định, cho dù xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể tùy thời chạy trốn, truyền tống về Hạo Nguyệt Đại Lục. Đây là ngươi lớn nhất đường lui. Dù sao Hạo Nguyệt Đại Lục phi thăng chi lộ đoạn tuyệt, không thể vào không thể ra. Trừ phi đối phương giống như ngươi, nắm giữ rất mạnh truyền tống thủ đoạn. Thiếu niên cười to, "Tốt tốt tốt, thật sự rất chờ mong. Một đi ngang qua ở đây liền cảm nhận đến ngươi khí tức, chiến thắng ngươi, ta sẽ càng thêm cường đại. Ngươi thật sự rất thần bí." Nghe hắn lời nói, trong lòng ngươi hiện lên một tầng sắc ý. Bí mật của ngươi quá nhiều, chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra cái gì? Suy tư ở giữa, các ngươi tới đến trên bầu trời. Ngàn năm cầm dưới chân kiếm, "Thu Cách, đạo hữu, xin mời." "Thu Cách?" "Ngươi gọi Thu Cách?" "Đúng." Ngươi không hề động những năng lực kia, trực tiếp trạng thái bình thường xuất kích, một chỉ điểm ra. "Vành ba." Một đạo huyết quang bay ra, xông thẳng Thu Cách. Hắn trường kiếm quét ngang, dễ dàng đánh tan ngươi đạo này công kích, "Đạo hữu, đừng dò xét, để cho ta nhìn một chút ngươi sức mạnh thực sự." Thấy thế, ngươi thu hồi tất cả động tác. Chuyện của mình thì mình tự biết. Ngươi rất rõ ràng chính mình đạo này công kích tổn thương, tại huyết hạc gia trì, thiên địa cảnh 25 phẩm phía dưới, chạm vào tức tử. Nhưng hắn lại một kiếm giải quyết, đủ để chứng minh, Thu Cách giấu giếm rất sâu rất sâu. Đem tất cả tin tức qua một lần sau, ngươi không chút do dự lui lại, "Đạo hữu, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên cơ thể khó chịu, không bằng chúng ta ước định sau 10,000 năm tái chiến, như thế nào?" Thu Cách hít mắt, trên thân tràn ra từng đạo kiếm khí, "Đạo hữu, ngươi đang đùa ta?" "Không có, cơ thể thật sự không thoải mái." "Đạo hữu, không cần cầm ta làm trò cười, thân thể ngươi thân thể cường tráng vô cùng, sống không được, chết không xong, làm sao lại không thoải mái?" "Trong lòng không thoải mái." Người cao mày, "Gần nhất áp lực có chút lớn, tu hành tốc độ quá chậm, cảm giác tiền đồ xa vời a." Thu Cách lắc đầu, "Đạo hữu, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy lo lắng đâu? Thật sự không cần thiết ta. Ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận, đường đường chính chính chiến đấu." Nói đi, hắn trực tiếp buộc phát toàn lực, hướng ngươi vọt tới. "Vành bốn." Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, khắp nơi thiên địa nguyên khí. Vô tận kiếm khí bên trong, ngươi lông mày nhíu một cái, phun ra một ngụm máu, thực lực bạo tăng, "Thu Ly đạo hữu, tại sao muốn bức ta đâu? Ngươi thở dài một tiếng, không tấn kiếm trận tạo thành, 20 thanh hoàng phẩm huyết binh tụ tập cùng một chỗ, hóa thành 20 đầu huyết long. Chương 313, âm dương, chương 313, âm dương. Thu Cách một mặt điên cuồng, chính là như vậy, chính là như vậy. Giết ta, mau giết ta. Ta thật tốt chờ mong một khắc này. Chết biến thái. Bất quá lời kịch này như thế nào có chút quen thuộc đâu. Tựa hồ chính mình đã từng nói. Người tụ lại tinh thần, bốn phía 20 đầu huyết long bay ra, quanh thân lôi quang lấp lóe, đồng thời còn nắm giữ long chủ huyết mạch vạn long chi chủ, thiên đế huyết mạch khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lao tam dạng, hao hết toàn lực, vô hạn kiếm, song sinh sát. Huyết long lao ra trong nháy mắt, nhục thể của ngươi sụp đổ mà chết, sau đó dây phục sinh, ở một bên xem kịch. Trong chốc lát, 20 đầu huyết long đã biến thành 220 đầu, tầng tầng lớp lớp thiên địa nguyên khí bộc phát, điệp ra 7 lần. Thu Cách đã nói không ra lời. Hắn tại trong thiên địa nguyên khí dong trời lấy, hóa thành một đoàn cho bụi, chết không thể chết lại. Sớm tại vòng thứ nhất công kích đến, hắn liền thành tạt bã, phía sau mấy lần bộc phát trực tiếp đem cặn bã đã biến thành cho. Nghiên ép một lần lại một lần. Bạch Vạn Lý đi tới bên cạnh của ngươi, nhìn qua phụ cận sát, cười nói, nhìn như vậy, thực lực của ngươi vẫn là rất mạnh. Ngươi không để ý câu nói này, mà lại hỏi, hắn chết sao? Chết, chết rất nhiều dứt khoát. Một trận trầm mặc sau, ngươi đợi 2 giây, Thu Cách cũng không có xuất hiện nữa. Xem bộ dáng là thật đã chết rồi. Ngươi nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, đây chính là một cái đồng đốc. Hoàn toàn đoán không ra mục đích của hắn. Cung Tôn, khuôn mặt thế nào cái này lớn? Ngươi phất tay khôi phục bên này cảnh tượng, tính toán, bên này tiếp tục từ ngươi tọa trấn, ta muốn bế quan. Vừa nghĩ tới thiên địa cảnh đằng sau còn có vạn linh cảnh, tiên nhân cảnh, trong lòng ta liền không thoải mái. Áp lực như núi a. Bạch Vạn Lý gật đầu, nhìn qua ngươi bóng lưng rời đi, móc ra một hộp khói, thuần thục mở túi ra trang, ngậm lên tới một chi, người trẻ tuổi, có bốc đồng. Già già. Thứ 300 năm, 50 năm sau. Ngươi rất cố gắng tu hành, nhưng nộ tính loại vật này, căn bản vốn không chịu khống chế của ngươi. Dòng dã 50 năm, cuối cùng cũng chỉ là đột phá 3 cái tiểu cảnh giới thôi. Bây giờ chỉ là thiên địa cảnh 20 phẩm. Đến một bước này sau, ngươi 20 cái thiên địa bên trong, quy tắc triệt để hoàn thiện, cái này phức tạp giai đoạn cuối cùng vượt qua. Kế tiếp cần làm thì đơn giản. Quen thuộc lấy sức mạnh trên người, ngươi xoay người lại đến Bạch Vạn Lý bên cạnh, tài nguyên thu thập thế nào? Bạch Vạn Lý nhíu mày, cú ngươi dùng. 50 năm này, ta mang theo những cái kia khô lâu lại chiếm Linh Thần Long Quốc một mảng lớn khu vực, bây giờ đã 2 phân thiên hạ. Đương nhiên, hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Một hồi ngươi cho những người kia gieo xuống huyết chủng còn kém không nhiều lắm. 2 phân thiên hạ, tốc độ này thật đúng là có thể. Căn cứ ngươi biết, trong Thần Long Quốc, cường đại nhất cũng chỉ là thiên địa cảnh đỉnh phong, cùng Bạch Vạn Lý một cái cấp độ. Bên kia Thanh Long Quốc cũng là, chỉ có trong Vạn Thần Môn mới có vạn linh cảnh cường giả tọa trấn. Ngươi gật đầu, lập tức ra tay, đem những cái kia bị thúc ép thần phục với thế lực của các ngươi người cầm lái, chiến lực mạnh nhất trường khống. Tại Bạch Vạn Lý phụ trợ phía dưới, hết thảy thuận lợi. Lần này đi qua, ngươi đoạt đạo quân lương cũng đầy. Dù sao một mục tiêu liền có thể vì ngươi cống hiến 18 cái danh lạch, trưởng khống một nửa Thần Long Quốc sau, thích hợp mục tiêu thật sự là nhiều lắm. Làm xong những thứ này sau, ngươi không kịp chờ đợi đem tài nguyên phân xuống. 21 phẩm đến 30 phẩm chủ yếu là diễn sinh âm dương nhị khí, cái này chơi xứng đáng đủ loại đan dược, thiên tài địa bảo có thể lợi dụng. Mỗi cái phân thân, pháp thân bên cạnh, bày đầy loại này tài nguyên. Theo ý của ngươi, chính mình diễn sinh âm dương nhị khí tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Chuẩn bị ổn thỏa sau, ngươi ra lệnh một tiếng, tất cả phân thân bắt đầu tu hành. Bạch Vạn Lý nhìn qua ngươi luyện hóa đan dược bộ dáng, không cầm được lắc đầu, quá liều mạng người trẻ tuổi kia, vừa kết thúc bế quan lại lần nữa bế quan, tuyệt không biết được khổ nhàn kết hợp a. Hắn ăn một miếng trà bông bánh gà tổ, lại nắm một cái bơ, cười không ngừng. Cùng ngươi theo dự liệu một dạng. Tại giai đoạn này, người 360 cái phân thân cùng nhau động thủ, tu hành tốc độ rất nhanh, lại thêm cường hãn tố chất thân thể, có thể cấp tốc luyện hóa tài nguyên, kia liền càng nhanh. Thứ 251 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 23 phẩm, một năm phá 3 cái phẩm, sảng khoái. Thứ 253 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 27 phẩm. Thứ 255 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 30 phẩm. Đằng sau tốc độ mặc dù chậm, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là rất nhanh, bất quá 5 năm, liền vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới. Ánh mắt ngươi đóng chặt, đồng thời xem xét 20 cái thiên địa, tại những này thiên địa bên trong, âm dương nhị khí đã thành, kế tiếp cần phải làm là diễn sinh ngũ hành nguyên tố. Âm dương là căn bản, ngũ hành là cơ sở. Có những thứ này, phía sau vạn linh cảnh mới có thể từng bước một khuyết trường, sáng tạo, diễn sinh vạn vật sinh linh. Bây giờ, ngũ hành nguyên tố sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, mỗi cái phân thân bên cạnh đều có một đống, ngươi trực tiếp nắm qua một đoàn tràn ngập kim nguyên tố vũ khí, một ngụm nuốt vào, cưỡng ép luyện hóa. Các phân thân cũng là như thế. Bước đầu tiên, kim nguyên tố. Thứ 257 năm, ngươi thiên địa bên trong đã có kim nguyên tố cái bóng, ở khắp mọi nơi, trong hỗn độn nhiều hơn một cỗ túc sát chi khí. Tu vi đột phá thiên địa cảnh 31 phẩm. Lại 2 năm. Thứ 259 năm, kim nguyên tố triệt để tạo thành, trong hỗn độn, kim nguyên tố độc chiếm vị trí đầu, dẫn dắt phong tao. Ngươi đã đột phá thiên địa cảnh 32 phẩm. Kế tiếp là một nguyên tố. Ngươi nhìn về phía bên cạnh tiểu sơn tầm thường linh thực, há miệng hút vào, vô số tài nguyên tiến vào trong miệng của ngươi, chớp mắt luyện hóa. Một nguyên tố sức mạnh bị ngươi hấp thu, cưỡng ép cảm ngộ, tại thiên địa bên trong chậm chạp tạo thành. Hết thảy đều tại biến hóa. Cứ như vậy, ngươi hung hăng tu hành lấy, chưa bao giờ ngừng. Những năm này thu thập tài nguyên cũng bị ngươi cùng phân thân điên cuồng tiêu hao, càng ngày càng ít. 265 năm, ngươi thiên địa bên trong đã có kim, mộc, thủy, hỏa, bốn loại nguyên tố. Chỉ kém cuối cùng nhất trọng, liền có thể tạo thành ngũ hành. Thu vi cũng là thiên địa cảnh 38 phẩm. Cảm thụ được thể nội dư thừa sức mạnh, ngươi bị thúc ép xuất quan. Tài nguyên không đủ dùng. Thổ nguyên tố xem như cuối cùng một loại nguyên tố, cực kỳ hi hữu. toàn bộ thần long quốc đều rất ít. Vạn đao giới, ngươi cùng Bạch Vạn Lý cách nhau 100 mét, giữa ngươi ta kém 11 cái tiểu cảnh giới. Tay ngươi nắm một đoàn thiên địa nguyên khí, hóa thành vô số đao kiếm tại sau lưng xoay tròn phi hành. Ta có nắm chắc chiến thắng ngươi. Bạch Vạn Lý lấy ra phương thiên hỏa kích, vẻ mặt nghiêm túc, vậy thì tới thử một lần a. Chương 314, ngũ hành, chương 314, ngũ hành. Ngươi không hề động những cái kia loạn thất bát tao năng lực, chỉ là lợi dụng bị động. Thiên địa nguyên khí bao phủ, hóa thành nhất trọng sóng nước, phóng tới Bạch Vạn Lý. Tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, thông dong hướng đối, nhưng ở ngươi lo liệu phía dưới, thiên địa nguyên khí không ngừng biến hóa, không khác biệt, không góc chết tiến công. Bất quá mấy hơi thở, Bạch Vạn Lý liền bị ngươi hung hăng đánh lui. Đi ra vạn đao giới ngươi đã hiểu rồi chính mình tình huống. Thiên địa cảnh 38 phẩm, hơi dùng sức liền có thể giết Bạch Vạn Lý, toàn lực ứng phó, vạn linh cảnh cũng không phải không thể. Bạch Vạn Lý đi theo phía sau của ngươi, cảm thán, ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm, ta đều đánh không lại ngươi. Bình thường. Ngươi nhìn qua hắn, tiếp tục nói, ra tay đi, trưởng khống toàn bộ thần long quốc, thanh long quốc, ta phải lượng lớn thổ nguyên tố tiến hành đột phá. Thổ nguyên tố. Bạch Vạn Lý hiểu rồi, hắn đổi lại một thân áo giáp, cười nói, ngươi có thể đi xem những cái kia khô lâu, gần nhất biến hóa quá lớn, chắc chắn có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Khô lâu. Ngươi hiếu kỳ đi tới thứ nhất thần thánh khô lâu chỉ phía trước. Ở chỗ này, tự địch mấy cái thuộc hạ chính thống linh hết thảy, phân phối khô lâu chiến sĩ. Nhìn thấy ngươi sau, một cái tiểu đầu mục vội vàng bay tới, bái kiến thánh chủ. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lên trước mắt từng tòa mộ địa, khép mắt lại. Lúc này mới bao lâu, những thứ này khô lâu thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, không thể không nói, loại này khóa lại chính là người tiên. Trong trăm trượng mộ địa, thanh nhất sắc thiên địa cảnh 38 phẩm. Trong ngàn trượng mộ địa, toàn bộ đều là thiên địa cảnh đỉnh phong. Vạn trượng mộ địa phía dưới, mỗi qua một giây tất cả sẽ xuất hiện một vị bao phủ hắc bảo cường giả bí ẩn. Đây là vạn linh cảnh. Ngươi lần này là thật kinh ngạc. Bên cạnh tiểu đầu mục gật đầu, đúng vậy thánh chủ. Thần thánh khô lâu chỉ cùng khô lâu vương sức mạnh quá lại, những năm này, khô lâu vương càng ngày càng mạnh, đồng bạn của chúng ta cũng càng thêm cường đại. Vạn trượng mộ bia phía dưới, đại bộ phận cũng là vạn linh cảnh, có mạnh, có yếu, bởi vì khuyết thiếu tình báo, chúng ta cũng không rõ ràng bọn hắn cụ thể tu vi. Người cảm thấy rất hứng thú. Nhìn về phía phụ cận một vị hắc bảo nhân thần bí, tới. Đối phương lập tức chạy đến. Người giật xuống hắn áo bào đen, lộ ra một tấm không có gì đặc biệt, người có máu có thịt mặt. Có ý tứ. Trong cơ thể ngươi có thiên địa. Có. Chậc chậc chậc. Vậy mà thật sự có. Ngươi thật sự rất hiếu kỳ, mang ta đi xem. Hắc Bảo Nhân tay áo vung dậy, mang theo ngươi đi tới một vùng tăm tối thế giới. Ở đây một mảnh hoang vu, chỉ có nhìn một cái vô tận bầu trời, đại địa, còn tất cả đều là màu đen. Ngươi ngồi xổm người xuống, cầm lên một nắm đất, thế giới chân chính, quá chân thực. Đây chính là vạn linh cảnh sao? Thực lực của ngươi như thế nào? Còn không có nghiệm chứng qua. Thử một lần. Nói xong, ngươi mang theo hắn đi tới vạn đạo giới. Trong một vùng tăm tối, ngươi dẫn theo xuất thủ trước, ngưng tụ ra một đoàn thiên địa nguyên khí, hóa thành một thanh trường kiếm, mãnh liệt chém tới. Vâng. Đối diện khô lâu tiện tay chống được công kích, người trực tiếp hắc hóa, phun máu, đủ loại sức mạnh thi triển, toàn lực ứng phó phía dưới, một bộ không tấn kiếm trận tiêu hao toàn bộ lực lượng bộc phát, liên tiếp thiên địa nguyên khí trong nổ vang, khô lâu trên thân nhiều hơn một chuỗi vết thương, có chút chật vật nhưng không có chết. Ngươi một lần nữa phục sinh, có chút ngoài ý muốn, vậy mà có thể bị ta làm bị thương. Khô lâu nửa quỳ trên mặt đất, thánh chủ thực lực vô song. Ân, đi thôi. Liều mạng tiêu hao, ngươi có thể giết đối phương, nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, không cách nào miểu sát hết thảy, nhất định phải làm đi hắn tất cả huyết luân hải, phân thân mới được. Trở lại ngoại giới sau, tự địch đã tới. Bây giờ vạn linh cảnh có bao nhiêu? Tự địch cười hắc hắc, không cao hơn 100 vạn. Đó chính là hơn 90 vạn. Người suy tư một hồi, nói, đi thôi, phái thêm mấy người, hướng thần Long Quốc, thanh Long Quốc chi ngoại quyết trường, chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn. Còn có, nghĩ biện pháp cầm xuống mấy cái vạn linh cảnh. Người nhìn qua mộ bia phía dưới không ngừng xuất hiện vạn linh cảnh khô lâu, cảm thán nói, những năm gần đây, một điểm tin tức tương quan cũng không có, chúng ta quá bị động. Tuân mệnh. Tự địch lập tức nghiêm túc lên. Phất phất tay, ngươi mang đi một bộ phận vạn linh cảnh khô lâu, đi theo Bạch Vạn Lý quét ngang thần Long Quốc, thanh Long Quốc. Dùng huyết chủng trưởng không hết thể cường giả, thu hoạch được bọn hắn sở hữu tài nguyên. Cầm xuống hai nước sau, ngươi bên này thổ nguyên tố đã đủ rồi, có thể để ngươi đột phá đến 40 phẩm. Ngươi không có ngừng xuống bước chân, tiếp tục huyết trường. Vạn thần môn phạm vi thống trị rất lớn, ngoại trừ thần Long Quốc, thanh Long Quốc chi ngoại, còn có mặt khác mấy ngàn cái quốc độ, bọn chúng nối thành một mảnh, giống như một đầu chiếm cứ thân thể cự long. Từ sự thống trị của bọn họ diện tích đến xem, trong vạn thần môn, nhất định có vạn linh cảnh đỉnh phong cường giả. Một cái tông môn trưởng không lớn như thế khu vực, thật sự là quá quỷ dị. Một tháng sau, ngươi dẫn dắt đông đảo khô lâu, bắt lại hơn 30 quốc độ. Những thứ này đế quốc đều có một cái đặc điểm, trong tên mang lòng, nhưng bản thân lại không có càng nhiều lòng đặc thủ. Thật sự là quỷ dị. Cái này khiến ngươi nghĩ ra kim tiềm phi thăng. Long huyết. Chẳng lẽ hắn phi thăng chỗ cũng là ở đây? Ngươi cảm thấy khó hiểu. Thời gian vội vàng. 260 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 40 phẩm. Âm dương sinh, ngũ hành tụ. Có thể chính thức khai thiên tích địa. Cũng chính là đem thế giới từ trong hỗn độn biến thành một cái chân chính thiên địa. Có bầu trời, có đại địa, tạo thành một cái hình thức ban đầu. Thần Long Quốc, đế đô hạch tâm. Ngươi ngưng kết lực lượng toàn thân, hội tụ âm dương, ngũ hành, ngưng kết thành một thanh kiếm, chém về phía một cái trong đó thiên địa. Long long long. Một hồi thanh âm quái dị vang lên. Thiên địa đột biến, 20 cái thiên địa đồng thời nổ tung, hỗn độn tiêu tan, tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Ngươi mong đợi liếc mắt nhìn. Thiên địa đã thành, ngươi đã bước vào thiên địa cảnh 41 phẩm, sắp viên mãn. Nhưng khi ngươi sau khi xem xong, cả người đều trầm mặc. người khác thiên địa là chân chính thiên địa, có thể theo thực lực tăng lên không ngừng mở rộng, mà ngươi thiên địa lại là một cái vũ trụ, 20 cái thiên địa hóa thành 20 cái vũ trụ. Trong vũ trụ không có vật gì, ngay cả rác rưởi cũng không có. Cái này hắc ám bộ dáng so trước đó trạng thái hỗn độn còn muốn quỷ dị. Lộn xộn a. Ngươi vỗ đầu một cái, bắt đầu đọc qua điển tịch, nếu muốn làm rõ mình bây giờ trạng thái. Nửa tháng sau, ngươi thuộc hạ người đưa tới một bộ phận liên quan tới vạn linh cảnh tin tức cụ thể, ngươi mở rộng tầm mắt. Cảm giác tương lai càng mù mờ hơn. Chương 315, tiễn đưa gối đầu, chương 315, tiễn đưa gối đầu. Vạn linh cảnh, sinh ra vạn vật sinh linh. Cảnh giới này bên trong, chủ yếu chia làm 81 cái tiểu cảnh giới, cũng là lấy phẩm phân chia. Cửu phẩm sáng tạo thái dương, cửu phẩm sáng tạo mặt trăng, cửu phẩm sáng tạo tứ phương tinh thần, cửu phẩm sáng tạo sông núi hồ nước, tiếp theo là đủ loại thực vật, động vật, có trí khôn sinh linh, lại sáng tạo ra duy nhất thuộc về chính mình thiên địa sinh linh tu hành thể hệ, cuối cùng, thiên địa sinh linh tu hành đến cảnh giới tối cao. Mỗi cái trình tự chia làm cửu phẩm, cực kỳ phức tạp, khắc nghiệt. 81 phẩm, lão thiên gia, ta không trúng. Ngươi lung lay đầu, cảm giác tê cả da đầu. Làm sao đều khó. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, hay là muốn tiếp tục tu hành. Lấy được một bộ phận này tin tức sau, ngươi đi nhìn nhìn tự địch những cái kia khô lâu. Vạn trượng mộ bia phía dưới, sinh thành khô lâu tu vi tại vạn linh cảnh nhất phẩm đến thập phẩm ở giữa, hoàn toàn ngẫu nhiên. Những thứ khác không có thay đổi gì. Vạn linh cảnh thập phẩm đã sáng tạo ra thái dương, cùng với một bộ phận mặt trăng vết tích. Nói tóm lại, tiếp tục bế quan. Ngươi cùng 359 cái phân thân tiếp tục cố gắng, tăng lên tu vi của mình. Thứ 270 năm, vũ trụ của ngươi càng hoàn thiện, trong bóng tối nhiều hơn mấy đạo tinh quang. Mặc dù không có tinh thần, nhưng chính là có những thứ này không hiểu thấu quang, quả thực quỷ dị. Ngươi tra xét rõ ràng mới phát hiện, đây đều là trong cơ thể mình năng lượng diễn sinh mà thành. Lúc này cũng đột phá đến thiên địa cảnh 43 phẩm. Tại giai đoạn này, trừ ngươi bên ngoài, thiên địa cảnh chủ nếu là khai thiên tích địa, tạo thành tứ phương không gian. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất là có thể dùng đến làm không gian trữ vật. Tại ngươi dưới tu hành, đủ loại tài liệu điên cuồng tiêu hao, bên trong cơ thể ngươi vũ trụ càng lúc càng lớn, ngươi cùng vạn linh cảnh khô lâu so sánh một lần, phát hiện chênh lệch rất lớn. Giống như con kiến cùng voi. Phải chết là, vũ trụ của ngươi còn đang không ngừng quyết trương. Thứ 380 năm, 10 năm, ngươi đột phá đến thiên địa cảnh 47 phẩm. Còn kém cuối cùng hai cái tiểu cảnh giới liền viên mãn. Nhìn qua 20 cái giống nhau như lúc vũ trụ, ngươi nhất cổ tác khí, toàn lực tu hành. Cuối cùng, lại 10 năm sau, ngươi vượt qua cuối cùng này giai đoạn, bước vào thiên địa cảnh 49 phẩm, cũng là thiên địa cảnh đỉnh phong. 20 cái vũ trụ viên mãn tạo thành. Ngươi đứng tại trống rỗng trong vũ trụ, thiên địa nguyên khí tiêu hao, ngưng tụ ra một đại đoàn vật chất, sau đó vật chất tiêu hao, lấp lóe đi qua hóa thành óng ánh khắp nơi tinh quang. Tại trong vũ trụ này lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá đến giai đoạn này sau, ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm nghiền ép bạch và lý. Cái này lão ngoan đồng đối với ngươi vô dụng đã, sớm đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, trầm mê ngươi mang tới các món ăn ngon, tận tình hưởng lạc. Năm vị thuộc hạ theo sát lấy cước bộ của ngươi, cũng đột phá đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Phối hợp ngươi đủ loại năng lực, thực lực của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt, cường đại. Hết thảy đều đang thay đổi hảo, tương lai có hy vọng dáng vẻ. Vạn đao giới ngươi mở ra sinh mệnh chương nhạc, trước mắt xuất hiện số lớn tam cấp chương nhạc, cũng là trong khoảng thời gian này từ chư vị thuộc hạ, những cái kia đế quốc người mạnh nhất trên thân bắt được. Ngoại trừ những thứ này, còn có một bộ phận tứ cấp chương nhạc, những thứ này đến từ những càng cường đại hơn lũ khô lâu kia. Ngươi cẩn thận phân phối một phen. Một chồng một vợ nhất tiễn song điêu đều rất hi hữu, không thể thay thế, thiên mệnh cuối cùng cũng là như thế. Còn lại đều bị ngươi thay thế trở thành tam cấp chương nhạc, hai phe cánh để thăng gấp 50 lần, một cái chính là mệnh ngạnh. Vị trí cuối cùng ngươi đổi lại khô lâu trên người tứ cấp chương nhạc. Kim cương thiết cốt, trang bị sau, toàn thuộc tính để thăng 70 lần, lại lực phòng ngự đều đang tăng cường, không hạn chế bắn ngược 20% tổn thương. Chỉ là cái này không hạn chế phản thương liền đã rất nhiều. Đến nơi khác chương nhạc, hai cái trung thành, mệnh cứng, rắn, thiết cốt, cộng lại mang đến cho ngươi 220 lần để thăng. Tất cả đều là bị động năng lực, tuyệt. Điều chỉnh đi qua, ngươi gọi tới một bộ phận vạn linh cảnh khô lâu, thử một chút thủ đoạn của bọn hắn. Phát hiện mình chiến lực cũng không tệ lắm, cho dù là vạn linh cảnh 13 phẩm, cũng không phải đối thủ của ngươi, một quyền liền có thể nghiền ép. Nhìn qua nơi xa bại lui khô lâu, ngươi lắc lắc nằm đấm, xem ra vạn linh cảnh cùng thiên địa cảnh chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Chỉ số cũng đủ lớn liền có thể đối kịp. Không giống thiên địa cảnh cùng huyết luân cảnh ở giữa, kém là cơ chế. Cơ chế và chỉ số hoàn toàn không giống. Ngươi triệu tập 5 vị thuộc hạ. Vạn linh cảnh công pháp các ngươi có chỗ dựa rồi không có? Lâm Sắt lắc đầu, chúng ta người còn tại khuất trường, trước mắt không có tìm được phương diện này tin tức. Tự địch vỗ đầu một cái, những cái kia khô lâu mặc dù là vạn linh cảnh, nhưng đầu trống trơn, không có công pháp có thể nói. Phong ngữ mang kình tùng cũng là không có chút nào thu hoạch. Á khắc càng không cần phải nói. Tinh thần của hắn cực không bình thường, quá chịu tượng. Ngươi sở lỗ mũi một cái, tăng lớn cường độ, ta muốn tại thời gian ngắn nhất cầm tới vạn linh cảnh công pháp, đột phá cảnh giới. Tuân mệnh. Năm người gật đầu, lập tức điều khiển thuộc hạ sức mạnh, bắt đầu ở trong vạn thần môn phạm vi thống trị bày ra hành động, tìm kiếm mục tiêu. Tất cả mọi người đều sau khi đi. Ngươi ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, dùng sức vỗ đầu một cái, Dạ Hoan, ta luôn cảm giác đây hết thảy rất không chân thực. Thế nào? Dạ Hoan rất không minh bạch. 49 cái tiểu cảnh giới, ta nhanh như vậy liền đột phá rồi. Điều này nói rõ vĩnh miên thiên địa tu hành hoàn cảnh thích hợp ngươi. Còn có ngươi trên người thái quá trôi nhiều lắm, tốc độ đột phá nhanh. Không cần quá bình thường. Thượng như là dạng này. Ngươi cười cười, đem Dạ Hoan nhét vào cơ thể, sau đó nhìn một chút mình bây giờ số liệu. Thứ 290 năm, niên linh 305 tuổi. Tu vi thiên địa cảnh đỉnh phong. Huyết mạch hai không song sinh sát 11 triệu hoán vật năm, Lâm Sát, Tự Địch, Mang Kình Tùng, Phong Ngữ, A Khắc. huyết hạc 163, huyết chủng 1630, đoạt đạo 11800. Điểm thuộc tính 2453. Chỉ cần cố gắng, những số liệu này liền sẽ không ngừng tăng lên, vẫn là thật có ý tứ. Thứ 295 năm. Thời gian 5 năm, ngươi một mực đang tìm kiếm đột phá vạn linh cảnh công pháp, nhưng một điểm thu hoạch cũng không có. Trong lúc đó một vị vạn linh cảnh đều không gặp được. Thực sự có chút khác loại. Ngươi cảm giác chính mình đoán sai, có thể trong vạn thần môn người mạnh nhất cũng chỉ là vạn linh cảnh đâu. Một ngày này, ngươi đang cùng Bạch Vạn Lý đánh cờ. Đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc tại Thần Long Quốc Đế Đô xuất hiện. Ha ha ha ha, ta lại tới. Giết ta, mau tới giết ta. Chỉ cần ngươi giết ta, ta liền ban thưởng ngươi. Ngươi lông mày nhíu một cái, là Cuồng Tôn Thu Ly. Hắn làm sao còn có khuôn mặt tới? Bạch Vạn Lý cười, thánh chủ, ngủ gật tới tiễn đưa gối đầu. Chương 316, bất tử chi tâm, tử vong chi tâm, chương 316, bất tử chi tâm, tử vong chi tâm. Ngươi biết rõ hắn ý tứ. Nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Nhìn trời bên cạnh Thu Ly, ngươi cầm lên một quân cờ, tiện tay ném ra ngoài. Thiên địa nguyên khí ngưng kết trong đó, trong nháy mắt hóa thành 11 mai quân cờ, sau đó liên tiếp buộc phát 7 lần. Thu Ly biến sắc, không ngừng lùi lại. Bất quá là một lần dò xét, hắn liền bị ngươi đánh chật vật không thôi, áo quần rách nát, không ngừng chảy máu. Thu Ly không thể tưởng tượng nổi, tu vi của ngươi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Hắn khôi phục nguyên dạng, mang theo một cỗ lôi đỉnh, đi tới bên cạnh của ngươi, thiên địa cảnh đỉnh phong. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới 40 năm a hỗn đản. Ngươi lạnh lùng nhìn hắn, lại cầm lên một quân cờ, Thu Ly, ngươi còn thiếu ta 10 cái trong kết quả. Thu Ly nở nụ cười, ta đây không phải vì ngươi đưa tới sao? 40 năm trước, ta bại vào tay ngươi, hôm nay ta liền muốn. Thu Ly lấy ra trong kết quả, lời nói một nửa liền nói không ra ngoài. Hắn không đốc, có thể cảm giác được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, loại tình huống này, căn bản không có khả năng rửa sạch đục nhà a. Ngươi lắc đầu, ta bây giờ không cần trong kết quả. Người ta hữu duyên, lưu lại một môn vạn linh cảnh công pháp là được rồi. Gia hỏa này rất thần bí, thân phận đặc thù. 40 năm trước, ngươi bộc phát toàn lực, nhất kích miểu sát hắn. Dựa theo quy tắc của cái thế giới này, ngươi coi đó liền có thể xử lý hắn tất cả phân thân cùng với huyết luân hải. Nhưng hắn còn sống, đủ để chứng minh đối phương có thể so với Dạ Hoan phục sinh thủ đoạn. Không có đầy đủ chắc chắn, tuyệt đối không thể động thủ với hắn. Thu Ly lúng túng nở nụ cười, đạo hưu nói đùa, ta tại sao có thể có vạn linh cảnh công pháp tu hành, ta lúc này mới thiên địa cảnh 18 phẩm. 40 năm đột phá đến một bước này, hắn cũng là một thiên tài. Ngươi ma sát trên tay hai cái quân cờ, lắc đầu, tất nhiên không có, cái kia đạo hưu vẫn là đi đi. Thu Ly do dự một giây, có chút không cam tâm, đạo hưu, ngươi giết ta một lần như thế nào, coi như ta thiếu ngươi một cái tỉnh. Nghe vậy, ngươi sửng sốt một chút, sau đó một bước đi tới bên cạnh hắn, bắt lại đỉnh đầu hắn chương nhạc. Thu Ly có chút ngộng, trong mắt hắn, ngươi như cái bệnh tâm thần, đưa tay nắm một cái không khí, lại là lục cấp chương nhạc. Trong lòng ngươi kinh ngạc, mặt ngoài thần sắc không thay đổi, lập tức ấn mở, nhìn một chút nói cụ thể minh. Hết hy vọng chi tâm, sau khi chết sẽ tại 3 giây sau, ngẫu nhiên khu vực bên trong đầy máu sống lại, lại tu vi, thiên phú, huyết mạch chờ phương diện nhận được tăng cường, thời gian cùn đồ 500 năm. 500 năm một lần kỹ năng chủ động. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhìn Thu Ly cái này bộ dáng, hắn 100% là có thể phục sinh. Nói như vậy, hắn thời gian cùn đồ so với mình ngắn, có thể phương diện khác cũng có rất nhiều khác biệt. Ngươi nghiêm túc suy tư 2 giây, trong lòng đã có quyết đoán. Thu Ly đạo hữu, ngươi thật sự không có vạn linh cảnh công pháp sao? Thu Ly gật đầu, ta chưa từng hội gặp người. Ta không tin, cho nên ta muốn nhìn trí nhớ của ngươi. Ngươi nói, bắt lại đầu của hắn. Thu Ly biến sắc, đạo hữu chấm đã. Ta cho ngươi chính là, vội vã như vậy làm gì? Sắc mặt hắn khó coi, lấy ra một cái ngọc châu, "Ừm, đây chính là." Ngươi một phát bắt được, nhìn kỹ một chút, phát hiện thật là vạn linh cảnh công pháp, có thể một đường tu hành tới đỉnh phong cảnh giới. Thấy ngươi trầm mặc, Thu Ly hỏi, "Như thế nào đạo hữu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hiện tại giết ta một lần như thế nào? Lần gặp mặt sau, ta còn có thể mang cho ngươi lễ vật." Gia hỏa này, ngươi cười một tiếng, quay lưng đi, "Đạo hữu nói đùa, giết người mà thôi, với ta mà nói, bất quá là một cái vấn đề nhỏ thôi." Trong lúc nói chuyện, ngươi mệnh lệnh tất cả phân thân, pháp thân, đem trong phạm vi thế lực hết thảy cao cấp tài nguyên ném vào vạn đạo giới. Năm vị thuộc hạ cũng đồng thời tiến vào vạn đạo giới. Giải trừ những thứ này sau đó, ngươi ngưng kết toàn lực, bóp chặt lấy Thu Ly nhục thân, tiếp lấy cẩn thận tra xét trí nhớ của hắn. Thu Ly ý thức không ngừng dãy rủa, "Ngươi đang làm gì? Ngươi không giữ lời hứa?" "A." Hắn đem hết toàn lực phản kích, lại bị ngươi tiện tay bóp nát, sau đó, từng đoạn ký ức bị ngươi hấp thu. Mấy giây sau, ngươi hiểu rồi. Có ý tứ, thế giới này lại có võ đạo hải tâm. Thu Ly bí mật chính là võ đạo hải tâm. Hắn nhìn qua 17, 18 tuổi, giống như trẻ tuổi hiệp khách, trên thực tế đã mười mấy và tuổi. Có thể có được hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ võ đạo của mình hải tâm. Bằng vào năng lực này, Thu Ly không ngừng trưởng thành, càng chiến càng hăng, cuối cùng đạt đến loại tình trạng này. Khi phát hiện đây hết thảy, ngươi cũng cầm đi hắn võ đạo hải tâm, thật sự là thật là khéo. Không chết chi tâm, bị giết sau ngẫu nhiên địa điểm đầy máu sống lại, căn cứ vào bị giết người tiềm lực, phục sinh sau, tu vi, thiên phú, tuổi thọ các loại phương diện khác biệt trình độ để thăng, thời gian cún đồ 10 năm. Cùng tiềm lực có liên quan sao? Không chết chi tâm, tử vong chi tâm. Trước mặt võ đạo hạch tâm cần tiền trí điều kiện, ngươi Trương Nhạc cũng không dùng. Thu Ly hẳn là thật đã chết rồi. Ngươi trên không trung cảm thán nói, bị ngươi cầm đi võ đạo hạch tâm, hắn cũng không cơ hội sống lại. Tại trong ngươi thăm dò, võ đạo hạch tâm loại vật này chỉ có thể tồn tại một bộ trên phân thân, cũng chính là chủ ý thức. Không có không chết chi tâm, Thu Ly tất cả phân thân, huyết luân hải đều sẽ bị ngươi miểu sát, chết không thể chết lại. Chủ động đưa tới cơ duyên, coi như không tệ. Ngươi hít mắt, đem mấy vị thuộc hạ kêu lên. Tại trong không chết chi tâm thị giác, tiềm lực của một người sẽ lấy tia sáng hình thức biểu hiện ra ngoài. Tiềm lực lớn tia sáng vạn trượng, tiềm lực nhỏ liền chớp lên một cái. Tự địch mấy người tiềm lực cũng là một mảnh nóng bỏng bạch quang, không trên không dưới bộ dáng. Những thứ khác khô lâu, phổ thông thuộc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất quang. Tiềm lực rất thấp. Ngươi lại nhìn một chút chính mình. Ông, ánh sáng nóng bỏng che phủ tầm mắt của ngươi, sáng lên, quá sáng chói. Đã như vậy, tự sát lời nói, chẳng phải là cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện. Ngươi cười một tiếng, không chút do dự bắt đầu hành động. Trong chốc lát, tất cả phân thân, hơn 20 huyết luân hải nổ tung. Ngươi chết. Lúc này ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, dựa vào dạ hoan phục sinh, thứ hai, dựa vào tử vong chi tâm phục sinh. Không có không chết chi tâm tuyển hạng, xem ra không có phát động cái này võ đạo hải tâm. Chỉ có bị giết thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Sửng sốt một chút sau, ngươi lựa chọn tử vong chi tâm. Vành ba. Bên hai vang lên một hồi âm thanh quỷ dị, sau một khắc, ngươi đi tới một chỗ hoàn cảnh mới. Một mảnh trong hải dương. Ngươi phục sinh thành công. Vừa khôi phục lại, tất cả huyết luân hải, phân thân cũng đạt tới viên mãn giai đoạn. Càng quan trọng chính là, ngươi cả người cũng không giống nhau. Tu vi, huyết mạch, toàn bộ đột phá, chương 317, phá 3. Chương 317, phá 3. Ngươi từ trong nước biển bay ra, đứng tại trên không, cẩn thận cảm giác. Bây giờ, tu vi của ngươi đã đột phá đến vạn linh cảnh tam phẩm, đây vẫn là không có công pháp tình huống phía dưới. Thử vong chi tâm quá cho lực. Thể nội 20 loại huyết mạch đồng thời đột phá đến đế phẩm, lớn đề thăng. Tư chất ngộ tính không có cố định đẳng cấp, nhưng cùng phía trước so sánh, chắc chắn là mạnh hơn. Tâm tư khẽ động, ngươi đi vào trong đó một cái vũ trụ, giờ khắc này ở đây, đã xuất hiện một khỏa hành tinh to lớn, Thái Dương. Lại nhìn một cái, mỗi cái trong vũ trụ đều có một cái Thái Dương. Còn tại đồng bộ đề thăng. Không chỉ có như thế, ngươi còn phát hiện trong vũ trụ những vị trí khác cũng có biến hóa, đó là viên thứ 2 tân sinh Thái Dương khí tức, chỉ có điều còn không có triệt để tạo thành thôi. Cảm nhận được đây hết thể biến hóa sau khi, ngươi tỉnh táo suy tư một phen, lập tức tiêu hao 10 cái điểm thuộc tính, dung hợp thu ly công pháp, đế phẩm huyết mạch. Không có công pháp chính ngươi không cách nào tiếp tục đột phá. Dung hợp sau, mới huyết mạch cùng tồn tại, thứ 21 cái vũ trụ xuất hiện, sau đó là mới huyết luân hải, 18 cái phân thân. Thích đứng sau một lúc, ngươi lệnh tất cả phân thân, pháp thân tiếp tục luyện hóa tài nguyên, tu hành huyết điện. Chính mình cũng tận có thể che lấp khí tức, sau đó mở ra căn cốt tái tạo giao diện. Đột phá đến đế phẩm huyết mạch sau, ngươi phát hiện mặt trên còn có mới huyết mạch, quá bình thường. Nhìn không ra cái tiếp theo huyết mạch là cái gì. Nhưng muốn tiến giai, cần 2 vạn điểm thuộc tính, cũng chính là 1 vạn 5. Quá dài. So với thêm điểm, chờ đợi, ngươi càng có khuynh hướng sử dụng tử vong chi tâm gia tốc. Đây mới là thật sự nhanh. Bất quá thời gian cuốn đầu cũng chính xác dài, muốn 500 năm. Đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, cũng rất tốt. Ngươi cảm khái. Nhìn một chút bây giờ số liệu. Huyết mạch 21 song sinh sát 12 triệu hoán vật năm, lâm sát, tự địch, mang kình tùng, phong ngữ, a khắc. Huyết học 166 huyết chủng 1660 đoạt đạo 12100. Điểm thuộc tính 2448. Đại cảnh giới đột phá mang tới đề thăng rất nhiều. Cho tới bây giờ ngươi còn đắm chìm tại trong sức mạnh để thăng mang tới tự tin. Vạn linh cảnh tu hành là sáng tạo thế giới sinh linh, cần tài nguyên chỉ có thể càng nhiều. Hay là muốn khuyết trương thế lực a? Ngươi cao mày, đem 5 vị thuộc hạ phóng ra. Bọn hắn cũng đi theo ngươi đột phá đến vạn linh cảnh tam phẩm. Các ngươi mang theo khô lâu đi dò xét một chút tình huống nơi này. Tuân mệnh. 5 người phân biệt rời đi. Ngươi đi vào vạn đao giới đi tới một gian mật thất, có thể triệu hoán mới thuộc hạ. Cái trước cá khắc mang đến cho ngươi rất nhiều kinh hỉ, hy vọng cái này một cái cũng có thể. Tại ngươi ngưng thị phía dưới, tất cả tài liệu tự động khởi động, sau đó vang một tiếng. Tế đàn nổ tung, người mới tùy theo xuất hiện, kèm theo lúc thì trắng sương ngủ. Trước mắt ngươi xuất hiện một vị bạch bào đạo nhân, hắn bộ dáng trẻ tuổi, hai mắt lại tang thương vô cùng, viết đầy cố sự. Trên đạo bào thêu lên mười mấy cái bạch hạc, trên thân mang theo một cổ quỷ dị khí chất. Chó rơm bái kiến chủ thượng. Đạo nhân đi tới, đối với ngươi hành lễ. Gia hỏa này, làm sao nhìn qua có chút cổ quái đâu? Ngươi có cái gì năng lực? Tên là chó rơm đạo nhân mở miệng nói, chủ thượng, ta có thể vì ngươi mang đến hảo vận. A, tốt biết bao vật khí. Xem vận khí a. Nghe được hắn lời nói, ngươi trầm mặc cực kỳ lâu. Vậy ta rất chờ mong vận khí của ngươi. Chó rơm nhất định cố gắng. Ngươi thở dài, vẫn còn có chút cảm khái, ngươi danh tự này, có ý kiến gì sao? Không có, ta sinh ra chính là cái danh tự này. Chó rơm đưa tay phải ra, phía trên bỗng nhiên viết chó rơm hai chữ. Chữ dĩ nhiên không phải chữ Hán, mà là một loại tinh thần lực ngưng tụ kiểu chữ, bất luận cái gì chủng tộc, đều có thể một mắt thấy rõ ràng, thấy rõ. Đi thôi. So với phía trước 5 cái thuộc hạ, chó rơm chính xác chẳng ra sao cả. Tối thiểu nhất ngươi bây giờ không có cảm nhận được tác dụng của hắn. Một khắc đồng hồ sau, một vị khô lâu trở về. Hắn tu vi vạn linh cảnh 13 phẩm. Thánh chủ, phu cận hết thể bình thường, hải dương diện tích rất lớn, xung quanh chỉ có hải dương yêu quái, không có phát hiện thế lực khác. Hải dương yêu quái? Hải yêu? Ngươi như có điều suy nghĩ. Đến một bước này, yêu quái cùng nhân loại cũng không gì khác nhau, dù sao đại gia huyết mạch đều không bình thường, toàn bộ đều loạn thất bát tao. Tiếp tục dò xét. Ngươi khoát tay áo, mang theo chó rơm ở trên biển đợi không chờ. Ngươi nói một mực chờ lấy mà nói, sẽ có hay không có cơ duyên đưa tới cửa? Chó rơm gật đầu, có khả năng này. Hắn vừa nói xong lời này, chân trời liền có một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp rơi xuống, ngươi nhìn lướt qua. Đó là một cái áo lam thanh niên, bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Thật sự có cơ duyên a. Ngươi kinh hô một tiếng, cầm ra tới một cái khô lâu, đi xem một chút. Khô lâu bay đi lên, tiếp nhận rơi xuống thanh niên. Ngươi. Thanh niên giấy rủa, nói hai chữ sau triệt để nhắm mắt lại, chết. Thân thể của hắn chậm rãi tiêu tan. Đây là tất cả phân thân cũng dẫn đến huyết luân hải đồng bộ hủy diệt vết tích. Gia hỏa này, chết thật. Ngươi xông tới, bắt được sau khi hắn chết hóa thành một cây lông vũ. Lông vũ lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua rất tinh xảo dáng vẻ. Đang cảm giác một hồi, phát hiện bên trong có đủ loại tu hành tài nguyên, cùng với đủ loại tu hành cảm ngộ. Rất có ý tứ. Tại thời khắc này, ngươi đột nhiên thích vận khí tốt, đem tài nguyên chia đều cho tất cả phân thân, pháp thân, ngươi nhìn về phía chó rơm, ta có chút thích ngươi. Vinh hạnh của ta. Chó rơm lúng túng cười một tiếng. Ngươi không thèm để ý chút nào, hy vọng loại cơ duyên này nhiều tới mấy lần, ta chính là chỗ này một hơi đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Ngươi mười phần ảo tưởng tốt đẹp lấy. Lại qua mấy ngày, bọn thuộc hạ lần lượt quay về. Bọn hắn mang về cụ thể hơn tin tức. Ngươi vị trí tại Vĩnh Miên Thiên Địa phía đông, cũng có thể xưng là Đông Hải, ở chỗ này, từ một cái đỉnh cấp thế, lực trường không hết thảy. Thế lực tên là Long Cung, trong đó vô số cao thủ, vạn linh cảnh nhiều vô số kể, thiên địa cảnh chỉ là trấn áp một phương thuộc hạ. Nghe nói trong đó có tiên nhân tồn tại, chỉ có điều rất lâu cũng không có đi ra. Lấy được những tin tức này sau, trong lòng ngươi ổn định không thiếu, nhưng vẫn là ngứa một chút, rất muốn thử một lần không chết chi tâm. Rất muốn bị giết một lần a. Ngươi nói lời kịch tu ly, bẹp lấy miệng. Lắc đầu, ngươi phái càng nhiều có thuộc hạ bốn phía tọa trấn, chính mình cũng bắt đầu tu hành, tăng cao thực lực. Ở thời điểm này, rất nhiều khô lâu tại Lâm Sắt đám người dẫn dắt phía dưới, bắt đầu vì ngươi tìm kiếm tài nguyên, trưởng khống cao thủ chương 318, vừa mới bắt đầu, chương 318, vừa mới bắt đầu. Ổn bên trong cầu tiến. Thứ 300 năm. 5 năm sau, bằng vào số lượng không nhiều tài nguyên, ngươi đột phá đến vạn linh cảnh ngũ phẩm. Tốc độ nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đế phẩm huyết mạch mang tới tăng phúc. Đến nơi này cấp độ, trong vũ trụ đã có 3 viên hành tinh, mỗi một quả hành tinh đều rất lớn, tự mình trên không trung phát sáng phát nhiệt. 21 trong vũ trụ, mỗi cái vũ trụ tiến độ đều là giống nhau. Đi vào một cái vũ trụ, ngươi đi tới một quả hành tinh phía dưới, nhìn kỹ, phát hiện hành tinh phụ cận đang tại quản nhiều như vậy tụ tập vật chất. Những vật kia cũng đều là ngươi luyện hóa tài nguyên sinh thành, xem ra đằng sau sẽ hình thành cái khác thiên thể, có thể là nguyên lượng, cũng có khả năng là những tinh cầu khác. Bất quá khác vạn linh cảnh nguyệt lượng thực sự thập phẩm lúc mới bắt đầu ngưng tụ, ngươi hẳn là trốn không thoát cái quy luật này. Đem ánh mắt thay đổi vị trí, ngươi về tới ngoại giới Hải Dương chỗ sâu. Vì phương diện, ngươi cũng ở đây bên cạnh thành lập một tòa địa cung, còn tại ấm áp. Cung điện chỗ sâu. Xô Cẩu đang cùng Bạch Vạn Lý đánh cờ. Xô Cẩu ngoại trừ vật khí, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, chiến đấu không được, quản lý, xử lý sự vụ cũng không quá ổn, cuối cùng ngươi cũng từ bỏ. Những năm này một mực tại đợi. Ngươi ngồi ở hai người bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, Xô Cẩu, vận khí của ngươi lúc nào có thể phát tác một lần? Ta đã không thể chờ đợi. Cái này toàn bộ nhờ vật khí. Mỗi lần hỏi ngươi cũng là câu nói này, có hay không ý mới? Xô Cẩu sững sốt một giây, tiện tay rơi xuống một con, nói, toàn bằng thiên ý. Thiên ý lọt mắt xanh, tự nhiên vạn sự đều có khả năng. Ngươi không thích thiên ý, vật khí. Nhưng nếu như thiên ý đối với chính mình hảo, cũng không phải không được. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, ngươi rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, lại đi nhìn nhìn Lâm Sắt mấy người tiến độ. Những năm này, bọn hắn đã bắt lại rất nhiều thế lực, âm thầm nắm trong tay một bộ phận khu vực, thu thập được số lượng khả quan tài nguyên. Cũng chính bởi vì như thế, ngươi phân thân, pháp thân, đoạt đạo quân lương mới có thể một mực luyện hóa, tăng cao tu vi. Chỉ dựa vào trước đây cái kia tặng đầu người, căn bản không đủ dùng. Có tìm được hay không nhiều tin tức hơn, ta đối với Long Cung rất hiếu kỳ. Một tòa trong thiên điện, ngươi nhìn về phía Lâm Sắt. Nàng khẽ lắc đầu, Long Cung quá lớn, tình huống bên trong cũng rất phức tạp. Ổn thỏa trong lúc đó, những năm này động tác của chúng ta đều rất cẩn thận, cho nên thu hoạch không lớn. Ngươi thở dài một tiếng, thêm chút sức, giúp ta tìm một cái thích hợp mục tiêu. Ta muốn chết một lần. Ngươi nói nghiêm túc lấy. Lâm Sắt nghe vậy, mặt không thay đổi gật đầu, sẽ có kết quả. Tiếp lấy, ngươi về tới Vạn Đao giới đi tới một tòa vạn trượng trước mộ địa. Đợi một lát sau, một bóng người từ trong đi ra, tại Khắc Khô Lâu dưới sự chỉ đạo, sắp rời đi. Ngươi gọi ở hắn, tới, cùng ta thử xem. Khô Lâu kia nhìn qua ngươi, lập tức theo sau. Hắn là dưới quyền ngươi cấp bậc cao nhất Khô Lâu, tu vi vạn linh cảnh 30 phẩm. Rất có sức mạnh. Tại cảnh giới này, đã sáng tạo ra Thái Dương nguyên lượng, khắc tinh thần, dưới mắt giai đoạn này, đang tại hoàn thiện thiên địa bên trong sông núi hồ nước. Hắc ám vạn đao giới biên cảnh bên trong. Khô Lâu lột xuống áo bào đen, thiên địa nguyên lực ở bên cạnh ngưng kết, thánh chủ, giữa ngươi ta kém 25 cái tiểu cảnh giới, còn xin cẩn thận. Ân, đến đây đi. Ngươi hít sâu một hơi, không nói cái khác, trực tiếp buộc phát toàn lực. 20 thanh huyết binh bay ra, tạo thành không tấn kiếm trận, điên cuồng tấn công về phía đối phương. Khô Lâu lợi dụng thiên địa nguyên khí phòng ngự, kèm theo một hồi tiếng vỡ tan, trên người hắn phòng ngự phá vỡ từng đạo lỗ hổng, cuối cùng tại ngươi một kích toàn lực phía dưới, lui về phía sau hai bước. Ngươi hồi phục lại, mặt không gợn sóng. Trên lệch vẫn còn quá lớn. Mình bây giờ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng phá phòng ngự. Muốn đối với cái này cấp bậc cao thủ tạo thành tổn thương, còn rất khó. Ít nhất cũng phải tại đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Ngươi phán đoán. Khoát tay áo, kết thúc trận chiến đấu này. Cũng là lúc này, Xô Cẩu đột nhiên liên lạc với ngươi, thánh chủ, vận khí của ngươi tới. Ngươi có chút ngoài ý muốn. Cũng liền tại lúc này, ngoại giới xuất hiện một cỗ cực kỳ lạnh nhạt khí tức. Ngươi hiếu kỳ đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Chẳng lẽ đây chính là Xô Cẩu nói tới vận khí? Trên cung điện dưới lòng đất đáy biển, một bóng người lơ lửng ở trong nước, quanh thân bị thiên địa nguyên khí bao phủ, nhìn không ra bộ dáng, nhưng ngươi có thể cảm giác được, nó đang lạnh lùng nhìn ngươi. Nhục thể của ngươi rất mạnh. Bóng người đi tới, thiên địa nguyên khí tiêu tan, lộ ra một tấm lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy nàng sau, ngươi lông mày nhíu một cái, có loại rất không ổn cảm giác. Nữ tử lung lay bạch đi liễu, bắt lại cổ áo của ngươi, ta muốn ngươi giúp ta tu hành một lần. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thủ lao. A. Nói xong, nữ tử áo trắng liền đưa cho ngươi một cái vòng tay, nơi này tài nguyên đủ ngươi cùng ngươi phân thân cùng một chỗ luyện hóa một vạn năm. Ngươi một phát bắt được, cảm ứng một phen, quả thật không tệ. Nhưng nhìn đối phương, ngươi vẫn là theo bản năng triệt thoái phía sau một bước. Sô Cẩu nói đây là vận khí của mình, nhưng ngươi luôn cảm giác tình huống có chút không ổn. Lúc này, nữ tử áo trắng trực tiếp nắm lấy ngươi đi tới một mảnh thế giới băng tuyết. Không có thời gian, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ngoại trừ vừa mới những tài nguyên kia, ta còn có thể giúp ngươi làm một chuyện. Toàn bộ Vĩnh Nguyên Thiên Địa, ngươi muốn giết ai, ta giúp ngươi một lần. Nàng thở dài một tiếng, không do dự nữa, lập tức làm việc. Ngươi cảnh giác nhìn xem bận rộn nữ tử áo trắng. Sau nửa canh giờ, hết thảy kết thúc. Cái gọi là tu hành thật chỉ là tu hành, không có cái khác phức tạp động tác đơn giản. Nữ tử áo trắng hấp thu bên trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên khí, tiến hành một chút ngươi xem không rõ thao tác, tiếp đó liền không có. Thế giới băng tuyết bên trong, nàng ý thức yếu ớt, bên cạnh xuất hiện ba vị mặc áo bào đen cao gầy nữ tử. Kế tiếp, ta muốn bế quan 50 năm. Sau 50 năm, chúng ta gặp lại. Nói xong, nàng biến mất ở ngươi trước mắt, đồng thời, ngươi cũng bị đuổi ra cái kia phiến thiên địa. Đáy biển. Ngươi lấy lại tinh thần, phát hiện trên tay nhiều hơn một cái châm gài tóc. Thần sắc ngươi khẽ biến, cầm lấy châm gài tóc nhìn kỹ một mắt, tại một chút địa phương nhỏ thấy được hai chữ. Thanh Hỏa. Là tinh thần lực viết xuống Thanh Hỏa hai chữ. Nàng và Thanh Hỏa là quan hệ như thế nào? Sau một khắc ngươi trước này chưa có bối rối. Khoảng cách Thanh Hỏa chết đi cũng có một đoạn thời gian, chẳng lẽ nói đây là nàng chuyển thế? Không thể a. Đại não ngốc trệ một lát sau, ngươi về tới địa cung, nhìn xem Sô Cẩu hỏi, vận khí của ta kết thúc rồi sao? Sô Cẩu hơi kinh ngạc, chậm rãi nói, vận khí của ngươi vừa mới bắt đầu. Chương 319, thu hoạch cực lớn, chương 319, thu hoạch cực lớn. Thanh Hỏa vậy mà cùng đối phương dính líu quan hệ, ngươi thật sự kinh ngạc đến. Chậc chậc chậc. Nhìn qua Sô Cẩu, trong lòng ngươi vẫn còn có chút chờ mong, cái vận khí này, lớn không lớn? Rất rất lớn. Sô Cẩu cười rất vui vẻ, là ta đã thấy lớn nhất, đặc thù nhất, dài đằng đẵng nhất khí vận. Ngươi cười càng vui vẻ hơn. Vậy thì chờ một chút ta. Ngươi lợi dụng đối phương đưa cho ngươi những tài nguyên kia, không ngừng luyện hóa, tăng cao thực lực. Thứ 320 năm, ngươi cùng phân thân, đoạt đạo quân lương luyện hóa rất nhiều, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Nhất là đoạt đạo quân lương, số lượng của bọn họ nhiều lắm. Toàn bộ cộng lại cấp cho ngươi trợ giúp thật sự rất khủng bố. Tổng hợp đủ loại nhân tố, ngươi đột phá đến vạn linh cảnh 18 phẩm. 20 năm 13 cái tiểu cảnh giới. Tốc độ này, ngươi vẫn là rất hài lòng. Tại ngươi 21 trong vũ trụ, biến hóa rất lớn. Bây giờ, mỗi cái vũ trụ đều có hơn 30 quả hành tinh, mỗi một quả hành tinh bên cạnh đều có tầm 1 tháng cầu. Tại bên cạnh bọn họ còn có những thứ khác thiên thể, nhìn qua có chút chân chính vũ trụ ý tứ. Ngươi nhìn kỹ một chút những cái kia thiên thể, tinh cầu, không có phát hiện đặc thù gì, thiên thể bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào. Chớ nói chi là trí tuệ sinh linh. Thái Dương, Nguyệt Lượng đều đi ra, bước kế tiếp chính là khác tinh thần. Ngươi đi ra vũ trụ, tại biển sâu địa cung suy tư. Chuyển hai vòng sau, ngươi về tới Hạo Nguyệt Đại Lục, chuẩn bị thu hoạch một chút những năm này võ đạo hải tâm. Tại ngươi tận lực quan hệ phía dưới, chắc chắn có thể đản sinh ra những thứ khác có ý tứ võ đạo hải tâm. Ngươi đối với cái này tràn ngập chờ mong. Hạo Nguyệt Đại Lục, ngươi phóng thích khí tức. Lưu tại nơi này thuộc hạ lập tức cảm giác được dấu vết của ngươi, lập tức đi tới bên cạnh của ngươi, chuẩn bị hồi báo thay đổi của những năm này. Nhưng ngươi lại khoát tay áo, sắc mặt rất khó nhìn. Thánh chủ, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một vị thuộc hạ có chút không hiểu. Mặt ngươi sắc căm trầm, vượt qua và dặm, đi tới một ngôi mộ mộ phía trước. Diệp Thanh Hoan đi. Ánh mắt của ngươi xuyên thấu bùn đất, quan tài. Trong quan tài giống tuyết, căn bản không có Diệp Thanh Hoan vết tích. Ngươi cẩn thận cảm giác một hồi, lại phát hiện đối phương sớm đã đi. Có ý tứ, cùng ta phi thăng thời gian giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, Diệp Thanh Hoan là cùng ta cùng tới Vĩnh Nguyên Thiên Địa. Nói như vậy, nàng lần trước chết cũng là chết giả, không đúng, nàng hẳn là thật đã chết rồi, bây giờ thao túng thân thể nàng là chân chính Diệp Thanh Hoan, nhiều lắm là bảo lưu lấy một bộ phận liên quan tới ta ký ức. Ngươi suy tư những tin tức này, thần sắc càng ngày càng hiện vi diệu. Phía trước ngươi cũng trở về qua Hạo Nguyệt Đại Lục, nhưng bởi vì đều rất gấp, căn bản không quan tâm những thứ này. Bất quá coi như ngươi thật sự phát hiện lại như thế nào, ngươi căn bản không ảnh hưởng tới đối phương. Ngươi đột nhiên nghĩ đến trong Đông Hải nữ nhân kia, Thanh Hỏa, Diệp Thanh Hoan. Một thế này chính mình bồi các nàng một đời, đã không nợ cái gì. Về sau như thế nào, cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó nói, những năm này có hay không danh sách bên ngoài võ đạo hạch tâm? Để cho tiện thống kê, ngươi đem lần trước thu nhận võ đạo hạch tâm cho bọn hắn. Vị kia thuộc hạ liền vội vàng gật đầu, mặc dù đại bộ phận đều như thế, nhưng cũng có 3 người là hoàn toàn mới võ đạo hạch tâm. Ngươi hất lên ống tay áo, để cho ta nhìn một chút. Một phút đồng hồ sau, một tòa trong đại điện, ngươi thấy được một lần này 3 cái mục tiêu. Toàn bộ đều là nữ tử, tu vi tông sư, nhưng không có bất kỳ cái gì tông sư khí chất, toàn thân trên dưới tràn đầy dục vọng nhận được thỏa mãn quá ý. Đúng vậy, lần này ngươi cũng thành lập Nghịch Thiên Cung, chuyên môn vì những thứ này người nghịch thiên giả phục vụ. Các nàng hưởng lạc nhiều năm, muốn chơi cái gì đều có thể thỏa mãn, bây giờ đã không biết thiên địa là vật gì. Đại nhân, 3 người này võ đạo hạch tâm cũng là không có tác dụng phụ. Bên cạnh thuộc hạ nhắc nhở một câu. Ngươi gật đầu, đưa tay chộp một cái, đem 3 người võ đạo hạch tâm toàn bộ cầm xuống. Khiếp mắt đều xem qua một lần. Có chút đồ vật, không đúng, rất có đồ vật a. 3 cái võ đạo hạch tâm theo thứ tự là Đêm Tối Vô Cương Thiên Sinh Kiếm Thể Quang Mang và Trượng. Đêm Tối Vô Cương, mỗi khi đêm tối buông xuống, thực lực ngẫu nhiên để thằng, ban ngày sau, toàn bộ tiêu tan. Năng lực này có điểm giống trước đây Đen Dạ Quân Chủ, ban đêm thực lực tăng cường, ban ngày tăng cường ít một chút. Trời sinh kiếm thể, trời sinh sẽ dùng kiếm, bất kỳ kiếm pháp nào xem xét liền sẽ, một học liền có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Cái này miêu tả thật sự rất mạnh mẽ. Vừa xem xong đoạn này giới thiệu, ngươi liền phát hiện mình phát sinh biến hóa. Kiểm tra cẩn thận một lần, lại là vô hạn kiếm. Nắm giữ trời sinh kiếm thể sau, vô hạn kiếm không ngừng đột phá, trong nháy mắt liền từ 7 lần bộc phát tăng lên tới 49 lần bộc phát, để thăng gấp 7. thật sự là quá mạnh mẽ. 49 lần buộc phát ta. Phối hợp song sinh sát, hiệu quả này tuyệt đối thái quá. Người khác công kích chỉ có thể phát sinh một lần, người đây lại có thể buộc phát 588 lần. Cho dù là đốt hết toàn lực của mình nhất kích cũng là như thế, đây chính là vô hạn kiếm cùng song sinh sát uy lực. Thật sự là thái quá. Ngươi lại nhìn về phía cái cuối cùng võ đạo hải tâm. Tia sáng vạn trượng, tại có ánh sáng chỗ, tuổi thọ của ngươi, thiên phú, nộ tính, sinh mệnh lực, lực công kích, tốc độ các loại ngẫu nhiên đề thăng, mỗi một cái canh giờ biến hóa ngẫu nhiên chỉ số. Bây giờ, trước mắt ngươi nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Trước mắt ngẫu nhiên đề thăng 15 lần. Ngươi lập tức cảm nhận được khắp mọi mặt trở nên mạnh mẽ. Cái này đề thăng bội số, so toàn thuộc tính còn muốn thái quá, cường đại. Ngươi xấu rồi. Riêng này loại đồ vật, ta tùy thời có thể chế tạo. Theo lý thuyết, loại này tăng phúc ta có thể một mực có. Buổi tối còn sẽ có đêm tối vô cương, đen dạ quân chủ tăng phúc. Chậc chậc chậc. Bất kể nói thế nào, lần này Hạo Nguyệt đại lục hành trình không lỗ. Chẳng lẽ cùng Sô Cẩu nói vận khí cái gì có liên quan sao? Trong lòng ngươi suy nghĩ, lưu lại một bộ phận thuộc hạ chặt chẽ trông giữ sau, ngươi rời đi Hạo Nguyệt đại lục. Phía đại lục này ngay tại trong vạn đao giới ra vào vẫn là rất thuận tiện. Trở lại địa cung, ngươi thừa dịp 15 lần tăng phúc, tiếp tục luyện hóa tài nguyên, tăng cao thực lực. Tại ngươi không ngừng dưới sự cố gắng, tu vi lại bắt đầu tăng thêm, trong vũ trụ tinh thần càng ngày càng nhiều. Thứ 350 năm, 30 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Những năm này, ngươi lợi dụng tia sáng và trượng, ngẫu nhiên đến rất nhiều lần đến, tăng phúc rất nhiều. Ít nhất chỉ có 2 lần, nhiều nhất nhưng là hơn 500 lần. Cái này ngẫu nhiên rất có ý tứ. Mặc dù chỉ có thể duy trì một canh giờ a. 30 trong năm, ngươi vô hạn kiếm tự động tăng lên rất nhiều, biên độ rất lớn, từ 49 lần tăng lên tới 70 lần. Tới đây sau liền tạm, sau đó 5 năm một mực không có thay đổi hóa chương 320, đột phá đột phá đột phá, tạo dựng thể hệ, chương 320, đột phá đột phá đột phá, tạo dựng thể hệ. Xem ra cái này cũng là cực hạn. Đương nhiên, 30 năm qua, ngươi biến hóa lớn nhất vẫn là tu vi. Tại tia sáng vạn trượng gia trì, bây giờ đã đột phá đến vạn linh cảnh 63 phẩm. 30 năm, đột phá 45 cái tiểu cảnh giới, thật là khéo. Bây giờ 21 trong vũ trụ, biến hóa rất lớn. Trong đó rõ ràng nhất chính là, mỗi cái thái dương nguyệt lượng phụ cận đều có một chút lớn nhỏ không đều thiên thể. Trong đó một cái tinh cầu bên trên, có núi có nước có rừng cây, thực vật động vật mọi thứ có, không chỉ có như thế, còn có một số tương đối đặc thù trí tuệ sinh linh. Mỗi cái vũ trụ hàng tinh số lượng nhất trí, bây giờ cũng là 1000 khỏa tả hữu, mỗi một khỏa hàng tinh bên cạnh đều có một cái vệ tinh phản xạ hàng tinh quang, đến bên cạnh một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Vệ tinh cũng chính là nguyệt lượng. Trên cơ bản cũng là dạng này, có thái dương liền sẽ có nguyệt lượng, có thái dương nguyệt lượng liền sẽ có sinh mệnh tinh cầu. Bên trong những sinh mệnh tinh cầu này dựng dục khác biệt chủng tộc, những năm gần đây, phát triển cấp tốc, đã tạo thành văn minh của mình. Sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thời gian. Vạn linh cảnh 60 phần sau, liền có thể điều tiết thiên địa cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, bây giờ, nhiều nhất có thể điều tiết đến một so một vạn. Đúng vậy, chính là bởi vì loại thời giờ này tốc độ chạy, tu vi của ngươi mới đột phá mãnh liệt như vậy. Bây giờ ngươi tất cả phân thân đều ở bên trong luyện hóa tài nguyên. Trước đây hư hư thực thực thanh hòa nữ nhân kia đưa cho ngươi tài nguyên đều dùng hết, bây giờ chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi tới. Dứt bỏ trong đầu những ý nghĩ kia, ngươi đi tới trong một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Viên tinh cầu này trắng xanh đan xen, ngươi xưng là xanh trắng tinh, cũng là ngươi làm ra viên thứ nhất sinh ra sinh mệnh tinh cầu. Một mảnh hùng tráng vĩ đại trong dãy núi, ngươi nhìn qua phía dưới đang huấn luyện quân đội, hài lòng gật đầu một cái. Quân đội lấy bộ binh làm chủ, có một bộ phận kỵ binh, mỗi cái binh sĩ đều mặc áo giáp màu đen, chiều cao 10 trượng, cầm trong tay binh khí, khí thế rất đủ. Các huynh đệ, theo ta chu sát yêu tà. Quân đội phía trước nhất, một vị chiều cao 100 trượng cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh khổng lồ lưỡi búa phóng tới sơn mạch chỗ sâu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ, kỵ binh, các binh chủng đều xông tới. Cự nhân một quyền đánh nát một ngọn núi, lưỡi búa hung hăng rơi xuống, đem một đầu đồng dạng dài 100 trượng giao long chặt đứt. Tại ngay phía trước hắn, cũng là sơn mạch lui về sau, có đến không hết dã thú. Trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ cái gì sức mạnh siêu phàm, chỉ là đơn thuần hình thể lớn, khí lực đủ. Bình quân tại khoảng 100 trượng, tối cường có vạn trượng. Cùng những nhân loại này ở giữa, chênh lệch rất lớn. Hai phe nhân mã giết cùng một chỗ, mỗi phút mỗi giây đều có người tử vong. Ngươi đứng ở bên cạnh trên núi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kế tiếp có thể từ viên tinh cầu này vào tay. Chỉ cần sáng tạo ra tu hành thể hệ, để cho bọn hắn tu hành thành công, ta liền có thể đột phá vạn linh cảnh 64 phẩm, phía sau hai cái giai đoạn cũng sẽ không là vấn đề. Ngươi nói như vậy lấy, cũng tại quan sát viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh. Đi qua vô số năm phát triển, viên tinh cầu này chủ yếu lấy nhân loại cùng yêu tà làm chủ, nhân loại số lượng lớn, yêu tà số lượng thiếu. Nhưng yêu tà hình thể to lớn, hoàn toàn không phải nhân loại có thể chiến thắng. Cũng may nhân loại tương đối thông minh, am hiểu suy xét, mỗi lần chiến đấu đều có thể dùng đủ loại kế sách chiến thắng yêu tà, lấy được thắng lợi. Ngoại trừ nhân loại cùng yêu tà, còn có rất nhiều hình thể nhỏ động vật, bọn hắn cũng có trí tuệ, nhưng tiến hóa không hoàn chỉnh, đại bộ phận động vật vẫn là bản năng chiếm giữ chủ vị. Người tỉnh táo tự hỏi, mượn nhờ thiên địa nguyên khí, thế giới này sức mạnh, dẫn động âm dương nhị khí, ngũ hành nguyên tố, nếm thử sáng tạo tu hành thể hệ. Viên tinh cầu này không có năng lượng, dưới mặt đất cũng không có đặc thù gì tinh thể, khoáng thạch. Cho nên hấp thu ngoại lai sức mạnh to lớn chính mình con đường này không thể đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Người nghĩ rất đơn giản, làm cũng rất đơn giản. Suy xét sau một lúc, liền đã sáng tạo ra một môn đơn giản công pháp tu hành. Có thể hấp thu huyết nhục cường hóa nhục thân, tăng cường toàn thân thuộc tính. Thực lực càng mạnh, tiêu hóa tốc độ càng nhanh, luyện hóa huyết nhục, tu hành tốc độ cũng biết tăng tốc. Như vậy, môn công pháp này liền kêu là Vạn Linh Thôn Thiên Công. Ngươi tùy tiện lấy một cái tên. Công pháp có, kế tiếp là cảnh giới tu hành. Lại bắt đầu suy tư. thời gian trôi qua nhanh chóng. Xanh trắng tinh trung, 5 ngày sau. Ngươi có một cách đại khái ý nghĩ, lúc này, dưới chân ngươi chiến đấu cũng kết thúc. Nhân loại bị yêu tà quét ngang, vây công, không còn một ngống, toàn bộ tử vong. Yêu tà hoàn toàn thắng lợi, tiếp tục đi tới, chuẩn bị cướp đoạt càng nhiều nhân loại lãnh thổ, đủ loại tài nguyên. Ngươi trên chiến trường liếc mắt nhìn, cuối cùng tiện tay chảo một cái, hai bóng người bị ngươi khống chế, đi tới trước mặt mình. Một nhân loại, một cái yêu tà. Nhân loại chiều cao bất quá một trượng, cũng liền trên dưới 1m9, cùng nhân loại bình thường so sánh, đã rất thấp, dáng người cũng rất gầy yếu. Yêu tà là một đầu tiểu xà, hắn cũng chỉ có dài 3 trượng ngắn, còn kém rất rất xa những cái kia cường đại yêu tà. Hai cái này chính là của ngươi mục tiêu, cũng là vật thí nghiệm, bọn hắn mặc dù trên chiến trường chết, nhưng cũng không phải không thể phục sinh. Ngươi đứng tại trên không, cười một tiếng, còn không tỉnh lại. Ông. Một người một yêu mơ mơ màng màng mở mắt. Ngươi là ai? A, đầu đau quá, ta muốn giải đầu óc sao? Một người một xà giấy rùa, cũng nhìn thấy đối phương, sau đó hăng hái bình tĩnh lại, vô ý thức lui lại, trong mắt tràn ngập ý. Hôm nay cùng các ngươi hữu duyên, ban thưởng công pháp. Ngươi cười lấy, đem vạn linh thôn thiên công cho bọn hắn, sau đó trực tiếp rời đi. Vì chính là tự do phát triển. Một người một xà rất nhanh hiểu rồi đây hết thảy. Tiêu nhân loại trong lòng cũng hỉ, thiên nhân a, có công pháp này, nhân tộc ta chắc chắn có thể chiến thắng yêu tà, thống nhất xanh trắng tinh. Tiểu xà không nói gì, trực tiếp đi. Nhưng hắn không có đi xa, mà là đi tới bên cạnh chiến trường, nắm lên một cỗ thi thể, bắt đầu thôn phệ luyện hóa hấp thu. Nhân loại thấy thế, cũng phản ứng chạy tới. Đúng vậy à, ở đây tài nguyên phong phú, có nhiều như vậy cường đại yêu tà thi thể, vừa vận tu hành. Hắn cũng chạy đến một con dao long thi thể để cắn một cái một khối huyết nục, bắt đầu vận chuyển công pháp. Người ẩn tàng khí tức, ở bên cạnh lặng lặng quan sát đến. Con rắn nhỏ tiêu hóa tốc độ rất nhanh, hắn tiến hành tu hành liền có ưu thế, lại thêm hắn so với nhân loại còn lớn hơn thân thể, tốc độ nhanh hơn. Bất quá vài phút, hắn liền đem trong thân thể huyết nục chuyển hóa trở thành lực lượng của mình. Toàn thân khí huyết tăng thêm, nhục thân tăng lượng, trở thành cảnh giới thứ nhất trở thành. Người cười lấy, tại lúc này, cũng đột phá đến vạn linh cảnh 64 phẩm chương 321, thiên mệnh vĩnh hằng, chương 321, thiên mệnh vĩnh hằng. Tu hành thể hệ muốn từng bước sáng tạo, không thể gấp. Ngươi bây giờ chỉ nghiên cứu ra một cảnh giới, cho nên tu vi chỉ có vạn linh cảnh 64 phẩm, một khi sáng tạo ra còn lại 8 cái cảnh giới, liền có thể đột phá đến vạn linh cảnh 72 phẩm. Một bước cuối cùng, chỉ cần có vũ trụ sinh linh có thể tu hành đến cái cuối cùng đại cảnh giới, tự nhiên có thể bước vào vạn linh cảnh đỉnh phong. Vạn linh cảnh, 9 vi tôn, 9 loại biến hóa, 81 cái tiểu cảnh giới. Vì mình vũ trụ sáng tạo ra 9 loại cảnh giới tu hành. Quá nhiều 9. Cảnh giới thứ nhất bị ngươi mệnh danh là ngưng huyết, tên như ý nghĩa, đem luyện hóa huyết nhục ngưng kết tại thể nội, để thăng sức mạnh thân thể. Bởi vì không có cảnh giới tiếp theo, cho nên cái này đại cảnh giới tương đối chịu tượng. Chỉ cần tu hành vạn linh thôn thiên công, liền có thể một mực đột phá tiếp. Cũng tỉ như phía dưới cái kia hai cái vật thí nghiệm. Trong đó, nhân loại đã tu hành đến ngưng huyết tam trọng, tố chất thân thể tăng lên 3 lần. Mặc dù bề ngoài không có biến hóa, nhưng hắn thực tế sức mạnh đã đạt đến khác 10 trượng nhân loại tiêu chuẩn. Một cái khác rắn đen nhỏ càng mạnh hơn, hắn tiêu hóa tốc độ nhanh, bây giờ đã đột phá đến ngưng huyết thập trọng, bộ dáng cũng không biến hóa, nhưng thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù là vạn trượng yêu tà, hắn cũng không sợ. Đến ngưng huyết thập trọng sau, rắn đen nhỏ sức mạnh vẫn còn tiếp tục dâng lên, đoán chừng còn có thể để thăng một đoạn thời gian. Ngươi tặng hắn một cái, nói, duyên đến duyên đi, hôm nay ban thưởng các ngươi tính danh. Thanh âm của ngươi tại hai cái vật thí nghiệm trong lòng vang lên. Ngươi vì vô hạn. Nhân loại trong lòng xuất hiện đoạn văn này. Ngươi vì siêu thoát. Rắn đen nhỏ trong lòng xuất hiện câu này. Vô hạn cùng siêu thoát, cái này cũng đại biểu cho ngươi một loại nào đó ký thác. Vạn linh thôn thiên công có thể truyền cho tất cả nhân loại, yêu tà, ta không can thiệp các ngươi bất kỳ quyết định gì. Lưu lại cuối cùng một đoạn văn sau, ngươi rời đi cái vũ trụ này, tiếp lấy lại tại còn lại 20 cái trong vũ trụ ngẫu nhiên chọn lựa tinh cầu, lưu lại công pháp. Trở lại ngoại giới, ngươi ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia cùng Thanh Hòa người có quan hệ, hoặc có lẽ là nàng chính là Thanh Hòa. 50 năm qua đi, nàng bế quan kết thúc, đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Nàng đổi một thân thiếp thân thanh y liễu, buộc vòng quanh đường con hoàn mỹ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Tóc dài tùy ý xóa trên bả vai, nữ nhân đối với ngươi gật đầu, cũng không tệ lắm, thiên phú của ngươi ta rất hài lòng. Ngươi xem con mắt của nàng, lấy ra một cái viết Thanh Hòa châm gài tóc. Ở trong lòng hỏi Sô Cẩu, vận khí của ta vẫn còn chứ? Sô Cẩu cười to, đã bay lên. Ngươi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không tin số mệnh, nhưng khi mệnh đứng tại phía bên mình mà nói, vẫn là có thể tin từng cái. Ngươi biết Thanh Hòa sao? Ngươi nhịn không được hỏi. Nữ nhân lắc đầu, nàng từ trong tay ngươi cầm đi châm gài tóc, đây là ta ngẫu nhiên lấy được, cũng không nhận ra phía trên người kia. Bất quá, móng tay của nàng nhẹ nhàng ma sát hai chữ này, lông mày nhíu một cái, mỗi lần nhìn thấy, nghe người ta nói đến cái tên này, luôn có loại cảm giác quen thuộc. Xem ra giữa bọn hắn nhất định có quan hệ. Ngươi đổi một chủ đề, một mặt mong đợi hỏi, vậy ngươi là tiên nhân sao? Ngươi rất ngạc nhiên vấn đề này. Bây giờ ngươi đã bước vào vạn linh cảnh 64 phẩm, chiến lược sớm đã đạt đến vạn linh cảnh đỉnh phong, có thể dễ dàng trấn áp tầng thứ này khô lâu. Có thể đối mặt nữ nhân này, vẫn là hữu tâm vô lực. Nàng gật đầu, không tệ, ta là tiên nhân. Tiên nhân cảnh, cũng là thế giới này cảnh giới cuối cùng. Cái cuối cùng? Ân, thật sự cái cuối cùng, tiên nhân đã là đỉnh phong, tiến không thể tiến. Ngươi rất ngạc nhiên, nhưng những thứ này cùng mình quá xa, hay không suy nghĩ nhiều. Ngươi tên là gì? Nữ nhân trầm mặc một hồi, trong lòng do dự, nhưng vẫn là nói ra, Lý Hy Ngươi. Lý Hy Ngươi. Nghe được cái tên này sau, đầu ngươi có đau một chút, có loại rất quen thuộc, rất quen cảm giác, nhưng cụ thể suy nghĩ, lại muốn không rõ. Lý Hy Ngươi thấy ngươi bộ dáng như thế, cũng rất tò mò, ngươi biết ta sao? Ta không nhớ rõ. Ta không nên nhận biết ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy cùng ngươi rất quen thuộc. Ngươi giấy rùa, đột nhiên đưa ra một cái tay, tại đỉnh đầu của nàng vẽ một vòng. Lý Hinh ngươi có chút không hiểu đấu, tốt, ta còn có khác chuyện muốn làm, ta phía trước đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi làm một chuyện, cái hứa hẹn này sẽ một mực tại. Ngươi muốn giết ai, cho dù là tiên nhân, ta cũng có thể vì ngươi giết. Có cần, ngươi có thể dùng cái này châm gài tóc liên hệ ta. Đem châm gài tóc còn cho ngươi sau, Lý Hinh ngươi thân ảnh chợt tiêu thất. Nàng đi thật, cứ đi như thế, không nhìn thấy nàng sau, đầu của ngươi đau hóa giải rất nhiều. Tập trung tinh thần, ngươi nhìn về phía trong tay Trương Nhạc. Một vị tiên nhân sinh mệnh Trương Nhạc. Từ Lý Hinh ngươi lời nói đến xem, nàng rất mạnh, cho dù là tiên nhân cảnh giới, cũng là vô địch. Bằng không thì không có khả năng nói ra muốn giết ai cũng có thể giết loại lời này. Nhìn thấy sinh mệnh Trương Nhạc, ánh mắt đầu tiên ngươi liền bị sáng ngủ, quá tránh, quá sáng. Ngươi dụi mắt một cái, tiếp tục xem. 9 cấp, lại là 9 cấp sinh mệnh Trương Nhạc. Trong tay ngươi cao nhất cấp bậc vẫn chỉ là tứ cấp, trực tiếp vượt qua 5 cái cấp độ. Thiên mệnh vĩnh hằng, trang bị sau, tự động trở thành thế giới này người mạnh nhất, đương thời vô địch, không chỉ có như thế, đến mỗi một cái thế giới cũng là vô địch, vô địch vô địch lại vô địch. Đây chính là cái này sinh mệnh Trương Nhạc tác dụng. Trực tiếp vô địch sao? Ngươi tìm được số cầu, vận khí của ta bây giờ như thế nào? Số cầu hít mắt, một mặt kinh ngạc, thánh chủ, vận khí của ngươi, nổ tung, quá nổ tung. Tại trong cảm giác của ta, ngươi bây giờ thế không thể đỡ, làm cái gì đều biết thành công. Ngươi hít sâu một hơi. Sinh mệnh Trương Nhạc bắt nguồn từ chính mình máy mô phỏng, có thể sử dụng. Mặc dù có tác dụng phụ cái gì, ngươi cũng không quan tâm. Vừa nghĩ đến đây, ngươi không chút do dự trang bị lên cái này Trương Nhạc. Sau một khắc, ngươi hết thảy đều bắt đầu bạo tăng. Huyết mạch vô tận, song sinh sát vô tận, huyết hạt huyết chủng đoạt đạo huyết luân hải phân thân vân vân vân vân. Thậm chí điểm thuộc tính cũng biến thành vô tận. Thực lực của ngươi lấy được rất rất lớn biến hóa. Trong mắt ngươi lập lòe một vệt kim quang, chư vị, ta bây giờ có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Ngươi cười ha ha, vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ Vĩnh Miên Thiên Địa thu vào Vạn Đạo giới. Trong đó tất cả cường giả chủ động thần phục với ngươi, bao quát một vị tuổi thọ gần tới tiên nhân, cũng là trong Long cung cái vị kia người mạnh nhất, Trấn Sơn Chi Thạch chương 322, đại kết cục, chương 322, đại kết cục. Trưởng khống Vĩnh Miên Thiên Địa sau, ngươi đứng tại trong một mảnh hư vô, hai mắt trông về phía xa, thấy được rất nhiều mới thiên địa. Trong đó có một chỗ thiên địa là rộng rãi nhất, độc lập với tất cả trên thế giới. So Vĩnh Miên Thiên Địa nồng đậm ức vạn lần thiên địa nguyên khí tràn ngập. Đó là chân chính thiên giới hay là tiên giới sao? Ngươi hiếu kỳ mở lật ra bên này, quả nhiên thấy được rất nhiều tiên. Thiên nhân cảnh, cái này phương thiên địa cảnh giới cuối cùng. Chấp trưởng sáng tạo, hủy diệt hai đại pháp tắc, trừ cái đó ra, đối với thời gian, không gian cũng có độc lướt qua. Bọn hắn rất mạnh, nhưng ở trong mắt ngươi, sâu kiến thôi. Ngươi không có quét ngang hết thảy, làm mưa làm gió ý nghĩ. Bây giờ vô địch thiên hạ, chỉ muốn qua cuộc sống an ổn, cuộc sống yên tĩnh. Bất quá có một số việc hay là muốn làm rõ ràng. Ngươi đưa tay chộp một cái, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Là Lý Hinh ngươi. Nàng vẫn như cũ người mặc thanh y. Ngươi cho mày, ngoại trừ Lý Hinh ngươi, ngươi rõ ràng cũng triệu hoán Thanh Hòa, Diệp Thanh Hoan, nhưng tại sao tới chỉ có một cái? Ngươi nghi ngờ nhìn qua nàng. Lý Hinh ngươi vỗ tay cái độ. Vinh, Thanh Hòa, Diệp Thanh Hoan cái bóng ở sau lưng nàng hiện lên. Thật không may, hai người bọn họ cùng ta dung hợp, nhưng ta tùy thời có thể tách ra đi. Ngươi còn chưa nói cái gì, Lý Hinh ngươi liền một lần nữa đắp nặn ra hai người nhục thân, đem bọn hắn cái bóng dung nhập trong đó. Ký ức muốn hay không sửa chữa? Ngươi lắc đầu, lạnh lùng nói, các nàng là người, không phải đồ chơi. Nói xong, tự tay vững chắc linh hồn hai người nhục thân, đem hai người bỏ vào Vạn Đao giới. Ngươi cảnh giác nhìn qua Lý Hinh ngươi, ngươi cùng vừa mới Lý Hinh ngươi có phải hay không một người? Hai vị này rất rõ ràng khác biệt. Trước đây cái kia đưa cho ngươi cảm giác cũng không nguy hiểm, nhưng bây giờ cái này, nhìn qua cũng rất không giống nhau. Lý Hinh ngươi nói, là, cũng không phải. Trước đây Lý Hinh ngươi là ta thuần túy ý thức, sau khi ta chết, trùng sinh đến thế giới này, tiếp đó một đường trưởng thành, đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Gặp phải ngươi sau, ngươi cầm đi trên người ta một thứ, để cho chính mình phát triển đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Cũng là tại thời khắc này, ta có thế giới khác Lý Hinh ngươi tất cả ký ức. Ngươi có chút không hiểu, thế giới khác? Lý Hinh ngươi gật đầu, ngươi sẽ không cho là chỉ có một cái thiên giới a? Cái kia cỡ nào nhàm chán, thật không có ý tứ. Ngươi sớm đã coi đó trước, dù sao trang bị thiên mệnh vĩnh hằng sau, ngươi đã có thể rời đi ở đây, đi đến thế giới mới. Lý Hinh ngươi lời nói giải khai trong lòng ngươi một ít nghi hoặc, nhưng vẫn là có chút không hiểu, ngươi duy nhất một lần xuyên qua rất nhiều thế giới sao? Xem bộ dáng là cái thiết lập này, cũng không nhiều, cẩn thận đếm xem, cũng liền một cái, bất quá những thế giới kia đều rất thú vị. Nói đến đây, Lý Hinh ngươi đột nhiên trầm mặc một hồi, sau đó nói với ngươi nói, ta có chuyện nhờ ngươi. Chuyện gì? Bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết. Đợi chút đi, chờ ngươi chân chính trưởng thành một khắc này, ta sẽ tìm ngươi. Mặt khác, Lý Hinh ngươi đến gần ngươi, ta không thích cùng mô phỏng bên trong các ngươi giao lưu, cho nên ngươi vẫn là kết thúc lần này mô phỏng a, ngược lại ngươi đã vĩnh hằng. Ngươi kinh ngạc hơn. Nữ nhân này liền mô phỏng đều biết. Sau khi nói xong, Lý Hinh ngươi liền biến mất trước mắt của ngươi, ngươi làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Hồi tưởng đến nàng mà nói, ngươi như có điều suy nghĩ. Mô phỏng bên trong các ngươi, bốn cái thế giới. Lắc đầu, ngươi không muốn những thứ này, đem Thanh Hòa, Diệp Thanh Hoan triệu hoán đi ra, nhìn qua các nàng, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Cố Tẩm, nhìn thấy ngươi sau, Diệp Thanh Hoan chủ động ôm lấy ngươi, một mặt kích động, không nghĩ tới sau khi ta chết còn có thể gặp được ngươi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Loại cảm giác này thật hảo. Ngươi vuốt bờ vai của nàng, khói mù trong lòng quét sạch sành sanh. Tiếp lấy đưa tay chộp một cái, đem nàng thể nội một phen khác linh hồn cưỡng ép cắt chém. Ta đối ngươi cố sự, tính toán không có hứng thú, ta chỉ để ý bây giờ Diệp Thanh Hoan, đi thôi, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. đó là Diệp Thanh Hoan chân chính linh hồn. Nàng cũng là một vị tiên nhân, bị trọng thương, không thể không lần lượt chuyển thế. Cái kia linh hồn cung kính đối với ngươi thi lễ một cái, cấp tốc rời đi. Cách đó không xa, Thanh Hỏa cắn răng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi dắt Diệp Thanh Hoan hướng nàng đi đến, bây giờ ta vô địch thiên hạ, có thể làm được bất cứ chuyện gì, bao quát cùng với ngươi. Thanh Hỏa lắc đầu, ta không chấp nhận. Dù là ngươi không chấp nhận, ngươi một cái khác tay siết chặt bắt được nàng, Thanh Hỏa, không nên phản kháng, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Ta bây giờ không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể cùng ngươi cùng một chỗ rất nhiều năm, rất nhiều năm. Còn tại dãy rủ bên trong Thanh Hỏa nghe vậy, cái gì cũng không muốn nói. Diệp Thanh Hoan hảo kỳ nhìn xem nàng, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Ngươi cười ha ha, mang theo các nàng đi tới một cái bình thường thế giới, đưa cho hai người vô tận tuổi thọ, bắt đầu trải qua cuộc sống mình muốn, tự do tự tại, khoái hoạt vô biên. Dạ Hoan xông ra, vậy ta thì sao ba? Ngươi đem nàng bắt đi ra, vừa muốn thay đổi nàng hết thảy, lại phát hiện mình làm không đến. Máy mô phỏng ưu tiên cấp so ngươi bây giờ còn cao hơn. Ngươi một phát bắt được Dạ Hoan, ngươi cũng giống vậy. Thứ 400 năm, thứ 500 năm, thứ 1000 năm, 1000 năm. Các ngươi trải qua an ổn hạnh phúc thời gian. Diệp Thanh Hoan, Thanh Hỏa đón nhận lẫn nhau tồn tại, 10 phần hòa thuận. Dạ Hoan không cần nói nhiều, xem như ngươi cộng sinh thể, các nàng sớm đã thành thói quen. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mười mấy vạn năm. Dần dần, ngươi có chút chán ghét loại cuộc sống này. Suy tư một phen sau, ngươi trực tiếp từ tận, kết thúc lần này mô phỏng. Cố Tâm rất ngộng. Thật sự rất ngộng. Kịch bản làm sao lại phát triển tới mức này, quá đột ngột, quá cứng rắn đi. Mặc dù rất cổ quái, nhưng hắn không ngại nắm giữ mô phỏng bên trong sức mạnh. Dù sao trước khi xuyên việt hắn chỉ là một người bình thường, sau khi xuyên việt cũng không như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, một mực tại hoàn thành mô phỏng nhắc nhở, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Kế thừa mô phỏng bên trong hết thảy sau, Cố Tâm cũng bắt đầu chính mình hưởng lạc sinh hoạt. Thanh Hỏa Diệp Thanh Hoan lại bắt lại. Thời gian cực nhanh, cứ như vậy đi qua 10 vạn năm. Một ngày, một mảnh bên cạnh hồ, Lý Hinh Ngươi xuất hiện ở đang câu cá Cố Tầm trước mặt. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Cố Tầm thả xuống cần câu, một mặt hưng phấn, đương nhiên, những năm này hắn cũng nếm thử phi thăng, đi đến thế giới mới, nhưng quá nhàm chán. Đến mỗi một cái thế giới đều biết tự động vô địch, thực sự không có gì ý mới. Có thể có chút việc vui, không còn gì tốt hơn. Lý Hinh Ngươi cười, mang theo hắn đi tới một cái thế giới mới. Mới vừa xuất hiện, Cố Tầm liền thấy được 7 người, 6 nam 1 nữ, một người trong đó cũng là Lý Hinh Ngươi. Lý Hinh Ngươi đứng bên cạnh một cái áo đen người trẻ tuổi, bây giờ đang một mặt ý cười nhìn lấy mình. Đến đây đi. Xin lỗi, phía dưới bạn tiếp tục cố gắng à, tranh thủ cho chậm đã kiếm nhiều một chút đồ ăn cho mèo. Có lỗi với thật xin lỗi. Quyển sách tiếp theo nhất định hoàn chỉnh, càng đầy đủ. Cuối cùng chúc đại gia chúc mừng năm mới.